Chương 19, chỉ cần nổi danh. Nghe được sao, mặt thẻ. Michael C. Hàn đứng lên, hưng phấn nói, chúng ta muốn đi tham dự một đại hạng mục. Diễu Nì vợ sản ảnh nghiệp Gladiator. Diễu Nì sờ cốt Gladiator A. Diễu Nì sờ cốt tên này có điểm quen hay, suy nghĩ một chút, mặt thẻ không xác định hỏi, có phải hay không chụp ạ lì ẹn cái kia? Là hắn. Đây là nhất tuyến đạo diễn A. Michael C. Hàn rõ ràng kích động quá, giữ chặt mặt thẻ cánh tay, chúng ta muốn tham dự Hollywood đại nhà sản xuất A lịt hạng mục. Mặt thẻ rút ra cánh tay, quyết định cho hắn bắt điểm nước lạnh, đại nhà sản xuất A lịt hạng mục. Chúng ta vẫn là lâm diễn, phỏng trừng liên ngay mặt màn ảnh cũng không có. Hắn cũng có chút hưng phấn, lại không về phần đến Michael C. Hàn loại trình độ này. Ách Michael C. Hàn gãi gãi đầu, là ta suy nghĩ nhiều quá A. Hễ lần hờ mặn tiếng nói chuyện lại chuyển tới, này phân công tác muốn tại trong kịch tổ đãi một tuần. Nguyện ý đi đến trước đài báo danh, không muốn đi hiện tại có thể đi. Có hơn 10 cá nhân đứng lên lục tục rời khỏi, người khác đến trước đài chỗ đó xếp hàng báo danh, mặt thẻ cùng Michael C. Hàn cũng qua đi. Tuy rằng đi kịch tổ một tuần, tất nhiên muốn cùng Hồng Chim cánh cụt công ty xin phép, nhưng mặt thẻ vẫn là quyết định đi. Tựa như Michael C. Hàn nói như vậy, này phân công tác đến từ dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp Gladiator hạng mục, mặt thẻ xem qua này bộ phim, mơ hồ nhớ rõ Gladiator là bộ công nhận hảo điện ảnh. Nghe nói còn đạt được qua giải Oscar. Mọi người xếp hàng thời điểm, mặt thẻ nghe được hệ lần hờ mặn đối với này phân công tác làm càng nhiều giới thiệu. Nguyên bản, Gladiator kịch tổ kế hoạch tại Anh Quốc quay chụp cảnh diễn chiến tranh này, khảo sát quay chụp nơi sân khi, lại gặp bảo vệ môi trường tổ chức đại quy mô kháng nghị, chuẩn bị dùng cho quay chụp một rừng cây, hoàn toàn bị bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả chiếm cứ, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không thể không khởi động dự bị kế hoạch, khiến kịch tổ phản hồi Bắc Mỹ. Tại California Bắc Bộ một mảnh sắp bị chém phạt rừng cây trong hoàn thành cảnh này. Bởi kế hoạch lâm thời sửa đổi, kịch tổ phía trước liên hệ Anh Quốc trung giới công ty chỉ có thể buông tay, trở lại Los Angeles sau, khẩn cấp thông báo tuyển dụng thích hợp lâm diễn. Mà thiên sứ chủ tính công ty từ giữa phân đến một ly canh, vì gỡ là đi ạ tỏ kịch tổ thu thập bộ phận biểu diễn gỡ mạ nghiệp binh lính lâm thời diễn viên. Này phân công tác muốn duy trì liên tục một tuần, ngày lương $200, kịch tổ phụ trách tiếp đưa. Hơn nữa chủ tính sở hữu lâm thời diễn viên ăn ở. Mặc kệ từ phương diện nào đến nói, so mà theo đoạn thời gian trước giả chết thì công tác điều kiện đều hảo nhiều, duy nhất phiền toái là 11 giờ liền muốn tập hợp xuất phát, không có giảm sóc thời gian đi xin phép. Mặt thẻ báo hoàn danh, lập tức cấp lý đánh một cuộc điện thoại, tùy tiện xả muốn về tranh Texas lao ra lấy cớ, tại đối phương nói liên miên cằn nhằn chỉ trích chung, cuối cùng xin nghỉ một tuần. Thu phục. Đồng dạng gọi điện thoại xin phép Michael C. Hàn đi trở về. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, xin nghỉ một tuần. Người đâu? Michael C. Hàn nhún vai, lão bản không cho nghỉ, ta đem hắn sa thải. Hai ngày lại hàn huyên vài câu, mặt thẻ ánh mắt chuyển tới trước đài bên kia hệ lần hờ mặn trên người, đối phương như cũ mang viền đèn kính mắt, mặc chức nghiệp hóa nữ sĩ Tây Trang. Nữ nhân này không đơn giản a. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu. Cái gì? Michael C. Hàn hỏi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không có cái gì. Hắn nhìn hệ lần hờ mặn, vẫn đang tự hỏi. Này thiên sứ chủ tính công ty vừa thành lập không lâu, có thể từ gỡ lã đi ạ tỏ loại này kịch tổ lấy đến tài nguyên, hẳn là có rất sâu nhân mạch mạng lưới quan hệ đi. Bất quá, xem hệ lần hớ măng tuổi, cũng liền vừa đại học tốt nghiệp, này tuổi liền có thể đi ra gây dựng sự nghiệp. Mặt thẻ mặc dù ở Lão Mỹ đợi đến thời gian không dài, nhưng trà trộn xã hội kinh nghiệm phong phú, dựa theo bên kia lẽ thường suy luận, giống hệ lần hớ măng người như thế, bình thường đều có bất phàm gia thế bối cảnh. Thiên sứ chủ tính công ty có lẽ cùng các loại nhỏ trung giới chủ tính công ty không giống nhau. Hắn trong lòng có như vậy suy đoán, tiếp liền làm ra quyết định, có phải hay không muốn tại hệ lần hờ mặn trước mặt soát xuống tồn tại cảm. Nàng có thể đối với chính mình lưu lại ấn tượng, có công tác thời điểm, mới sẽ ưu tiên nghĩ đến hắn. Giống hắn như vậy tiểu nhân vật, dựa thế rất trọng yếu. Đợi hơn một giờ, tiểu lâu bên ngoài đến một chiếc bus, ở phía trước đài tiếp đại nhân viên dẫn dắt dưới, bao gồm mặt thẻ cùng mặt cổ xì hẳn ở bên trong. Sở hữu lâm thời diễn viên đều lên xe, bớt một đường hướng Bắc, rất nhanh liền ly khai bỏ bằng địa giới. Có thể lấy đến chủ yếu nhân vật liền hảo. Michael C. Hàn cùng hắn ngồi ở cùng nhau, nhìn ngoài cửa sổ xe, nói, loại này phim, một nhân vật liền có thể thay đổi nhân sinh. Hắn ánh mắt tựa hồ đều tại tòa sáng, ở loại này trong phim diễn chủ yếu vai phụ, đến kia vài tiểu chế tác bên trong, liền có tư cách tranh thủ nam chính. Mặt thẻ cảm giác hắn có chút tưởng nhiều, nói, chủ yếu vai phụ không có khả năng. Có thể ở phim bên trong lộ chính mặt, kết cục phụ để đánh lên danh tự, ta liền thỏa mãn. Ngươi vừa nhập hành. Michael C. Hàn lại nói, chờ ngươi tại Los Angeles hôn thượng 3 năm không có khởi sắc, ngươi liền có thể minh bạch ta hiện tại tâm tình. Bước thiết yếu thành danh. Mặt thẻ hỏi. Michael C. Hàn tầng tầng gật gật đầu, nổi danh. Tại Hollywood, chỉ cần nổi danh, sẽ có tiền, có địa vị, có nữ nhân. Nghe nói như thế, thêm hôm nay tiếp xúc, mặt thẻ cảm giác Michael C. Hàn có chút phương diện cùng chính mình cùng loại. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, tiến vào này giới nhân, nhất là diễn viên, có mấy cái là vì nghệ thuật biểu diễn. E99.9% người đều cùng hắn cùng Michael C. Hàn như vậy, là vì danh cùng lợi. 2 giờ sau, Buzz rời đi đường chính, tiến vào một mảnh đồi núi địa khu, lại đi tiếp về phía trước mấy km, chậm rãi dừng ở ven đường. Mặt thẻ đám người tạm thời chờ ở trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe xem qua, bên ngoài là một tiểu trấn khu vực biên giới, chung quanh đỉnh mãn chiếc xe, từ Buzz đến xe hơi lại đến dùng cho quay chụp điếu tay xe tất cả đều có, lại hướng xa xa xem, một mảnh thưa thất rừng cây trong, lờ mờ tất cả đều là nhân, còn có mắc tại quỹ đạo bên trên máy quay phim, tựa hồ đang tại quay chụp. Michael C. Hàn hưng phấn nhìn bên kia, trong miệng nói thầm, ta muốn là nam chính nên bao nhiêu hảo. Huynh đệ, người suy nghĩ nhiều. Phía trước một người đầu chọc nghe được hắn mà nói, quay đầu đến nói, 20 năm sau ngươi cũng so ra kém rủ sẹo rào. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, Michael C. Hàn mặt trở nên đỏ bừng, vừa định đứng lên, lại bị mặt thẻ một phen giữ chặt. Không tất yếu. Hắn thấp giọng nói, ngươi nói cái gì, bọn họ đều sẽ trở thành chê cười. Michael C. Hàn nhìn xuống, đồng dạng hạ giọng. Ta nhớ kỹ bọn họ. Chờ ta đỏ, ta tìm bọn họ đi của ta kịch tổ làm lâm diễn, đến lúc đó xem ai là chê cười. Tên kia trước đài trợ lý lúc này tiếp đón mọi người xuống xe, mặt thẻ xuống xe sau phát hiện, hệ lần hờ mặn sớm liền đến, tựa hồ vừa cùng một danh để dâu quay nón kịch tổ công tác nhân viên thương lượng hoàn tất, mang theo hắn đi tới. Trước cho mọi người an bài chỗ ở, một hồi đều theo sát. Hệ lần hờ mặn thanh âm thanh thúy, giọng lại đầy đủ cao, sau đó ta đem hợp đồng phân cho các ngươi. Nàng chỉ tên kia trước đài tiếp đãi, ký hoàn lời giao cho ả mạn đạ. Không thành vấn đề. Mặt thẻ chen đến tương đối tới gần hệ lần hờ măn địa phương, hệ lần hờ măn nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ký xong hợp đồng tại và ở lữ quán ăn cơm trưa, buổi chiều 1 giờ tại lữ quán cửa tập hợp, đi quay chụp nơi sân tập luyện. Người còn có việc sao? Nàng hỏi bên cạnh dâu quai nón, nhìn thấy dâu quai nón lắc lắc đầu, lại đối phần đông lâm thời diễn viên nói, theo ta đi. Mặt thẻ cùng Michael xỉ hàn nhanh chóng theo đi lên. Một chuỗi thật dài đội ngũ đi theo hệ lần hờ mặn cùng dâu quay nón phía sau, vào tiểu trấn. Thiên sứ chủ tính công ty nhân vào ở là cùng gia lữ quán, hệ lần hờ mặn nhìn tuổi trẻ, lại công tác kinh nghiệm phong phú, tại gờ là đi ạ tỏ kịch tổ tên kia dâu quay nón hiệp trợ dưới, rất nhanh liền thu phục lâm thời diễn viên vào ở công việc, hơn nữa đem từng phân hợp đồng phân phát đến mọi người trong tay. Lữ quán điều kiện cũng không tệ lắm, hai người một gian phòng, mặt thẻ cùng duy nhất nhận thức Michael C. Hàn trở thành bạn cùng phòng. Khả năng muốn đãi một tuần thời gian, mặt thẻ đơn giản quy trình hành lý, sau đó lật ra hợp đồng nhìn lên, cùng phía trước ký kết qua lâm thời diễn viên hiệp ước đại đồng tiểu dị, hắn quan tâm nhất là thù lao phương diện, ngày lương cao tới 200 đô la. Nếu thật quay trụ một tuần, đó chính là 1.400 đô la thu nhập, mau trên đỉnh tại Hồng Chim cánh cụt công ty một tháng tiền lương. Tiến vào này giới có đoạn thời gian, mặt thẻ rất rõ ràng, cùng loại cơ hội phi thường khó được, trong lòng càng thêm coi trọng hệ lần hở mặt này tuổi trẻ người đại diện. Không thành vấn đề đi. Mặt thẻ khép lại hợp đồng, hỏi. Michael C. Hàn tại chăm chú nghiêm túc lật xem, giống như đây là một phần cự tinh hiệp ước như vậy. Còn chưa xem xong. Hắn đầu cũng không có nâng. Tiếp cận cơm trưa thời gian, mặt thẻ mới cùng Michael C. Hàn ra phòng, đi đến lữ quán tiền thính, đem hợp đồng giao cho chờ ở chỗ đó à mạn đạ, sau đó đi phòng ăn, nhà hàng, dùng cơm. Nay kịch tổ có thể nói tài đại khí thô, cơm trưa không tính là phong phú, nhưng cũng tương đương không sai. Ít nhất so mặt thẻ một mình một người ăn cơm khi tiêu chuẩn, tốt rất nhiều lần. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, tại hệ lần hơ măn dẫn dắt dưới, mặt thẻ đảng lâm thời diễn viên đúng giờ ra trấn, đi đến tiểu trấn bên cạnh quay chụp trường quay. Đây là không mang theo trang tập luyện, ước chừng có mấy trăm lâm thời diễn viên chờ ở trường quay bên ngoài, trường quay hai bên là rừng cây, trung gian sửa sang lại ra một mảnh gò đất, nhìn qua rất thích hợp làm chiến trường. Tất cả mọi người lại đây. Buổi sáng gặp qua dâu quay nón dơ khuyết đại âm thanh loa xuất hiện. Tựa hồ là bên này người phụ trách, tại rừng cây bên cạnh trạm thành hai hàng, phân tán điểm trạm. Đừng chạm đội liệt. Các ngươi là một đám không kiến thức gở mà niệm nhân. Mấy trăm hào lâm thời diễn viên giống như là không đầu rồi bỏ như vậy, dũng manh tràn vào rừng cây trong, lại đến gò đất bên cạnh, loạn thất bát tao đích xác rất thực như là một đám dã man nhân. Dâu quay nón đứng ở phụ cận địa thế tối cao địa phương, ta nói bắt đầu, các ngươi liền cùng nhau chu lên. Phẫn nộ chu lên. Hiểu không? Bắt đầu. Hắn la lớn. Ngao. A. các loại kỳ quái tiếng kêu nháy mắt vang lên, liên tiếp truyền ra thật xa. Mặt thẻ cũng tại dùng sức kêu, bởi vì dùng lực quá lớn, mặt đều nhanh vặn mèo. Hảo. Dâu quay nón tựa hồ rất hài lòng, chúng ta luyện tập tiếp theo hạng. Giống loại này chiến trường hí, quay chụp phía trước tập luyện ắt không thể thiếu, chỉ riêng là mặt thẻ ở gờ mạ nịp nhân hòa đối diện dôn quân đoàn tập luyện, liền mất 3 ngày thời gian. Ngày thứ tư sớm, quay chụp đúng giờ bắt đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nỗi vất vả của diễn viên tạm thời. Linh linh linh. Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, mặt thẻ mở to mắt, thò tay ấn nút khởi động, đèn bàn sáng lên nhu hòa quang mang, cứ việc ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, hắn lại mặc xong quần áo nhanh chóng bỏ lên, hướng về buồng vệ sinh đi, đồng thời đối còn tại ngủ say bạn cùng phòng hô, Michael. Rời giường. Michael xì hẳn cố gắng mở to mắt, hỏi, đến giờ. Mặt thẻ thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra, nhanh chóng. Hôm nay chính thức bắt đầu quay chụp chiến tranh hí, không giống mấy ngày hôm trước như vậy có thể ngủ đến hừng đông. Hễ lần hờ mặn đêm qua liền dặn dò qua, dạng sáng 3h tất yếu rời giường, 4 điểm phía trước đuổi tới thôn trấn bên ngoài trường quay. Đang mắt cổ xí hàn bò lên, mặt thẻ đã rửa mặt hoàn tất. Ta đi trước chiếm tòa. Hắn kéo ra cửa phòng, tại phòng ăn, nhà hàng, chờ ngươi. Hào mắt cổ xí hàn lười biếng rồi eo. Lữ quán tầng 2 một mảnh u tĩnh, còn giống như không mấy người rời giường. Mặt thẻ dọc theo thang lầu đi đến tầng 1, tiến vào phòng ăn, nhà hàng, sau, phát hiện tự phục vụ bữa sáng đã dọn xong, tùy tiện tuyển mấy thứ, hướng tới đi ăn cơm khu đi, không lớn trong phòng ăn, chỉ có một người tại dùng cơm. Mặt thẻ riêng đi qua, sớm A, hệ lần. Duy nhất dùng cơm người là hệ lần hờ mặn, nàng nhớ rõ công ty đệ nhất vị hộ khách, gật gật đầu, sớm, mặt thẻ. Ta có thể ngồi ở đây sao? Mặt thẻ ý bảo dưới nàng đối diện chỗ ngồi. Hệ lần hờ mằn không có cự tuyệt ý tứ, tùy tiện tọa. Mặt thẻ buông xuống khay ăn, kéo ra ghế dựa, ngồi ở hệ lần hờ mằn đối diện, thuận miệng nói, ngươi mỗi ngày khởi đều so diễn viên sớm. Ngươi quan sát thực cẩn thận. Hệ lần hờ mằn ý hữu sở chỉ. Mấy ngày này, mặt thẻ xác thật đặc biệt chú ý hệ lần hờ mằn, còn thường thường tại nàng trước mặt xuất hiện. Rất rõ ràng, hệ lần hờ mằn chú ý tới, mặt thẻ lại một điểm đều không xấu hổ, nói thẳng, ta chỉ là có điểm hảo kỳ. Ngươi thế nhưng có thể lấy đến gỡ lạ đi ạ tỏ kịch tổ nhân vật. Hệ lần hờ mằn công thức hóa cười cười, vận khí tốt. Thấy nàng không muốn nói, mặt thẻ cũng liền không lại hỏi, hết sức chuyên chú đối phó bữa sáng, hôm nay phỏng trừng muốn bận rộn cả một ngày. Bữa sáng ăn một nửa, lục tục có người tiến vào phòng ăn, nhà hàng, hệ lần hờ mằn buông xuống dao đĩa, cầm lấy khăn giấy xoa xoa miệng, đứng lên thuận miệng nói, ta dùng xong, ngươi tiếp tục. Mặt thẻ trong miệng tắc bà cồn, nói chuyện không có phương tiện. Dứt khoát đối với nàng gật đầu. Hệ lần hờ mằn mới vừa đi, Michael xì hạn liền bưng khay ăn vội vã đi lại đây, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên vị trí, hảo kỳ hỏi, ta vừa nhìn thấy thiên sứ lao bản ở trong này, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Ngươi chuẩn bị phao nàng. Mặt thẻ thưởng cho hắn một đôi bạch nhãn cầu, ngươi cảm giác này khả năng sao? Không có khả năng. Michael xì hạn lột trứng gà, một ngụm nhét vào trong miệng, thầm thì hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì? Mặt thẻ cũng không giấu giếm, nói, ta hỏi nàng như thế nào lấy đến này mấy nhân vật. Hảo kỳ nhân không chỉ mặt thẻ một, Michael xì hẳn cũng rất quan tâm, đã hỏi tới sao? Không có. Mặt thẻ lắc lắc đầu, nữ nhân này khẩu phong thật chặt. Bọn họ hai ăn xong điểm tâm, đi đến lữ quán bên ngoài, bầu trời đêm một mảnh tối đen, trên ngã tư đường lại đèn đỏ thông minh, thiên sứ công ty gần 50 danh lâm thời diễn viên rất nhanh tập hợp hoàn tất, tại hệ lần hờ mặn cùng nàng trợ lý A Mạn đã dẫn dắt dưới, ra thôn trấn, đi đến rừng cây khu vực biên giới. Rừng cây chung quanh vô số tràn đại đang hất cao, xua tan bầu trời đêm hắc ám, đem phụ cận một mảng lớn địa phương chiếu rọi sáng như ban ngày, hơn 20 chiếc hóa trang kéo xe hoành bày ra, hơn 50 danh hóa trang sư cùng bọn họ trợ lý dĩ nhiên vào chỗ. Đứng ở hóa trang kéo xe bên ngoài, mặt thẻ nhìn thấy hệ lần hờ mặn cùng cái kia dâu quay nón cùng một chỗ nói vài câu, sau đó đi trở về. Chúng ta hiện tại phân thành hai đội. Hệ lần hờ mặn lớn tiếng nói, một đội cùng ạ mạn đã đi hóa trang. Một đội khác theo ta đi thay quần áo. Lâm thời các diễn viên nhanh chóng phân thành hai đội, Michael xì hẳn muốn đi hóa trang kia một đội, lại bị mặt thẻ một phen kéo đến thay quần áo đội ngũ chung. Qua bên kia làm gì? Chúng ta những người này đều phải hướng trên mặt nghiêm dâu. Ngày hôm qua tập luyện kết thúc, mặt thẻ liền chuyên môn tìm người hỏi tham qua, bây giờ còn không đến dạng sáng 4 giờ, kịch tổ sớm nhất cũng muốn 9 giờ về sau quay trụ, nhựa cao su dính vào trên mặt 5 giờ rất thoải mái sao? Michael xì hẳn nhanh chóng đứng đến mặt thẻ một đội lý. Sử thi điện ảnh chụp lên phi thường phiền toái, nhất là diễn viên tạo hình. Mặt thẻ mấy ngày này trừ tập luyện căn bản là không nhàn rỗi, tại trong kịch tổ nơi nơi hoạt động, cùng không thiếu trợ lý hoặc là cần tạp công đều trò chuyện qua. Đừng nhìn bọn họ này mấy lâm thời diễn viên không đến 4 giờ liền đến xếp hàng hóa trang làm tạo hình, chủ yếu các diễn viên muốn 7 điểm về sau mới sẽ đến trường quay, nam chính dù sập rào càng là có danh khó hầu hạ ngôi sao, đến muộn hơn 10 phút thậm chí nửa giờ đều là chuyện thường. Đây chính là ngôi sao đặc quyền. Trước sau tiến vào 3 kịch tổ, Mặt Thẻ xem như phát hiện, lâm thời diễn viên hoặc là phổ thông diễn viên vất vả chờ đợi, đại bài ngôi sao san san đến chậm, tựa hồ là vẻ bình thường. Hắn cũng chỉ đãi qua 3 kịch tổ. Không biết này hay không là phổ biến hiện tượng. Mặt Thẻ xếp hàng, hướng trang phục tổ ở kéo xe bên kia đi, vừa rạng sáng 4 giờ, toàn bộ gỡ là đi ạ tỏ kịch tổ đã toàn lực vận chuyển lên đến. Tại hôm nay niên đại này, gỡ là đi ạ tỏ tuyệt đối có thể được cho là Hollywood A lịch chế tác, nhất là cảnh diễn chiến tranh này, vận dụng diễn viên vượt qua ngàn nhân, thêm kịch tổ các bộ môn công tác nhân viên, này phiến không lớn khu vực, một chút tập trung 2.000 năm hơn 100 nhân. Xếp hàng từ rất nhiều bộ môn kéo xe tiền trải qua. Mặt Thẻ nhìn xem rất rõ ràng, giống như là một đài vận chuyển chính xác đại hình máy móc, toàn bộ kịch tổ ngay ngắn có trật tự, không có một tia hoảng loạn dấu hiệu. Đây chính là đại công nghiệp thời đại kịch tổ sao? So với gỡ là đi ạ tỏ kịch tổ loại này quái vật lớn, gỡ, ý tờ rủ pet kịch tổ chỉ có thể xem như chỉ tiểu xe xẻ. Đội ngũ đi đến trang phục tổ mấy cái kéo xe phụ cận, dần dần đình chỉ di động, Mặt Thẻ im lặng đợi lên, nơi này tụ tập hàng trăm lâm thời diễn viên, dù cho kịch tổ công tác hiệu suất lại cao, cũng muốn đợi một đoạn thời gian. Nay vừa đợi chính là hơn một giờ, thẳng đến chân trời sáng lên mặt trời, mới đến phiên Mặt Thẻ tiến vào kéo xe. Lâm thời diễn viên đóng vai đều là người qua đường nhân vật, không có khả năng có chuyên môn tạo hình thiết kế. Trang phục sư đánh giá dưới hắn dáng người, tìm một thân vải thô quần áo, lại cầm phỏng da lông áo choàng, hiệp trợ Mặt Thẻ thay. Quần áo có chút tiểu, không phải rất hợp thân, nhưng người qua đường nhân vật không chú ý nhiều như vậy. Trang phục sư lại nhìn nhìn, vô vô Mặt Thẻ cánh tay, hảo. Cuối cùng, Mặt Thẻ thay cũ nát giày, giống như dã man nhân như vậy, siêu siêu vẹo vẹo đi ra kéo xe. Qua bên kia hóa trang. Hễ lần hờ măn liền chờ tại kéo xe phụ cận, chiếu sáng phương hướng, tốc độ nhanh chút. Hảo. Mặt Thẻ lên tiếng, đi đến gần hóa trang kéo xe hàng phía trước đội, trên người hí phục có chút dày, may mà 3 tháng phân Los Angeles buổi sáng mát mẻ, nếu là mùa hè chụp như vậy một màn diễn, lâm thời diễn viên như thế vất vả, phòng trừng có thể nóng xỉu. Sắc trời đại lượng thời điểm, rốt cuộc đến phiên Mặt Thẻ hóa trang, ngồi ở hóa trang kéo xe tiền, một nữ tính hóa trang sư trước đem hắn một đầu trung tóc ngắn làm thành loạn củi lửa, tiếp đón bên cạnh trợ lý hướng Mặt Thẻ trên mặt tiếp dâu. Mặt Thẻ từng xem qua không thiếu Hollywood thương nghiệp sử thi điện ảnh, mặt trên nam tính nhân vật cho hắn lưu lại sâu nhất ấn tượng, chính là mặc kệ xoái ca vẫn là xấu nam, đại bộ phận đều để một phen dâu quay nón. Nay chưa khai hóa gỡ mà nịp dã man nhân cũng không ngoại lệ. Trợ lý tìm đến cùng Mặt Thẻ màu tóc cơ bản giống nhau giả dâu, bắt đầu lấy chuyên dụng nhựa cao su hướng trên mặt hắn nghiêm, cùng Mặt Thẻ tưởng tượng bất đồng, dâu không phải một căn nghiêm, mà là đem thành phẩm dính vào trên mặt. Nhiều như vậy lâm thời diễn viên, nếu một căn dâu nghiêm, phòng trường này hơn 50 danh hóa trang sư thêm bọn họ trợ lý, bận rộn đến ngày mai lúc này cũng làm không chừng. Mặt Thẻ phỏng đoán, cái loại này một căn nghiêm dâu, hẳn là chủ yếu các diễn viên mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Dâu nghiêm hảo. Lại ở trên mặt đồ chút chữ như gà bới thức gì đó, thời gian dài, trên mặt nhựa cao su cho dù là hóa trang chuyên dụng, cũng khiến hắn rất không thoải mái. Nhưng hắn không thể lấy tay đi cào hoặc là chảo, bằng không tạo hình sẽ phá hủy, chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng, Mặt Thẻ đi đến đạo cụ tổ, lĩnh dã man nhân dùng vũ khí. Nay cũng nhanh nhiều, một danh đạo cụ sư nhìn hắn thân cao thể tráng, cố ý cho hắn một thanh hai tay chiến phủ, này dịu xong nhận tạo hình, thoạt nhìn tương đương uy mãnh. Nhưng Mặt Thẻ cầm ở trong tay lại rất khinh, căn bản không phải kim trúc chế phẩm, đại khái là tợ lặt tiệp hoặc là nhờ cây chế tạo, nhiều lắm cũng liền 5-6 cân. Đến tận đây, một uy manh dã man nhân chiến sĩ thành công ra lô. Khiêng lên uy manh hai tay chiến phủ, Mặt Thẻ tại kịch tổ công tác nhân viên dẫn đường dưới, đi đến rừng cây khu vực biên giới, cùng mặt khác diễn viên cùng nhau, chờ đợi quay chụp bắt đầu. Mặt Thẻ cố ý tìm người hỏi một chút, đã buổi sáng 8 giờ hơn, cũng không đến 4 giờ tiến tổ, đến tạo hình hoàn thành. Hao phí hơn 4 giờ, trong đó đại bộ phận thời gian đều tại chờ đợi. Chân mỏi, chân cũng có chút tê dần, thậm chí có vài nhân còn đầy mặt hề hoài, buồn ngủ mông lung. Nhưng muốn xuất hiện ở phim chung, cho dù là chợt lóe mà qua, liền muốn tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thái dương càng lên càng cao, Mặt Thẻ có thể nhìn thấy, máy quay phim, điếu tay, quỹ đạo đẳng thiết bị đều mắc hoàn tất, tựa hồ tùy thời có thể quay chụp. Cái kia dâu quay nón mang theo một năm 60 tuổi người da trắng lao đầu đi tới. Mà hệ lần hờ mặn liền đi theo bọn họ bên cạnh, một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Hảo, các bạn. Dâu quay nón lượng ra cao vút giọng, tập trung tinh thần, chuẩn bị quay chụp. Hắn nhìn về phía người da trắng lao đầu, gặp đối phương gật gật đầu, lớn tiếng nói, hảo, hiện tại chuẩn bị. Dựa theo chúng ta tập luyện đến. Mau. Mặt thẻ cảm giác bị người kéo một chút, nguyên lai là Michael Sĩ Hạn, lao nhân kia là Dick Lee Scott. Chúng ta hướng phía trước. Không chỉ là Michael Sĩ Hạn, lâm thời diễn viên chúng tựa hồ có không ít người tồn ý nghĩ như vậy, tưởng chen đến phía trước đi, tựa hồ như vậy là có thể xuất hiện ở máy quay phim màn ảnh chung, cấp Dick Lee Scott như vậy đại đạo diễn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Michael Sĩ Hạn là trong đó phần tử tích cực, lợi dụng thân cao thể tráng ưu thế, bả vai dùng lực nhất kháng, trực tiếp muốn giành ở phía trước thấp một đầu nhân chen đến trên cây, lại giữ chặt một người khác quần áo, giành ở hắn phía trước xuất hiện ở toàn bộ đội ngũ phía trước. Hắn tựa hồ khẩn cấp muốn xuất hiện ở Dick Lee Scott trước mặt. Ngắn ngủi mười mấy giây, này bang lâm thời diễn viên liền loạn thành một nồi cháo. Chương 21, làm quen. Im lặng. Im lặng. Dâu quay nón dơ lên khuyết đại âm thanh loa, la lớn, đều cho ta im lặng. Nơi này có mấy trăm danh lâm thời diễn viên, một khi xuất hiện rối loạn, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Lập tức có kịch tổ công tác nhân viên tiến lên duy trì trật tự, kêu loạn đội ngũ cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Mặt thẻ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đã chen đến phía trước, liền đứng ở dâu quai nón, hễ lần hờ mặn cùng Dick Lee Scott ta đối diện, bên cạnh Michael Sĩ Hạn nhìn chằm chằm Dick Lee Scott, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt mất bộ dáng. Đây là Hollywood A-list hạng mục, ai đều tưởng tại phim bên trong lộ mặt, đừng nói là mặt thẻ loại này mục đích tính rất mạnh nhân, ngay cả kia vài đem lâm diễn trở thành hứng thú đam mê nhân đều không ngoại lệ. Tụ tập ở bên này mấy trăm lâm thời diễn viên, chủ yếu đến từ tam phương diện, một là mặt thẻ cùng Michael Sĩ Hạn loại này làm ngôi sao mộng nhân, hai là thuần túy làm như nghiệp dư đam mê fan điện ảnh, ba là trên tiểu trấn một ít cư dân. Dùng sức hướng phía trước chen chủ yếu là hai loại chức nhân. Dâu quay nón là chấp hành người sản xuất, lúc này đi đến rừng cây bên cạnh, dơ lên khuyết đại âm thanh loa, la lớn, hiện tại ta điều chỉnh đội ngũ, không nghe theo chỉ huy nhân, lấy thanh lui. Hắn từ mặt trước nhất bắt đầu. Chỉ một dâu giống như tổ chim trắng hán, nói, người hướng phía trước. Tiếp, lại đối bên cạnh rõ ràng thấp một đầu nhân nói, người đi mặt sau. Từ đội ngũ phía trước liệt một đường đi qua, dâu quay nón khiến không thiếu chen đến phía trước người đi mặt sau, lại đem mặt sau một vài người thét lên phía trước. Chúng ta hay không sẽ đi phía sau? Michael Sĩ Hạn phi thường lo lắng. Mặt thẻ vẫn chú ý dâu quay nón, lúc này lắc lắc đầu, yên tâm, sẽ không. Michael Sĩ Hạn không rõ hắn nơi nào tới tin tưởng, hỏi. Vì sao? Ngươi không phát hiện sao? Mặt thẻ dùng ánh mắt ý bảo bên kia một chút, dâu quay nón thét lên phía trước đến, đều là thân cao thể trắng nhân. Đuổi tới mặt sau đi, tất cả đều là dáng người nhỏ gầy ra hỏa. Michael Sĩ Hạn nhìn kỹ xem bên kia, phát hiện xác thật là như thế này. Ngươi quan sát thật cẩn thận. Hắn trong lòng dâng lên một ít bội phục, ta liền không nhìn thấy. Mặt thẻ cười cười, không lại nói cái gì, ánh mắt ngược lại chuyển tới ta đối diện hệ lần hờ mặn trên người. Nàng đang tại cùng Dick Lee Scott nói chuyện, trên mặt không có bất cứ lấy lòng, tựa hồ cùng này lao đầu rất quen thuộc. Nàng có năng lực vì thiên sứ chủ tính công ty tranh thủ đến này phê nhân vật, tuyệt đối không phải giống nàng theo như lời vận khí tốt đơn giản như vậy. Người lùi ra phía sau. Dâu quay nón đi đến mặt thẻ cùng Michael Sĩ Hạn bên cạnh, chỉ bên trái một tiểu cá tử, người cũng lùi ra phía sau. Hắn nhìn mặt thẻ cùng Michael Sĩ Hạn, trực tiếp tránh ra. Michael Sĩ Hạn nhìn về phía mặt thẻ nhún vai. Cường trắng cũng là chủng tiền vốn. Dâu quay nón này chấp hành người sản xuất tự mình ra tay, đóng vai dã man nhân lâm diễn hàng ngũ dần dần trở nên có trật tự, Dick Lee Scott thủy chung đứng ở vòng ngoài, một điểm cũng không có nhúng tay ý tứ. Trải qua dâu quay nón này một phiên trình đốn, lâm thời diễn viên đội hình điều chỉnh hoàn tất, đứng ở phía trước có thể bị máy quay phim màn ảnh trực tiếp chụp đến, tất cả đều là chút thân cao 1m8 trên đây chẳng hán, một đám mang theo binh khí, khí thế hùng hổ. Theo sau, Dick Lee Scott tự mình lên sân điều hành quay chụp. Nhớ kỹ, quay chụp sắp bắt đầu, dâu quay nón cuối cùng dặn dò, cầm ra các ngươi tập luyện khi sức mạnh, cho ta dùng sức đều. Lâm thời diễn viên quay chụp nội dung cũng không phức tạp, chính là đứng ở rừng cây biên, nhắm ngay đất trống bên kia phẫn nộ chu lên, hướng dôn quân đoàn thị uy. Dã man nhân nha, khẳng định cùng quân chính quy bất đồng, thị uy phương thức nguyên thủy mà lại đơn giản. Dâu quay nón thối lui đến quay chụp trường quay ngoài, giơ lên khuyết đại âm thanh loa. Đảng Dick Lee Scott gật đầu sau, la lớn, bắt đầu. Mặt thẻ hai tay chảo chiến phủ, nâng cao quá đỉnh, mở ra một cái miệng rộng, kéo động mặt bộ thoáng hiển vằn mèo, thoạt nhìn hung thần ác sát. Ước cá ước qua. Hắn trong miệng phát ra các loại chấn thiên vang quái gọi, thanh âm đại đem bên cạnh Michael Sĩ Hạn tiếng kêu đều áp đi xuống. Ác. Sở hữu lâm thời diễn viên đều giơ lên vũ khí, phát ra các loại quái dị tiếng kêu. Trong lúc nhất thời, trường quay trông giống như đến một đám bệnh thần kinh như vậy, còn tất cả đều là trọng độ bệnh nhân. Trang bị tại thanh trượt thượng máy quay phim từ tiền phương lướt qua, nhóm người này, nhất là hàng phía trước kia vải, gọi được càng vang dội càng hưng phấn. Mặt thẻ buông xuống dịu, đổi một tư thế, lưỡi dịu nhắm ngay phía trước, làm mấy cái khảm phách động tác, bên cạnh mặt cổ xì hẳn lấy xuống lưng tấm chắn, rút ra bên hông lợi kiếm, bắt đầu dùng lực gõ tấm chắn. Có tấm chắn nhân, cũng đều dùng võ khí đánh lên tấm chắn. Này chi gở mà nịp dã man nhân bộ đội, khí thế mười phần. Đỉnh. Dịch lì sờ có thanh âm đột nhiên vang lên, hảo. Làm không sai. Tên kia dâu quay nón lập tức nở nụ cười, này màn ảnh một điều liền qua, vừa lúc thuyết minh hắn tập luyện công tác làm không sai. Mặt thẻ buông xuống vũ khí, thanh thanh nhất hầu, vừa rồi kêu được thanh âm quá lớn, cổ họng bao nhiêu có điểm không thoải mái. Mọi người không cần thả lỏng. Dâu quay nón thanh âm lại một lần vang lên, chúng ta tiếp chụp xuống một điều. Quay chụp đệ nhị điều màn ảnh, cùng điều đầu tiên không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng, chính là trừ chu lên ngoài, muốn chậm rãi hướng về dôn quân đoàn tới gần. Này mấy phía trước đều trải qua tập luyện, chỉ cần trật tự không loạn, quay chụp lên đến không tính phiền toái. Dựa theo mặt thẻ lý giải đến tình huống, này mấy đều là viễn cảnh màn ảnh, cơ bản chợt lóe mà qua, thêm dâu quay nón điều hành có cách, ngắn ngủi một giờ thời gian, liền quay chụp ba điều màn ảnh. Một giờ quay chụp xuống dưới, đến không thế nào mệt, quay chụp còn so ra kém phía trước chờ đợi tiêu hao thể lực, bất quá yết hầu đứt quãng hô thời gian dài như vậy, mặt thẻ cảm giác không thế nào thoải mái, may mà kịch tổ tài đại khí thô, đã có người vận đến mười mấy tương bình trang nước khoáng. Từ điểm tâm qua đi đến hiện tại, mặt thẻ cùng mặt khác lâm diễn cơ bản cũng không có uống nước, đi đến thủy phận địa phương, lấy qua một bình nước khoáng, vặn mở nắp đậy cẩn thận dè trường hướng trong miệng quán mấy ngụm lớn, để tránh phá hư trên mặt trăng dùng, lạnh leo thủy tiến vào yết hầu, phía trước nóng cháy cảm giác dần dần biến mất, cả người đều tinh thần lên. Uống qua thủy, mặt thẻ bỗng nhiên nhìn thấy tà đối diện cách đó không xa, hệ lần hờ mẳng chính ỉ tại trên một thân cây, cầm sổ nhỏ ký này nọ. Nàng giống như một buổi sáng cũng không uống nước đi. Mặt thẻ lại cầm một bình nước khoáng, nắm lên đạo cụ dịu kháng trên vai, hướng về hệ lần hờ mẳng bên kia đi. Bận rộn cái gì đâu? Hắn đem một bình nước khoáng đưa tới hệ lần hờ mẳng trước mặt, uống nước đi. Hệ lần hờ mẳng ngẩng đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, thu hồi bản tử tiếp nhận nước khoáng, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Không khách khí. Mặt thẻ cười cười, khiêng dịu lại ly khai. Văn mở nước khoáng, hệ lần hờ mẳng uống một ngụm, nhìn mặt thẻ bóng dáng, trong đầu lóe qua hắn tư liệu, đây là của nàng thiên sứ công ty lập hồ sơ lâm thời diễn viên trung. Không nhiều biểu diễn qua có lời kịch nhân vật nhân. Mặt thẻ khiêng chiến phủ trở lại lâm thời diễn viên trung gian, Michael xì hắn lại kề sát qua, mặt thẻ, ngươi sẽ không thật muốn phao nàng đi. Đi ngươi. Mặt thẻ lắc lắc đầu, ta không phải với ngươi nói qua sao. Michael xì hắn không tin, ngươi không tưởng phao nàng, như thế nào tổng hướng nàng trước mặt chạy. Rất đơn giản, làm quen. Mặt thẻ đứng ở Michael xì hắn bên cạnh, nhìn về phía còn tại uống nước hệ lần hờ mặn, này công ty vừa thành lập. Nàng đối với diễn viên khẳng định xa lạ, ngươi thường xuyên đi theo nàng chào hỏi, đương nàng có thích hợp công tác hoặc là nhân vật khi, khả năng sẽ ưu tiên nhớ tới ngươi. Đúng vậy. Michael C. Hàn bừng tỉnh đại ngộ, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn lập tức muốn đi bên kia, ta hiện tại đi theo nàng chào hỏi. Tập hợp. Tập hợp. Michael C. Hàn còn không có động, liền có công tác nhân viên la lớn, đem thủy bình đều đặt về đi. Không cần lưu lại trong trường quay. Mọi người, lập tức tập hợp. Vài phút sau, quay chụp lại bắt đầu, bất quá lâm trường đạo diễn nhân không lại là Ridley Scott, đổi thành một người tuổi còn trẻ chút phó đạo diễn. Thừa dịp trước quay chụp không nhàn, mặt thẻ chuyên môn nhìn nhìn, phát hiện hệ lần hở mặn lại cùng Ridley Scott đến gần một khối. Phụ thân ngươi hoàn hảo đi. Ridley Scott cùng hệ lần hở mặn phi thường hiểu biết, hiện tại Los Angeles. Đi New Zealand nghỉ phép. Hệ lần hở mặn cười nói, hắn thích mùa hè. Ridley Scott gật gật đầu, còn cùng phía trước như vậy. Hệ lần hờ mằn quay đầu nhìn về phía rôm đại quân hàng ngũ, hảo kỳ hỏi, bên kia còn không bắt đầu quay chụp sao? Phòng trưng muốn giữa trưa về sau. Dịch ly sờ cốt trên mặt lóe qua một tia không vui, hiện tại này mấy ngôi sao, tiền kiếm được so phía trước nhiều, lực ảnh hưởng so phía trước đại, chức nghiệp phẩm hạnh lại càng ngày càng kém. Hệ lần hờ mằn biết hắn nói là ai, dù sắc rào rất khó làm sao. Ân. Dịch ly sờ cốt không phủ nhận điểm này, quay chụp thời điểm là hảo diễn viên, không quay chụp thời điểm là... Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ không tưởng lại bàn rủ sẹo rào, chủ động chuyển đề tài, ngươi như thế nào mở ra tiểu chủ tính công ty. Hệ lần hờ mằn quay đầu đến, tưởng chính mình sấm sấm, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Ta mới từ thu phát thất đi ra, trong tay lại không hộ khách, cùng này chờ ngao tư lịch, còn không bằng đi ra sớm một chút, chẳng sợ thất bại, cũng là quý giá kinh nghiệm. Dịch Ly Sơ có tựa hồ rất thưởng thức hệ lần hờ mặn, hiện tại trẻ tuổi nhân, giống như vậy thiết thực không nhiều. Hắn cùng với hệ lần phụ thân là lão bằng hữu, suy nghĩ một chút, nói, kịch tổ có tiểu nhân vật diễn viên lâm thời xảy ra vấn đề, ta chuẩn bị đổi hắn, ngươi kia có thích hợp sao? Hệ lần hờ mặn lập tức minh bạch, đây là Dịch Ly Sơ có phải giúp nàng, trong đầu lóe qua một thường xuyên tại nàng trước mặt xuất hiện thân ảnh, tương quan tư liệu tùy theo mà đến. Một cùng Angelina Jolie cùng Aino Nazi đờ đáp qua hí, còn có hai câu lời kịch diễn viên, ứng phó Dịch Ly Sơ có trong miệng tiểu nhân vật, khẳng định không là vấn đề. Có. Nàng nhanh chóng nói, lúc nào? Dịch Ly Sơ có nhìn xem đồng hồ, nói, ta cần phải trở về, dù sắp rào phòng trường nhanh đến. Như vậy, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa, đến lúc đó nói chuyện. Chương 22, hữu tình yếu ớt vô cùng. Một ngày quay chụp hoàn tất, mặt thẻ tẩy trang. Đổi về chính mình quần áo, cùng mặt khác lâm thời diễn viên cùng nhau, đi đến mấy chiếc toa ăn biên, Linh tự phục vụ bữa tối chuẩn bị ăn cơm. Bởi Michael xì hạn lâm thời nước tới chân mới nhảy, chạy đi một cái khác khu vực tìm hệ lần hờ mặn hôn quen mặt, mặt thẻ lĩnh đến hộp cơm sau, một mình đi đến đi ăn cơm khu ngoài cùng địa phương, tùy tiện tìm trương bàn trống ngồi xuống, mở ra hộp cơm liền chuẩn bị khai ăn. Tuy rằng tiền lương cùng địa vị đều không cao, nhưng lâm thời diễn viên ẩm thực tương đương không sai. Gỡ lạ đi ạ tỏ kịch tổ cung cấp bữa ăn chính phi thường phong phú, bao gồm ngưu ngư cây nướng, hamburger, hot dog, rau dưa salad hoa quả, cơm, mì ý, pháp thức bánh mì, các thức đồ uống điểm tâm cùng kem đợi đã, vân vân, đều là tự phục vụ dùng ăn, lại còn có bàn ăn cùng ghế dựa. Vừa hắn còn nghe người ta nói lên, nếu ban đêm muốn tăng ca quay chụp mà nói, còn sẽ có thêm cơm, các loại ăn vặt cùng đồ uống cũng có thể tùy ý lấy. Đối mặt thẹ người như thế đến nói, mỗi ngày có thể sinh hoạt tại loại này hào phóng kịch tổ, cũng là rất hạnh phúc, ăn ngon, uống hảo, ngủ hảo không nói, còn có tiền lương có thể lấy. Đáng tiếc, qua thôn này, không biết lúc nào mới có thể gặp được kế tiếp điếm. Mặt thẻ rất rõ ràng, giống gỡ là đi ạ tỏ như vậy hào kịch tổ, tại Hollywood cũng chỉ là số ít. Ăn một khối nướng nộn thịt bò, xin vừa muốn uống nước, tẩy trang xong sau mới khởi động máy di động đống nhiên vang lên. Hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là xa lạ dãy số, bất quá vẫn là tiếp. Ngươi hảo. Là ta, hệ lần. Điện thoại bên trong truyền đến là quen thuộc giọng nữ, mặt thẻ, ngươi ở nơi nào? Mặt thẻ không biết nàng tìm chính mình muốn làm cái gì, nói, lâm thời diễn viên đi ăn cơm khu, tối phía đông địa phương. Hảo, chờ ta một hồi. Lời này qua đi, đối phương cắt đứt điện thoại di động. Uống một ngụm nước, mặt thẻ nhanh hơn tốc độ, ăn xong cơm trưa, lấy cơm giấy sát qua miệng sau, đợi không một hồi, liền nhìn thấy mặc một thân chức nghiệp tây trang hệ lần hớ măng tìm lại đây. Bên này, hệ lần. Mặt thẻ một bộ hai người rất quen thuộc bộ dáng, vẫy vây tay, đảng hệ lần hờ mặn lại đây, hỏi, ăn cơm xong sao? Còn không có. Hệ lần hờ mặn nâng kính mắt, trực tiếp tiến vào chính đề, ta nơi này có nhân vật, ngươi hẳn là thích hợp. Nàng lúc ấy nghe được Dịch Ly Sơ Cốt mà nói, thứ nhất nhớ tới chính là thường thường từ trước mắt thoảng qua mặt thẻ, hơn nữa nhớ rõ hắn tại gơ, yến tờ rủ pet kịch tổ biểu diễn qua có lời kịch nhân vật, hẳn là không có vấn đề. Mặt thẻ lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái gì nhân vật? Hắn lại có chút nghi ngờ, ta buổi sáng tham dự quay chụp. Không quan hệ. Hệ lần hờ mặn ngồi ở đối diện, chi tiết nói, buổi sáng màn ảnh đều là viễn cảnh, nhìn không tới mặt của ngươi, ngày mai nhân vật này là dã man nhân thủ lĩnh, còn có mấy trường động tác hí. Dã man nhân thủ lĩnh? Mặt hệ có loại kinh hỉ cảm giác. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu, có ngay mặt toàn thân đại đặc tả, còn sẽ xuất hiện ở nhiều màn ảnh chung nhân vật. Ta tiếp được. Mặt hệ tưởng cũng không có tưởng, hệ lần lúc nào ký hợp đồng? Trước đợi làm một người đại diện, hệ lần hờ mặn tất yếu nói rõ ràng, động tác hí có nhất định tính nguy hiểm. Ta buổi chiều đi Dịch Ly Sơ Cốt chỗ đó xem qua kịch bản, nguy hiểm hệ số không tính cao. Không phải có phòng hộ thi thố sao? Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn hai tay giao nhau, đặt ở trên bàn, sẽ có phi thường hoàn thiện bảo hộ thi thố, ngươi thụ thương tỷ lệ sẽ không vượt qua 1%, hơn nữa ta sẽ cùng kịch tổ một lần nữa đàm phán, làm cho bọn họ với ngươi ký kết một phần tân hiệp ước. Kịch tổ tất yếu vì ngươi mua bảo hiểm. Thù lao đâu? Mặt thẻ hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, thù lao sẽ gia tăng sao? Hội. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, không tính toán mặt khác phương diện thù lao, nhân vật này ngươi có thể lấy đến 8.000 đô la. Nghe được 8.000 đô la thù lao, mặt thẻ thúc giục nói, hệ lần, tuyển ta đi. Biểu diễn trường học học phí muốn giao, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng lửa xém lông mày, hắn hiện tại rất cần tiền. Kia hảo. Hệ lần hờ mặn đứng lên. Ta đi cùng kịch tổ nhân nói chuyện, ngươi tạm thời không cần trở về, chờ ta điện thoại, một hồi khả năng có thử vai. Nàng đứng lên, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đi lên dặn dò nói, bảo trì di động khởi động máy. Ân. Mặt thẻ dùng lực gật đầu, luôn luôn đến trường quay khởi, hắn liền cố gắng cấp hệ lần hờ mằn lưu lại ấn tượng, này đương nhiên không phải muốn truy nàng, vì chính là giống như loại này dưới tình huống, nàng có thể ưu tiên nghĩ đến chính mình. Hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian này cố gắng không có uổng phí. Hệ lần hờ mằn đi ra ngoài không vài bước, một cao lớn trẻ tuổi nhân nên diện mà đến, người nọ nhìn thấy nàng, trên mặt chất lên lấy lòng tươi cười, ngươi hảo, hờ mằn tiểu thư. Ngươi hảo. Hệ lần hờ mằn nhớ rõ. Đây là thiên sứ công ty mang đến một lâm thời diễn viên. Nàng bụng đói, cũng không quản cái kia người trẻ tuổi lấy lòng tươi cười, trực tiếp rời khỏi. Michael Si Hạn nhìn thấy hệ lần hơ măn rời đi, nhăn lại một đôi hảo xem lông mi, giống như đối phương có điểm không thích chính mình. Tiếp, hắn quay đầu nhìn về phía mặt hệ, làm không rõ đây là làm sao, chính mình nơi nơi tìm hệ lần hơ măn, nàng lại chủ động lại đây tìm tới mặt hệ. Michael Si Hạn trong lòng có điểm không thoải mái, lại không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn là cùng dị vãng như vậy, đi đến mặt thẻ đối diện, tùy tiện ngồi xuống, hỏi, nàng như thế nào lại đây tìm ngươi? Chẳng lẽ là tưởng hẹn ngươi? Ngươi tưởng nhiều lắm. Mặt thẻ đánh gây Michael Sĩ Hạn mà nói, nàng lấy đến một nhân vật, cảm giác ta tương đối thích hợp, lại đây thông chi ta. Cái gì nhân vật? Michael Sĩ Hạn trừng lớn ánh mắt. Mặt thẻ thuận miệng nói, gợi mà nịp dã man nhân thủ lĩnh. Loại sự tình này cũng không có cái gì khả dấu giếm, chung quy ngày mai liền muốn quay chụp. Hắn đại khái nói một chút. Michael Sĩ Hạn ánh mắt trừng được càng lớn, nàng vì sao nghĩ đến là ngươi? Không phải ta. Úc hắn ý thức được nói lỡ, nhanh chóng cười nói, ta không khác ý tứ, chính là cảm giác ngươi hôn quen mặt rất dùng được. Mặt thẻ cũng cười lên, thoạt nhìn là có điểm dùng. Dù sao hắn cảm giác, thiên sứ công ty lần này đến nhiều như vậy lâm thời diễn viên, hệ lần hờ mặn không có khả năng nhớ rõ mỗi người, càng không có khả năng đối mỗi người đều có ấn tượng tốt, đi chào hỏi làm quen tổng không sai. Michael Sĩ Hạn thẳng lắc đầu, hối hận phải chết, vì sao chính mình liền tưởng không đến điểm ấy đâu. Nếu thường xuyên đi tiếp đón người là hắn, này cơ hội tốt có phải hay không? Hắn đương lâm thời diễn viên 3 năm, cũng không có lấy đến qua như vậy hảo cơ hội. Đây chính là độc lập nhân vật, khẳng định sẽ có ngay mặt đặc tả, nói không chừng liền có thể cấp người xem hoặc là mặt khác kịch tổ đạo diễn người sản xuất lưu lại ấn tượng. Michael Sĩ Hạn ánh mắt trừng được lưu viên, thẳng tắp nhìn mặt thẻ, cơ hội rõ ràng liền tại trước mắt, lại muốn cùng hắn thoáng qua. Mặt thẻ bị hắn như vậy thẳng ngốc ngốc nhìn, có chút không thoải mái. Hắc, Michael. Hắn thỏ tay tại Michael Sĩ Hạn trước mặt lung lay, nghĩ gì đâu. Cái kia Michael Sĩ Hạn xem như phát hiện, chính mình tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, rõ ràng không kịp mặt thẻ, bất quá này cũng không phải nói hoàn toàn không có cơ hội, hắn cùng mặt thẻ từ đi đến trường quay liền xen lẫn cùng nhau. Hắn suy xét một chút nên nói như thế nào, lúc này mới mở miệng, mặt thẻ, chúng ta là bằng hữu sao. Nghe nói như thế. Mặt thẻ cảm giác là lạ, vẫn là gật đầu, đương nhiên. Tuy rằng Michael Sĩ Hạn cùng hắn giống nhau, làm việc mục đích tính phi thường cường, nhưng hai người ở chung thực khoái trá, mặt thẻ cũng tại đem hắn hướng bằng hữu hàng ngũ chung phân loại. Nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác hâm mộ. Michael Sĩ Hạn thật dài thở dài, tựa hồ có điểm hâm hực, ngươi lấy đến thứ nhất nhân vật liền có lời kịch, vẫn là cùng ngoài nổ nạ dĩ đỡ cùng Angelina Jolie như vậy đại minh tinh cùng nhau diễn xuất. Không biết vì sao. Mặt thẻ cảm giác lời này trung ý vị tựa hồ không quá đối. Michael Sĩ Hạn biến thành nhất trương khổ qua mặt, lại xem ta, đi đến Los Angeles 3 năm, diễn nhiều như vậy nhân vật, có câu hoàn chỉnh lời kịch một cũng không có. Hắn một kinh lắc đầu, có đôi khi, ta liền cảm giác, thế giới này thật sự rất không công bình. Thế giới này vốn liền không công bình, mặt thẻ trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Michael Sĩ Hạn còn đang tiếp tục, vì đến kịch tổ, lần này ta đem công tác đều từ đi, quay chụp hoàn trở về. Tình huống không có đổi mới mà nói, ta đều không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Mặt thẻ có điểm nghe hiểu hắn mà nói, lại không có tiếp, ngược lại nói, yên tâm, tìm một phần lâm thời công không phải rất khó. Hắn không có nghe minh bạch. Michael Sĩ Hạn lông mi nhăn càng chặt, tạm dừng một chút, quyết định trực tiếp làm rõ, cơ hội như vậy hắn không tưởng bỏ qua. Mặt thẻ, ngươi có thể giúp ta sao? Michael Sĩ Hạn trong mắt tràn ngập mong chờ, lại thẳng tắp nhìn về phía mặt thẻ, tại khó khăn nhất thời điểm. Kéo ngươi bằng hữu một phen. Nói đến này phân thượng, mặt thẻ dần dần minh bạch Michael Sĩ Hạn ý tứ, nhưng cơ hội như vậy đối Michael Sĩ Hạn khó được, với hắn mà nói đồng dạng khó được. Đây chính là thù lao cao tới 8.000 đô la công tác, hắn kế tiếp có nhiều như vậy phí tổn, đi nơi nào tìm trong thời gian ngắn kiếm nhiều như vậy tiền cơ hội. Michael, đây không phải ta có thể quyết định sự tình. Mặt thẻ cười huyền cự, ta chỉ là tiểu diễn viên, là hệ lần hờ mằn cho ta cơ hội này, ta không có quyền phát ngôn. Michael Sĩ Hạn lại liên tục lắc đầu, không, không phải như vậy. Mặt hệ, thiên sứ công ty đến diễn viên trùng, ngươi cùng hệ lần hờ mặn quen thuộc nhất, nếu ngươi chịu hướng nàng để cử ta, ta cảm giác nàng nhất định sẽ suy xét. Nhất định sẽ. Mặt hệ trầm mặc, nhìn về phía đối diện, liền như vậy đem 8.000 đô la công tác nhượng ra đi. Vấn đề là liền tính hắn muốn cho, hệ lần hờ mặn cũng không tất nguyện ý dùng Michael Xí Hạn, loại này nhất xương tình nguyện ý tưởng, vô cùng có khả năng dẫn đến gà bay trứng vỡ hai đầu không. Ngồi ở chỗ này, mặt thẻ suy nghĩ một hồi, khe khẽ thở dài, còn nói thêm, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Lại nói, loại sự tình này cũng không phải hắn muốn giúp là giúp được. Chương 23, áp dụng lập tức. Màn đêm buông xuống, đi ăn cơm khu đèn đuốc sáng trưng, trắng nón ngọn đèn rừng ở trên bàn cơm, mặt thẻ có thể nhìn ra Michael Xí Hạn rất mất hứng, trong lòng thầm than một hơi, lại không lại nói cái gì, hắn biết nhân tâm trùng cân bằng một khi bị đánh vỡ, muốn một lần nữa khôi phục phi thường khó, thậm chí vĩnh viễn đều không thể khôi phục. Chuông di động thanh đột nhiên vang lên, mặt thẻ móc ra đến tiếp nghe, chính là hệ lần hờ mặn đánh qua đến, hắn nhanh chóng đi kịch tổ một chiếc kéo xe, tham dự nhân vật lâm thời thử vai. Đây là một tiểu nhân vật, thêm hắn không phải diễn viên công hội thành viên, thử vai rất đơn giản, tuyển diễn viên đạo diễn cùng lì sờ cốt phái tới trợ thủ nhìn nhìn mặt thẻ ngoại hình, lại khiến hắn cuồng hống vài tiếng, liền hài lòng gật đầu. Thông qua thử vai sau, còn thừa sự tình do hệ lần hờ mặn xử lý. Mặt thẻ một mình một người hướng về tiểu trấn đi, trở lại vào ở lữ quán, đơn giản tắm rửa, sớm liền tiến vào giấc ngủ, hôm nay bận rộn một ngày, ngày mai còn muốn dậy sớm, hắn không có thời gian lãng phí. Michael Xí Hạn lúc nào trở về, mặt thẻ không biết, hắn tỉnh lại thời điểm đã tiếp cận rạng sáng 3h, tẩy trừ qua đi trực tiếp đi phòng ăn, nhà hàng, vừa lúc ở phòng ăn, nhà hàng, cửa gặp được hệ lần hơ măn cùng nàng trợ lý Amanda, ba người cùng nhau nếm qua điểm tâm. Hệ lần hờ mặn đem cái khác lâm diễn giao cho A Mạn đã phụ trách, tự mình cùng mặt thẻ đi kịch tổ. Dĩ sờ cốt cho thiên sứ chủ tính như vậy một nhân vật, như vậy một cơ hội, nàng khẳng định muốn biểu hiện ra tương ứng coi trọng. Không nói khác phương diện, này ít nhất là đối dĩ sờ cốt tôn kính. Kịch tổ từ sớm liền muốn khởi công, trên đường đã có rất nhiều nhân hướng thôn trấn bên ngoài đi, mặt thẻ đối với nhân vật này thủy chung có chút tò mò, hiện tại chỉ có hai người, không khỏi vừa đi vừa thử hỏi. Nhân vật này không phải ngươi nguyên bản trong kế hoạch đi. Lâm thời lấy đến. Hệ lần hờ mặn hôm nay đổi một thân màu xanh đen chức nghiệp sáo trang, đại khái tâm tình không sai, đơn giản nói vài câu, nguyên bản biểu diễn nhân vật này diễn viên cùng kịch tổ ký kết trong hiệp nghị, có minh xác điều khoản quy định không được ít hơn ngũ câu lời kịch. Nàng đấy bằng giày da đạp ở cứng rắn trên đường, phát ra thanh thúy tiếng vang, hôm trước cái kia diễn viên tiến tổ, phát hiện ngũ câu lời kịch tất cả đều là cùng loại với ngày hôm qua các ngươi như vậy chu lên. Phi thường bất mãn, cùng kịch tổ phát sinh một điểm ma sát, lì sờ cốt đạo diễn quyết định đổi hắn. Tên kia diễn viên bị sa thải. Mặt thẻ quan tâm hỏi. Ra thôn trấn, hai người hướng về rừng cây trường quay đi, hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, không có, hắn là công hội diễn viên, sa thải mà nói phi thường phiền toái, cũng ý nghĩa kịch tổ muốn vi ước muốn bồi thường hắn một tháng thù lao, hắn lương ngày 8.000 đô la, này phi thường không có lời. Mặt thẻ nghĩ đến một ít không tốt sự tình, lại hỏi. Có phải hay không kịch tổ có không vi ước lại đem hắn xử lý lạnh biện pháp? Kịch tổ sẽ để hắn tạm thời đảm đương dã man nhân binh lính, sau đó khiến một danh phó đạo diễn chuyên môn cho hắn quay chụp một điều có ngũ câu lời kịch màn ảnh. Hệ lần hờ mặn nói thực thoải mái, đến hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm đem hắn vai diễn tất cả đều vứt bỏ không cần, dùng mấy trăm đô la đại giới liền có thể đem hắn phái điệu. Như vậy A Mạt thẹ nhất miệng, như vậy cũng được. Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, một phổ thông Anh quốc diễn viên mà thôi. Mặt thẻ gật gật đầu, phổ thông tiểu diễn viên, cho dù là công hội thành viên, cũng không khả năng cùng gờ lạ đi ạ to loại này quy mô kịch tổ chống lại. Lại nói, hệ lần hờ mặn trong miệng cái kia Anh quốc diễn viên chỉ sợ cũng là tính cách xúc động nhân đi. Đi đến rừng cây trường quay, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn đi trước kịch tổ hàng ngày làm công kéo xe chung, cùng pháp luật bộ môn nhân một lần nữa ký kết một phần hiệp ước chung cơ bản nhất tiền lương bảo đảm, bảo hiểm cùng tai nạn lao động bồi thường, đều có minh xác pháp luật quy định. Một khi xuất hiện tranh cãi, thiên sứ chủ tính công ty cùng hệ lần hở mặn sẽ ra mặt xử lý. Ký xong hợp đồng, một danh trợ lý đạo diễn giao cho mặt thẻ một phần nhân vật kịch bản có hai trang, đối dã man nhân thủ lĩnh vai diễn có chi tiết thuyết minh, cơ bản khái quát lên, nhân vật này hí phân thành hai bộ phận, một là một mình đứng ở phần đông dã man nhân phía trước, hướng dôn quân đoàn lớn tiếng giống giận, hai là rơi vào dôn binh lính vây quanh bị giết chết. Cơ bản đều là đặc tả cùng cận cảnh màn ảnh. Cho nên Mặt thẻ đi đến một gian đại hào hóa trang kéo xe khi, nhận là chuyên gia phục vụ. Một danh thoạt nhìn rất yêu mị nam tính hóa trang sư cùng hắn nữ trợ thủ, cùng nhau vi mặt thẻ hóa trang, lần này hóa trang tương đương tinh tế, đặc biệt mặt thẻ trên mặt râu, cơ bản đều là một căn hướng lên trên nghiêm. Rất rõ ràng, viễn cảnh màn ảnh đảo qua diễn viên, cùng có đặc tả diễn viên đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Hóa trang tương đương phiền toái, duy trì liên tục thời gian cũng trưởng, trung gian có một đoạn mặt thẻ thậm chí mau ngủ, hắn là bị hóa trang kéo xe bên ngoài phẫn nộ tiếng giống đánh thức. Cái kia ra hỏa là ai? Đi ai quan hệ? Đó là một có chứa giọng London nam nhân thanh âm, cũng dám cướp ta nhân vật. Ta muốn cho hắn xem hảo. Mạ Cổn tựa hồ có người tại khuyên bảo. Hóa trang kéo xe bên ngoài rất nhanh an tĩnh lại, mặt thẻ phỏng đoán khả năng là hệ lần hở mặn trong miệng cái kia Anh Quốc diễn viên. Tên kia tuổi trẻ nữ tính trợ lý hóa trang sư đem một căn dâu dính vào mặt thẻ trên mặt, nhẹ giọng nói, cái kia Anh Quốc lão, ỷ vào chính mình tại Hoàng gia nghệ thuật học viện đãi qua, bao giờ cũng là lỗ mũi sung thiên khinh thường nhân, hắn cho rằng lì sở cốt sẽ xem tại cùng là người Anh phân thượng giúp hắn, lại quên nơi này là Mỹ Quốc. Ha ha, mặt thẻ cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, dứt khoát cười hai tiếng. Hóa trang tiếp tục, mãi cho đến sắc trời đại lượng, mới làm xong mặt thẻ tạo hình. Cảm ơn. Chuẩn bị đi trang phục tổ cùng đạo cụ tổ, mặt thẻ đi thời điểm rất khách khí, nhị vị vất vả. Trà trộn xã hội tầng dưới chót nhiều năm, hắn vẫn là rất biết làm người. Không khách khí. Nữ trợ lý cười cười. Tên kia rất yêu mị nam tính hóa trang sư lại đột nhiên tiến lên một bước, đem một tờ giấy nhét vào mặt thẻ trong tay, thấp giọng nói, xoái ca, mặt trên là của ta điện thoại, có thời gian cứ gọi điện thoại hẹn đi ra cùng nhau ngoạn. Mặt thẻ đầu tiên là ngẩn người, tiếp hiểu được, hai lời chưa nói liền ra hóa trang kéo xe, đi ra một đoạn cự ly sau, nhanh chóng đem tờ giấy ném vào thùng rác bên trong. Kế tiếp, hắn lại đi trang phục tổ đổi một thân giày da lông hí phục, từ đạo cụ tổ lĩnh đến một thanh khảm nạm đồ đằng cán dài chiến truy. Rời đi đạo cụ tổ thời điểm, mặt thẻ phát hiện hệ lần hờ mặn liền đứng ở đạo cụ tổ kéo xe bên ngoài, hiển nhiên là tại chuyên môn chờ hắn. Nhìn thấy mặt thẻ đi tới, hệ lần hờ mặn hỏi, thuận lợi sao? Mặt thẻ gật đầu, hoàn hảo, chính là thời gian có chút trưởng. Hiện tại thái dương dâng lên láo cao, phòng trừng đều vượt qua 8 giờ rưỡi, vỏn vẹn làm tạo hình thời gian liền vượt qua 4 giờ, may mắn nhân vật này vai diễn hôm nay liền có thể toàn bộ chụp hoàn. Hệ lần hờ mặn phía trước dẫn đường, mặt thẻ đi theo bên cạnh, cùng nhau hướng về ngày hôm qua quay chụp nơi sân đi. Xuyên qua trong rừng cây tiểu lộ, hai người đi đến gò đất bên cạnh, mấy trăm lâm thời diễn viên đã tụ tập ở trong này, chờ hôm nay vai diễn quay chụp. Michael C. Hàn ỉ tại trên một thân cây, liếc nhìn liền thấy được mặt thẻ, dù cho cách một đoạn cự ly, hắn vẫn là nhìn xem rất rõ ràng, đối phương trên người da cựu chế tác tinh xảo, trên mặt trang càng thêm chân thật, nhất là kia đem dâu, cùng thật không có cái gì hai loại, cùng trên mặt hắn này mấy vừa thấy chính là giả có cách biệt một trời. Hắn đến Los Angeles mới mấy tháng. Michael C. Hàn trong lòng rất không thoải mái, ta đều đến Los Angeles hơn 3 năm a. Bằng hữu chẳng lẽ không nên tại thời điểm mấu chốt kéo một phen sao? Hắn lại không chịu kéo chính mình này một đêm. Nghĩ đến đây, Michael C. Hàn bước đi quá khứ, hải, mặt thẻ. Mặt thẻ đang tại cùng hệ lần hờ mặn nói chuyện thiếm, nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức quay đầu đi, chào hỏi nói, lại đây, Michael. Hắn biểu hiện cùng phía trước không có bất cứ phân biệt, phảng phất ngày hôm qua sự căn bản không có từng xảy ra như vậy. Ngày hôm qua Michael C. Hàn cố ý muốn nói lại thôi, ta có điểm đầu não nóng lên, nói lời nói rất quá đáng. Mặt thẻ lắc lắc đầu, ngày hôm qua có chuyện gì? Ta đều quên. Michael C. Hàn nở nụ cười, thoạt nhìn mặt thẻ tựa hồ còn đem hắn trở thành bằng hữu. Hệ lần hờ mặn không rõ hai người nói là cái gì, trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn về phía Michael C. Hàn. Chú ý tới hệ lần hờ mặn ánh mắt chuyển hướng chính mình, Michael C. Hàn lập tức cười nói, ngươi hảo, hệ lần. Ta là Michael C. Hàn, mặt thẻ hảo bằng hữu, cũng là của ngươi diễn viên. Ân. Hệ lần hờ mặn nhớ rõ ngày hôm qua gặp qua hắn, ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi đường qua vận chuyển công. Đúng vậy. Nghe nàng nói như vậy, Michael C. Hàn cười đến càng trở nên sán lạ. Ta cũng là lần đó nhận thức mặt thẻ, cộng đồng đam mê khiến chúng ta biến thành bằng hữu. Mặt thẻ biểu diễn qua. Hắn không giấu vết tăng thêm ngữ khí, giống như là tại nhắc nhở hệ lần hờ mằn như vậy. Biểu diễn qua một nhân vật, ta biểu diễn qua hơn 20 nhân vật. Chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, mặt thẻ thường xuyên hướng ta lãnh giáo. Hệ lần hờ mằn ánh mắt che giấu tại kính mắt mặt sau, để người xem không rõ ràng. Trên mặt thủy trùng treo nhàn nhạt chức nghiệp hóa tươi cười, phải không? Mặt thẻ cũng câu ra một tia tiêu ý, đáng tiếc bị ngoài miệng nồng đậm dâu che giấu. Không có việc gì làm quen, Michael C. Hàn thật sự là hiện học hiện bán A. Lúc này, Zilly Sơ Cốt tại kia danh dâu quay nón cùng đi dưới đi vào trường quay, hệ lần hờ mằn đối mặt thẻ nói, Sơ Cốt đạo diễn khả năng muốn tự mình đạo diễn, ta mang ngươi qua nhận thức một chút. Mặt thẻ cầu mà không được, cùng hệ lần hờ mằn liền đi. Michael C. Hàn cũng theo lại đây. Nhưng đi không hai bước, hệ lần hờ mặn liền phát hiện hắn, nói, các ngươi hi mau quay trụ, trở về làm chuẩn bị đi. Nghe nói như thế, Michael Sì Hàn đành phải dừng lại, trơ mắt nhìn Mạt Thẻ cùng Hệ Lần Hờ Mằn đi đến lì Sở Cốt trước mắt. Sở Cốt thúc thúc. Hệ Lần Hờ Mằn dẫn đầu chào hỏi, ngươi muốn tự mình chụp cảnh này sao? Ân. Lì Sở Cốt gật gật đầu, của ngươi diễn viên không thành vấn đề đi. Hệ Lần Hờ Mằn đi đến trước mặt hắn, chỉ Mạt Thẻ nói, đây là Mạt Thẻ Honor. Hắn tháng trước tại Gơ, in tờ rủ pet kịch tổ đảm đường qua nhân vật diễn viên, cùng ái nổ nạ gì đỡ cùng Angelina Jolie cùng nhau đáp qua hí. Nhìn thấy Mạt Thẻ cao lớn cường tráng dáng người cùng thô cùng dã man tạo hình, lại nghe đến Hệ Lần Hờ Mằn nói như thế, Lì Sở Cốt yên tâm, phân phó dâu quay nón, chuẩn bị bắt đầu quay trụ. Chương 24, cảm giác của nam chính. Một đám cao lớn dã man nhân đứng thẳng tại rừng cây bên cạnh, hung ác ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phía sau còn có lượn lờ khói xanh dâng lên, một hồi đại chiến tựa hồ tùy thời đều sẽ phát sinh. Bọn họ phía trước gò đất thượng, đứng thẳng một cao lớn cường tráng thân ảnh. Hắn cầm trong tay một thanh khảm nạm bộ lạc đồ đằng cán dài chiến truy, mặt không chút thay đổi nhìn phương xa, chợt vừa thấy lên đi, rất có một cỗ lãnh tụ khí chất. Đối diện cứ việc không có thành hình rôn quân đoàn, chỉ có một ít lâm diễn mơ hồ có thể thấy được, Mặt Thẻ lại cố gắng làm ra hung ác biểu tình. Đặt tại thanh trượt thượng máy quay phim từ xa lại gần, bày biện ra một nửa vòng tròn hình cung vây quanh Mặt Thẻ quay chụp, màn ảnh thủy chung nhắm ngay hắn mặt, mặt sau trên trăm tên lâm thời diễn viên, tất cả đều là hắn bối cảnh bản. Mặt Thẻ một tay đem chiến truy cao nâng cao quá đỉnh, phát ra một trận cuồng khiếu, tiếng kêu so ngày hôm qua còn đại còn vang dội còn cùng dã. A gúc. Mặt sau lâm thời diễn viên theo sát cũng phát ra hỗn loạn không đồng nhất tiếng giống. Nháy mắt, này trường quay lại biến thành kẻ điên trại tập trung. Đỉnh. Dĩ Sơ Cốt kêu đỉnh quay trụ, hiển nhiên không quá hài lòng, từ trên ghế đạo diễn đứng lên, trực tiếp vào trường quay, trước đối máy quay phim bên kia quát, thôi màn ảnh từ xa lại gần khi biến tiêu không kịp thời, đổi thành thủ công biến tiêu. Hảo. Nhiếp ảnh sư đáp. Một danh hóa trang sư bay nhanh tiến vào trường quay vì Mặt Thẻ lau mồ hôi, nhân vật này đãi ngộ tuyệt không là mặt sau kia vài bối cảnh bản có thể so sánh, thậm chí Lì Sở Cốt dặn dò hoàn nhiếp tượng sư, cũng tự mình đi tới. Giống được không sai, thanh âm đủ lớn, cũng rất cuồng dã. Anh quốc lao đầu vây quanh Mặt Thẻ dạo qua một vòng, này mấy còn chưa đủ. Ngươi là một đối mặt bách chiến bách thắng rôn quân đoàn bộ lạc thủ lĩnh. Nói tới đây, hắn nhìn xem trường quay bên ngoài Hệ Lần Hơ Mằn. Đột nhiên hỏi, ngươi cảm giác nhân vật này còn cần cái gì khí chất? Nghe được này câu hỏi, Mặt Thẻ bỗng nhiên nghĩ đến từng tại trong sách giáo khoa học tập qua các tiên liệt, nháy mắt được đến dẫn dắt, nói, biết rõ sẽ chết, cũng quyết không đầu hàng khí khái. Ân, thấy chết không sờn hẳn là có, còn có. Không cam lòng đi. Dĩ Lì Sơ Cốt âm thầm gật đầu, chắc không được cùng ái nổ nạ gì đỡ cùng Angelina Jolie đáp qua hí, nộ tính còn có thể. Biểu hiện ra ngoài. Dĩ Lì Sơ Cốt còn nói thêm. Bên này đang bận rộn, lâm thời diễn viên bên kia lại rất thanh nhàn, thật nhiều người đều nhìn chằm chằm trường quay chung Mặt Thẻ cùng Lì Sở Cốt đang nhìn. Trong đám người, một tạo hình quái dị đầu chọc hâm mộ nhìn bên kia, nói thầm, cái kia ra hỏa nhìn nhìn quen mắt ta. Không chỉ là nhìn quen mắt, ta còn nhận thức hắn đâu. Hắn bên cạnh một cao cá tử nói, ngày hôm qua quay phim thời điểm, hắn liền đứng ở ta bên phải. Đầu chọc há to miệng, tựa hồ không thể tin được, hắn theo chúng ta như vậy, là lâm thời diễn viên. Ân. Cao cá tử gật gật đầu, còn theo chúng ta một nhà công ty, đến thời điểm, ta nhớ rõ hắn ngồi ở người mặt sau. Hắn thỏ ngón tay chỉ cầm kiếm cùng tâm chắn Michael Sì Hàn, liền cùng hắn một hối, bọn họ vẫn là bạn cùng phòng. Hắc, hòa kế. Đầu chọc nhớ rõ này thét to muốn nổi tiếng ra hỏa, ngươi đồng bạn đâu. Hắn chỉ Mặt Thẻ bên kia, hắn là ngươi bạn cùng phòng đi. Michael Sì Hàn nhìn tự mình chỉ đạo Mặt Thẻ Lì Sở Cốt, sắc mặt tương đương khó coi, bất quá vẫn là gật gật đầu. Cái kia đầu chọc trên mặt xuất hiện trêu tức tươi cười, ngươi không phải muốn đương đại minh tinh sao? Như thế nào làm náo động là hắn? Cao cá tử vẫn ở cảm khái, Lì Sở Cốt tự mình chỉ đạo A. Đổi thành là ta, quay đầu khẳng định kích động đi khiêu Thái Bình Dương. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười, nhưng mọi người nhìn về phía Mặt Thẻ bên kia trong ánh mắt, đều mang theo vài phần hâm mộ, vài phần ghen tị. Michael Sì Hàn nhìn chằm chằm trường quay trung gian, nhiều hy vọng hiện tại đứng ở nơi đó người là hắn A. Một lâm thời diễn viên. Nhanh như vậy liền trèo lên. Đầu chọc thanh âm lại chuyển tới, phỏng chừng hắn hoặc là có bối cảnh, hoặc là phi thường biết luồn túi. Cao cá tử tiếp hắn lời mà nói, mặc kệ là loại nào, rất nhanh liền sẽ thoát ly chúng ta này giai tầng. Đầu chọc lại đối Michael Sì Hàn nói, các ngươi không phải bằng hữu sao. Quay đầu giới thiệu nhận thức một chút, vạn nhất người này thật có thể xuất đầu, tương lai cũng có thể dẫn chúng ta. Nghe nói như thế, Michael Sì Hàn đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, thu hồi trên mặt không khoái. Lúc này không nên so đo này mấy, nếu Mặt Thẻ thật có thể có phát ra triển, chính mình chờ ở hắn bên cạnh, có phải hay không cũng có thể đạt được điểm ưu việt đâu. Đúng vậy, chúng ta là hảo bằng hữu. Michael C. Hàn nói, mặt thẻ năng lực phi thường cường, thiên sứ chủ tính lao bản cũng rất coi trọng hắn, các ngươi tưởng nhận thức hắn. Không thành vấn đề, có thời gian ta cho các ngươi giới thiệu. Bên này, thật nhiều nhân tụ tập tại Michael C. Hàn bên cạnh hỏi thăm mặt thẻ tình huống. Bên kia, một cầm viên thuẫn nhân lại tại phẫn nộ nhanh nhìn chằm chằm mặt thẻ. Nguyên lai là ngươi đoạt của ta nhân vật. Này nhân trên mặt tất cả đều là lửa giận, tựa hồ liên phía sau rừng cây đều có thể châm. Ta mạ cổn là hoàng gia hy kịch học viện cao tài sinh, thế nhưng muốn cùng một đám tiểu lâm diễn đứng chung một chỗ. Từ ngày hôm qua biết được chính mình nhân vật bị Lý Sở Cốt lấy xuống về sau, hắn liền trong cơn giận dữ, đặc biệt sáng nay lý giải đến lấy đến cái kia nhân vật là Mỹ quốc một quê mùa, tính tình liền càng lớn, nếu không phải người đại diện khuyên bảo, thêm Lý Sở Cốt thanh danh cùng kịch tổ sau lưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cự đại lực ảnh hưởng, hắn đều tưởng đem này kịch tổ tạp. Tuy rằng năm nay mùa hè mới sẽ tốt nghiệp, nhưng ỷ vào Anh quốc hoàng gia hy kịch học viện tên tuổi cùng học viện đại lao đề cử, hắn đã tại vài kịch tổ đảm nhiệm qua nhân vật diễn viên, khởi điểm tương đương cao, hơn nữa đối với tự thân đầy bụng tài hoa phi thường tự tin, tự nhận là kế tiếp một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành thứ hai rủ lọ là theo lý đương nhiên sự tình. Ai tưởng đến, thế nhưng ở kịch tổ này té ngã, Dịch Lý Sơ Cốt cái kia lao đầu, một điểm đều không cho hắn cùng hắn lão sư lưu mặt mũi. Dịch Lý Sơ Cốt cái kia lao đầu hắn không thể chơi vào. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Có trợ lý đạo diễn dơ loa đi tới, 5 phút đồng hồ sau quay chụp. Hiện tại đều lại đây chuẩn bị. Mạ Côn cầm lấy đặt ở một bên đoàn kiếm, tức giận bất bình hướng về bên kia đi, may mà kịch tổ qua đi còn sẽ cho hắn đơn độc màn ảnh, bằng không sớm liền ném mặc kệ. Hóa trang sư nhanh chóng lui lại, kịch tổ các bộ môn quý vị, mặt thẻ đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại tự hỏi, nên như thế nào biểu hiện hắn nói kia vài đâu. Hắn không có kinh lịch qua chuyên nghiệp học tập, chân chính quay phim kinh nghiệm chỉ có một lần. Chỉ là gần nhất xem qua không thiếu lý luận phương diện bộ sách. Tỷ như biểu diễn phân cái gì thể nghiệm phái, biểu hiện phái cùng phương pháp phái. Nhưng mặt thẻ văn hóa trình độ hữu hạn, chuyên nghiệp tri thức thiếu thốn, đến hiện tại cũng làm không rõ này mới biểu diễn phương thức phân biệt. Đây là một cơ hội, đồng thời cũng khiến mặt thẻ càng thêm rõ ràng thấy được tự thân năng lực không đủ, đối tháng 5 khai giảng biểu diễn ban càng thêm mong đợi. Quay chụp sắp bắt đầu, mặt thẻ biết chính mình tất yếu cầm ra vài thứ đến, bằng không chính là phóng miệng pháo. Hắn tin chắc làm tạp một lần này, thoạt nhìn rất có nhân mạch hệ lần hở mặn sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Làm không rõ biểu diễn phương thức phân biệt không quan hệ, mặt thẻ tin tưởng một sự kiện, mặc kệ mèo trắng vẫn là mèo đen, có thể bắt đến chuột đều là hảo miêu. Chẳng phải chính là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Chẳng phải chính là thấy chết không sân sao? Chẳng phải chính là chết cũng không đầu hàng sao? Nhân vật như vậy thấy được nhiều lắm, đặc biệt là lúc còn nhỏ, thư buồn cùng trên TV nơi nơi đều là. Mặt thẻ khiến chính mình trầm tĩnh lại. Ném xuống sở hữu loạn thất bát tao ý tưởng, đầu dần dần trở nên trống trơn, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Bắt đầu. Một thanh âm chui vào hắn trong lỗ tai, mặt thẻ ánh mắt nháy mắt biến lợi hại, nhìn thẳng ngay phía trước, qua vài giây sau, dùng lực đem trong tay phải chiến truy nâng qua đỉnh đầu, che giấu tại râu phía dưới miệng rộng đột nhiên mở ra, cự đại lượng hô hấp chen ra lồng ngực trung sở hữu không khí, một tiếng giống như chiến thần bản giống giận bay lên trời. A a a a. Một nháy mắt này, mặt thẻ trước mắt trước sau lóe qua rất nhiều ký ức. Đầu tiên, là khiếm lương chạy lão bản, hắn đối với bọn họ phẫn nộ chu lên. Tiếp, là tinh tọa thảo lương khi khu trục bọn họ chế phục, hắn đối với bọn họ không cam tâm kêu to. Mặt sau, là bị ấn lên nhiều loạn trị an tội danh ném vào giám khi thiên không, hắn phát ra không khuất phục giống giận. Liên tại giờ khắc này, mặt thẻ đầy đủ biểu hiện ra lượng hô hấp cự đại ưu thế, phảng phất có được châu phế như vậy, thật dài chu lên giống như chiến đấu kèn như vậy. Tựa hồ là nhận đến hắn ảnh hưởng, mặt sau kia mấy trăm danh lâm thời diễn viên, quát to thanh âm cũng so với trước đó lớn rất nhiều, một đám quỷ khóc lang hảo, chuyển ra đi thật xa. Hễ lần hờ mặn đứng ở trường quay bên ngoài, nhìn còn đang không ngừng vùng chiến truy phát ra chiến đấu chu lên mặt thẻ, hơi hơi gật đầu. Hắn giống như không sai. Ả mạn đã thấu lại đây hỏi. Còn có thể đi. Hễ lần hờ mặn coi như là nửa chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với này nhân vật đến nói đủ rồi. Khiến một lâm thời diễn viên ngược lại đảm nhiệm nhân vật diễn viên, nàng cũng không hy vọng xa với đối phương cầm ra bạo tạc tính kỹ xảo biểu diễn. Trường quay chung, mặt thẻ dừng lại giống giận, mang theo đồ đẳng chiến truy tầng tầng rơi trên mặt đất, đây là phía trước liền thiết lập hảo tín hiệu, mặt sau lâm diễn nhóm lập tức đình chỉ kêu to, bất quá hỗn độn tiếng kêu vẫn là rằng co một hồi. Hảo. Dịch Ly Sơ Cốt không có bất mãn, nói thẳng, cảnh này qua, chuẩn bị một hồi. Kịch tổ lập tức bắt đầu bận rộn. Thanh trượt cùng máy quay phim đều cần một lần nữa bố trí. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình làm còn không kém. Vòn vẹn vỗ hai lần liền qua. Bổ trang. Trợ lý đạo diễn một tiếng kêu, lập tức có hoa trang sư chạy tới. Ta muốn uống nước. Mặt thẻ lại hô. Một danh cần tạp công bay nhanh đi đến trước mặt, đem một mang ống hút ly giao cho mặt thẻ, để ngừa hắn lộng hoa trang. Giờ khắc này, mặt thẻ có loại nam chính cảm giác, tựa hồ đã biến thành đại minh tinh. Nhưng hắn rất rõ ràng, chụp xong này nhân vật hí, liền muốn bị đánh hồi nguyên hình. Dịch ly sờ cốt giải thích hoàn công làm, tạm thời nhàn xuống dưới, hễ lần hờ mằn chủ động tìm lại đây. Kịch tổ rất nhiều người đều biết nàng cùng dịch ly sờ cốt quan hệ không phải là ít, cũng không ai ngăn đón nàng. Hắn biểu hiện thế nào? Hệ lần hờ mằn hỏi dịch lì sờ cót. Chương 25, cứ như hai người. So với hệ lần hờ mằn như vậy nửa vời hời hợt, dịch lì sờ cót không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn biết như thế nào vận dụng chính mình thanh âm cùng thân thể. Dịch lì sờ cót nói ra lời vẫn là tương đối khách quan, nhưng phát lực quá mạnh, biểu diễn phù phiếm, cự ly mở khiếu còn rất xa. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu. Dịch lì sờ cót còn nói thêm, một màn diễn cũng nhìn không ra cái gì. Hollywood chân chính mở khiếu hảo diễn viên cũng không mấy cái. Cùng Lâm diễn chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi bất đồng, làm này mấy màn diễn tuyệt đối nhân vật chính, mặt thẻ ngồi ở nhất trương rất thoải mái ghế lưng cao thượng, hóa trang sư cùng một danh trợ lý đạo diễn đứng ở đối diện, tại trên mặt hắn cẩn thận xem kỹ tân tăng thêm vết thương, lấy tìm ra khả năng tồn tại vấn đề. Này có thể nói là mặt thẻ đến trường quay mấy ngày này, đại thoải mái nhất một lần. Vẽ ra diễn viên lâm thời nghỉ ngơi khu bên trong, có chuyên môn đồ ăn vặt cùng hắn bổ sung thể lực. Có chất điện phân đồ uống giải khát, thậm chí kịch tổ còn lâm thời cho hắn trang bị trợ lý, giúp hắn giải quyết quay chụp ngoài mặt khác sự vụ. Đương nhiên, này mấy vỏn vẹn giới hạn trong này mấy màn diễn, một khi quay chụp hoàn tất, sở hữu đãi ngộ cũng liền không có. Không biết dù sắc rào sẽ là cái gì đãi ngộ. Mặt thẻ lúc này tương đối không nhàn, rất có chủng nông dân thảo luận hoàng đế kim đòn gánh nhàm chán. Đợi một đoạn thời gian, tên kia lâm thời trợ lý lại đây thông chi, muốn vào trường chuẩn bị một màn diễn quay chụp. Kế tiếp sẽ là động tác hí, bất quá chân chính diễn viên chỉ có mặt thẻ một người, máy quay phim chỉ chụp hình hắn cận cảnh vùng chiến truy màn ảnh, đây cũng là kịch tổ có gan lâm thời bắt đầu dùng hắn nguyên nhân. Giống cái loại này đánh nhau động tác hí, hoặc là do đặc kỹ diễn viên quay chụp, hoặc là tất yếu trải qua một đoạn thời gian chuyên nghiệp huấn luyện. Mặt thẻ đi đến trường quay chung, đã có một bộ phận mặc giôn binh lính quân trang cùng đảm đương dã man nhân lâm thời diễn viên, quỳ dạp trên mặt đất nằm thi, đảm đương quay chụp bối cảnh. Ngươi lấy nơi này làm trung tâm điểm. Phía trước cùng mặt thẻ từng có trao đổi động tác chỉ đạo đi tới, làm cuối cùng dặn dò, tả hữu vận động phạm vi không cần vượt qua 1 mét. Còn có, ngươi không phải vung qua đại truy sao? Hắn còn nói thêm, như thế nào có thể đầy đủ phát lực, ngươi liền như thế nào vung truy? Hảo! Mặt thẻ gật đầu. Quay chụp phía trước hắn liền nghe động tác chỉ đạo nói qua, gỡ là đi ạ to động tác hy đi là tả thực lực lượng hình lộ tuyến, không phải Hollywood hôm nay thịnh hành thổi phương thức. Kia vài thổi thiên hoa loạn truy khí công cùng vũ thuật linh tinh, mặt thẻ nửa điểm không hiểu, nhưng đầu đường dã giá đánh qua không thiếu, vung truy càng là lao sở trường. Động tác chỉ đạo đi, hóa trang sư lại lại đây nhìn nhìn, xác nhận mặt thẻ trang không thành vấn đề, mới rời đi trường quay. Thừa dịp trước quay chụp khe hở, mặt thẻ nhìn nhìn, lần này quay chụp chỉ vận dụng một đài máy quay phim, liền mắc tại hắn đối diện. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, nghe được thư ký trường quay thanh âm, mặt thẻ vung đại truy. Giống như là hoành gõ mấy căn xi măng trụ tử như vậy, bên trái một chút, bên phải một chút, mang theo đồ đẳng chiến truy do nhựa cây chế tạo, bất quá 5-6 cân trọng lượng, nhưng tại trong tay hắn, giống như là chân chính thiết truy như vậy, hô hô mang phong. Trung quanh không có địch nhân, mặt thẻ chỉ có thể đối với không khí tạp, qua lại tạp 4-5 truy, buộc chặt biểu tình không tự giác thả lỏng một lát. Có người đánh nhau cùng không ai đan luyện dù sao cũng là hai việc khác nhau, thêm hắn kinh nghiệm kiếm quyết. Đỉnh. Dịch ly sờ cốt lại một lần kêu đỉnh quay trụ, đối với mặt thẻ liền quát, ngươi tạp là dôn binh lính, không phải khí cầu. Mặt thẻ dừng lại động tác, thở hồn hện, dịch ly sờ cốt hô, trở lại vị trí cũ, một lần nữa quay trụ. Kế tiếp quay trụ, bắt đầu không thuận lợi lên, cảnh này nhìn như đơn giản, nhưng kịch một vai nhất là loại này cận cảnh còn mang đặc tả kịch một vai, diễn lên một điểm đều không dễ dàng. Mặt sau lại NG6 lần, chứ một lần là nhiếp tượng sư biến tiêu xuất hiện vấn đề. Còn lại đều là do mặt thẻ dẫn đến. Nghỉ ngơi 10 phút. Hoàn hảo, dịch ly sờ cốt chỉ là có một điểm không kiên nhẫn, không có nổi giận. Nhưng từ mặt đất bò lên lâm thời diễn viên, nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt có chút không tốt, đặc biệt là biểu diễn dã man nhân binh lính kia vài, vốn liền đối với hắn này lâm diễn đạt được loại này cơ hội hâm mộ ghen tị hận, hiện tại lại bởi vì hắn hỏi dẫn đến bọn họ tại ở mức trên mặt đất nằm lâu như vậy, nhìn hắn thuận mắt mới là lạ. Mặt thẻ đối với này những làm như không thấy. Trở lại nghỉ ngơi khu ngồi ở trên ghế, cũng cũng không biết nên như thế nào điều chỉnh. Uống nước sao? Lâm thời trợ lý hỏi. Không cần. Mặt thẻ không có mù quáng tự đại, đối nhân rất khách khí, cảm ơn. Hóa trang sư đi tới, bổ trang. Mặt thẻ gật gật đầu, phi thường phối hợp hóa trang sư, này hóa trang sư đồng dạng rất yêu mị, thoạt nhìn không giống như là nam nhân. Hắn không thích nương lý nương khí nam nhân, thậm chí nói có thể phi thường đáng ghét. Đáng ghét. Mặt thẻ bỗng nhiên có một điểm linh cảm, đáng ghét. Điểm ấy linh cảm bị hắn bắt lấy, tại đại não trong nhanh chóng khuếch tán. Vừa rồi quay chụp chung, vài lần NG vấn đề đều là hắn tại cận cảnh đặc tả chung, khuyết thiếu chân chính đối mặt tuyệt cảnh khi tàn nhẫn, không giống như là cái loại này sắp chết dễ dụ nhân. Loại cảm giác này rất chủ quan, tại mặt thẻ xem ra, giống như là kỹ xảo biểu diễn, rất khó nói minh bạch. Đáng ghét từ này lại khiến hắn nghĩ tới một biện pháp, chờ lần sau quay chụp thời điểm, có phải hay không có thể đem xung quanh không khí, tưởng tượng thành lúc trước hiếm lương không cho nhân cùng với đem hắn áp đặt tội danh ném tới trong ngục giam nhân. Như vậy liền có động lực, cũng có cửu hận mục tiêu. Suy xét một hồi, mặt thẻ cảm giác có nhất định tính khả thi, trừ đó ra, hắn cũng tưởng không đến mặt khác biện pháp. 10 phút thời gian giây lát lướt qua, tại Lâm thời trợ lý lại đây thông chi sau, mặt thẻ lại đứng ở một đám nằm thi Lâm thời diễn viên trung gian. Một lần này, cùng phía trước quay trụ bất động, hắn kích phát ra sở hữu từng phụ năng lượng, trừng mắt nhìn phía trước, phảng phất năm đó khiếm lương chạy lao bản liền tại trước mắt. Quay trụ. Nghe được này một tiếng, mặt thẻ vung lên truy tử liền hướng phía trước nện tới, đầy mặt hận không thể đem người đập thành thịt say biểu tình. Tiếp, lại vung lên truy tử, hoành tảo hướng bên trái, trong mắt hắn, bắt đi hắn cái kia chế phục, còn tại dùng miệt thị ánh mắt nhìn hắn. Hô hô. Tiếng gió không ngừng vang lên, mặt thẻ biểu tình trở nên hung ác. Phảng phất hận không thể đem dưới chân địa cầu đều đập vỡ. Gì? Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, Ridley Scott nhìn thấy máy quay phim chuyển tới được đặc tả màn ảnh, trắng bệch lông mi đột nhiên hất lên, trên máy theo dõi nhân biểu hiện, dứt khoát cùng phía trước một lần quay chụp cứ như hai người. Hiện tại hiệu quả cũng không phải nói bao nhiêu xuất sắc, nhưng so một lần hảo nhiều lắm, tối thiểu dùng ở như vậy một bộ phim thương mại chung một tiểu nhân vật trên người, hoàn toàn không có vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có thể tăng lên nhiều như vậy. Ridley Scott kiến thức rộng rãi, lại ít nhiều có điểm hảo kỳ. Nhưng loại này hảo kỳ chợt lóe lướt qua, đây chính là tiểu diễn viên, hắn sẽ không đầu nhập bao nhiêu chú ý. Cự ly trường quay càng xa địa phương, hệ lần hờ mằn hai tay ôm ngực, trợ lý ạ mãn đã liền đứng ở bên cạnh. Scott đạo diễn không kêu đình đâu. Ạ mãn đã bỗng nhiên nói. Hệ lần hờ mằn thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hỏi, ngày hôm qua ta khiến ngươi sửa sang lại qua hắn tư liệu, hắn nhận qua chuyên nghiệp học tập sao? Điểm này. Nàng không nhớ rõ. Ả mạn đã rất xác định nói, trên tư liệu biểu hiện không có. Người này hệ lần hờ mằn nâng lên một bàn tay, đặt ở bên miệng, ho khan một chút, giống như thật có chút tiềm lực. Nàng hạ quyết định, Ả mạn đã, hồi Los Angeles sau chuẩn bị một phần giải trường. Không ảnh hưởng quay chụp trong rừng cây, đầu trọc, cao cùng Michael xỉ hạn mấy người cũng tại chú ý trường quay chung quay chụp. Trách không được hắn có thể lấy đến như vậy một nhân vật. Đầu trọc thẳng hoàng đầu, nhân ra có như vậy bản lĩnh. Xem này dòng điên cuồng sức mạnh, người bình thường đều diễn xuất tới sao. Cao gõ chính mình sọ não, nói, này hai màn diễn, hắn diễn đều không sai, có thể lấy đến cơ hội như vậy, khẳng định có tương ứng năng lực. Hắn nhìn về phía Michael Xí Hạn, đây là ngươi bằng hữu, ngươi lý giải hắn, là như thế này sao? Ha ha Michael Xí Hạn cười hai tiếng, hắn vẫn lấy mặt thẻ hảo bằng hữu tự cư, lúc này chỉ có thể phụ họa, hình như là như vậy. Đầu chọc vô dưới đùi, đứng lên nói. Kia tiểu tử giống như thật muốn thoát ly chúng ta Lâm diễn đội ngũ, lấy hắn hôm nay biểu hiện, làm phổ thông nhân vật diễn viên hẳn là không thành vấn đề. Michael C. Hàn lại cười gượng hai tiếng, đột nhiên nghe được Lý Sở Cốt thông qua khuyết đại âm thanh loa vang lên thanh âm, cút, kêu ngừng. Hắn trong lòng nói thầm, quá tốt, lại phạm sai lầm. Này một điều qua. Nhưng tiếp truyền lại đây thanh âm, khiến hắn sững sờ đứng trường. Bên kia, cái kia cầm viên thuẫn mạ cồn gắt gao nhìn chằm chằm mặt thẻ. Hận không thể dùng lợi kiếm ánh mắt giết chết hắn. Này đoạt ta nhân vật khốn kiếp. Nhất định sẽ tìm hắn đi tính sổ. Hắn hung tợn lẩm bẩm lầu bầu. Lấy mặt thẻ làm chủ yếu quay chụp đối tượng hí, tổng cộng có 3 trường, tiền 2 trường khó nhất, đều là cận cảnh cùng đặc tả. Cuối cùng một hồi là viễn cảnh chung nhân vật bị zombie binh lính giết chết vai diễn, tương đối dễ dàng một ít. Nghỉ ngơi 15 phút, cảnh này NG 4 lần sau, mặt thẻ tương đối thuận lợi chụp hoàn. Ngươi có thể đi tháo trang sức. Trợ lý đạo diễn nói với hắn. Mặt thẻ uống một ngụm nước, nhìn thấy hệ lần hờ mằn đi tới. Ngươi đi trước tháo trang sức. Hệ lần hờ mằn chỉ nói một câu, ta một hồi đi hóa trang tổ tìm ngươi, chúng ta nói chuyện. Mặt thẻ đi trước trang phục tổ đổi về quần áo, lại hướng hóa trang tổ chú địa đi, rất nhiều kế tiếp dùng không đến lâm thời diễn viên cũng tại hướng hóa trang tổ bên kia đi, bất quá bọn họ đuổi kịp trang như vậy, tháo trang sức đồng dạng cần xếp hàng, mặt thẻ có thể trực tiếp đi buổi sáng cái kia hóa trang kéo xe, có chuyên môn hóa trang sư vì hắn tháo trang sức. Tiến vào hóa trang kéo xe, cái kia tiểu mỹ nam tính hóa trang sư không ở, nữ trợ lý hỏi, ta đi kêu hắn đi. Không cần. Tuy rằng ẩn ẩn nghe nói này nghề lưu hành đồng tính, nhưng mặt thẻ nghĩ đến kia tờ giấy, liền một trận ớn lạnh, hắn tiếp đón nữ trợ lý, ngươi tới giúp ta hảo. Như vậy nhân vật thượng trang phiền thoái, tháo trang sức cũng rất tốn công, qua đã lâu, mặt thẻ mới khôi phục tướng mạo sẵn có, trên mặt thanh sảng cảm giác khiến hắn đứng lên sau lười biếng rồi eo. Cảm ơn. Hắn đối nữ trợ lý khách khí một câu, đi ra hóa trang kéo xe. Đại khái hắn tháo trang sức thời gian quá dài, hóa trang tổ bên này lại khôi phục im lặng. Mặt thẻ đi về phía trước không bao lâu, đồng nhiên nhìn thấy một mặc dã man nhân hy phục nhân ngăn ở phía trước, tựa hồ chuyên môn đang đợi hắn. Mặt thẻ cẩn thận phân biệt một phen, xác định không biết này nhân. Chương 26, bị bức bất đắc dĩ. Ngăn ở phía trước nhân thân tài cao lớn, đầy mặt kiệt ngạo, cấp mặt thẻ cảm giác, giống như là hắn nợ đối phương một bút to trướng dường như. Hắc, quê mùa. Mạ Cồn dùng cầm điểm điểm mặt thẻ bên này, hắn đã từ mấy cái Mỹ quốc lâm diễn trong miệng nghe được gã này tình huống, đứng lại. Tuy rằng không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng mặt thẻ không tưởng phản ứng hắn, chung quy đây là tại trong kịch tổ, vạn nhất đối phương miệng rất tối, hắn nhịn không được mà nói không chừng sẽ có phiền toái. Hắn vừa diễn hoàn một nhân vật, kế tiếp liền có thể lĩnh đến một bút to tiền, không tất yếu mạo loại này phiêu lưu. Con đường này rất rộng, đừng nói là hai người, qua một chiếc kéo xe cũng không có vấn đề, mặt thẻ tránh ra đối phương ngăn chặn lộ trung gian, chuẩn bị vòng qua gã này, từ bên cạnh quá khứ. Không nghĩ tới là... cái kia ra hỏa nhất quyết không tha, một bước xung lại đây, ngăn ở trước mặt hắn. Quê mùa. Hắn đứng ở một mét ngoại địa phương, nhìn chằm chằm mặt thẻ, nghe không được ta khiến ngươi đứng lại sao. Mặt thẻ dừng lại cước bộ, nhíu mày, tức giận hỏi, có chuyện sao? Ngươi dám cướp ta nhân vật. Mạ Cổn cơ hồ là giống đi ra. Ai cướp ngươi nhân vật? Mặt thẻ ý thức được này đứa ngốc khả năng là bị dịch lỷ sở cốt đổi cái kia diễn viên, bất quá ngoài miệng lại nói, mặc danh kỳ diệu. Mạ Cồn nghe được mặt thẻ khẩu khí không tốt, vươn ra một căn đầu ngón tay chỉ hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai sao? Kịch tổ còn tại quay chụp, trên đường người đi đường không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, nhìn thấy hai người phát sinh xung đột, có mấy cái rôm binh lính trang điểm lâm diễn dừng lại cước bộ, đứng ở không xa địa phương, chuẩn bị xem náo nhiệt. Không đợi mặt thẻ mở miệng, Mạ Cồn lại lớn tiếng nói, ta gọi Mạ Cồn, đến từ Anh Quốc Hoàng gia Hí Kịch Học Viện. Nhớ kỹ, Mỹ Quốc Trư. Hắn thanh âm rất lớn. Câu này Mỹ Quốc Trư không chỉ Mạt Thẹ nghe được, cách đó không xa mấy cái lâm diễn cũng nghe đến. Nơi này là Los Angeles Bắc Bộ địa khu, kia mấy cái lâm diễn tất cả đều là người Mỹ, nghe được bị mắng Mỹ Quốc Trư, đặc biệt lời này còn ra tự một Anh Quốc lao trong miệng, sắc mặt đều có chút khó coi. Mạt Thẹ trên mặt cơ nhục run lên một chút, trào ra một cỗ bắt lấy chỉ hắn ngón tay kia bẻ gãy xúc động, nhưng nghĩ đến tại trong kịch tổ cùng người xung đột, có khả năng dẫn đến 8.000 đô la ngâm nước nóng, vẫn là áp chế này dòng xúc động. Mạ Cồn phải không? Mặt thẻ cười lạnh một tiếng, ngươi là bệnh thần kinh. Náo tản. Trí trướng. Có người dưỡng không ai giáo. Sinh nhi tử không? Sinh nữ nhi là kỹ nữ. Cả nhà bị người kê tiêm. Giống ngươi loại này đáng giận ra hỏa, chỉ có thể diễn nhất đà phần, so ra kém ven đường bị cẩu sái qua tiểu kẹo cao su, tìm bạn gái phải đi vườn bách thú. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn trong miệng phun ra một chuỗi dài quốc mắng, còn không mang bất cứ trọng dạng. Mạ Cồn sững sờ ở chỗ đó, căn bản nghe không hiểu Mạt Thẻ nói là cái gì. Mạt Thẻ không phải người hiền lành, cũng chính là kia 8.000 đô là không tới tay, đổi thành kịch tổ ngoại địa phương, sớm nhượng này gọi là Mạ Cồn chi chướng biến đầu heo. Thừa dịp chặn đường nhân sững sờ, Mạt Thẻ liền tưởng vòng qua đi rời đi. Nhưng Mạ Cồn như thế nào sẽ khiến hắn dễ dàng rời đi, hắn không thể trêu vào dịch lì sơ cót, tìm tới nơi này là vì ra trong lồng ngực kia ngụm một khí. Hắn là tháp ngà trung tiểu tử. Tại học viện cùng đạo sư đại lực đề cử dưới, tuy rằng không có biểu diễn qua nhân vật chính linh tinh, nhưng cũng một đường thuận buồm xuôi gió, luôn luôn chỉ có hắn giành nhân vật phân, nơi nào từng có người khác cướp hắn nhân vật. Mỹ Quốc Trư. Mạ Cồn nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên quyền đầu hướng tới Mạt Thẻ trên mặt đánh đi. Tuy rằng không nhớ đến xung đột, nhưng Mạt Thẻ vẫn phòng bị Mạ Cồn, mắt thấy quyền đầu bay lại đây, thò tay liền bắt lấy hắn thủ đoạn. Người Mạ Cồn chỉ cảm thấy bắt lấy tay cổ tay bàn tay tương đương thô ráp. Đối phương nếu động thủ, Mặt thẻ cũng không tưởng lại nhịn, cánh tay đột nhiên phát lực, bàn tay giống như kìm sắt như vậy buộc chặt, bởi dùng lực thật lớn, trên mu bàn tay lồi ra căn căn gân xanh. A, thấu xương đau đớn từ trên cổ tay truyền đến, Mạ Cồn không tự giác phát ra một tiếng hét thảm, nhanh chóng huy động một khắc căn cánh tay, một quyền đánh vào Mạt Thẻ trên vai. Nhưng hắn một căn cánh tay bị bắt, đau nhức dưới căn bản phát không thượng lực, đánh vào Mạt Thẻ trên vai một quyền này, cùng cao ngứa cũng không gì phân biệt. Mạt Thẻ lại có chút nổi giận, này anh quốc lao thật đem chính mình trở thành đại bại ngôi sao. Chào đối phương cổ tay không khỏi dùng lực hướng phía trước đẩy. Mạ Cồn lập tức lui về phía sau đi, này dòng lực đạo có chút lớn, hắn liên tục lui 2-3 bước, mới dừng bước. Nhưng vừa dừng lại, liền nhìn thấy có cái gì mang theo hô hô tiếng gió bay lại đây. Sau đó, Mạt Thẻ mở ra tay phải hung hăng chịu tại Mạ Cồn trên mặt. 3. Thanh thúy thanh âm dị thường vang dội. Đánh hảo. Nhìn thấy cái kia cao ngạo anh quốc lao bị đánh, cách đó không xa mấy cái Mỹ quốc lâm diễn hưng phấn kêu lên, dùng sức chịu này ngạo mạn anh quốc lão. Mạ Cồn trực tiếp ngây ngẩn cả người, chỉ có trên mặt nóng cháy đau đớn, nhắc nhở hắn vừa phát sinh cái gì. Nhưng hắn còn chưa phục hồi tinh thần, Mạt Thẻ phản thủ một bàn tay, lại chịu tại hắn bên kia trên mặt. Ngươi Mạ Cồn bị này một bàn tay đánh tỉnh, khó có thể tin tưởng sờ một trận đau qua một trận mặt, ngươi dám đánh ta. Cắp Mạt Thẻ thu hồi tay, biết chính mình có chút xúc động, cố ý tăng lớn giọng, ta là tự vệ. Ngươi này Mỹ quốc chư. Mạ Cồn nhảy dựng lên liền tưởng đánh trả, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mạ Cồn, dừng tay. Một bóng người vội vã từ Mạ Cồn sau lưng chạy tới, ngươi đang làm cái gì? Tới được là một mặc hợp thể tây trang cao gầy nam nhân, Mạ Cồn nhìn thấy hắn, giống như là đánh nhau đánh thua tiểu hải tử, nhìn thấy nhà mình đại nhân như vậy, hai mắt một trận đỏ lên, một bộ tùy thời muốn khóc đi ra bộ dáng. Gò, ngươi mau tới. Mạ Cồn chỉ Mạt Thẻ hô, hắn động thủ đánh ta. Cao gầy nam nhân vài bước lại đây, nhìn Mạt Thẻ liếc nhìn, là ngươi. Không đợi Mạt Thẻ mở miệng, hắn liền nói, rất tốt. Ngươi đoạt Mạ Cồn nhân vật, còn bạo lực thương người, ta là tự vệ. Mạt Thẻ trực tiếp ngắt lời hắn, động thủ trước nhân không phải ta. Nay gọi là gò cao gầy quay đầu nhìn Mạ Cồn đương nhiên sẽ không thừa nhận, kêu lên, ta chỉ là tưởng cùng hắn lý luận vài câu, kết quả hắn liền động thủ. Ta là Mạ Cồn người đại diện gò. Cao gầy trước tự ta giới thiệu một câu, nhìn qua rất có anh quốc thân sĩ phong phạm, ta nhớ rõ ngươi gọi Mạt Thẻ hòn nở đi. Tình huống này, gò tiên sinh. Mạt Thẻ lại một lần đơn giản thô bạo ngắt lời hắn, của ta người đại diện lại đây, nàng sẽ cùng ngươi thương lượng. Mạ Cồn cùng gò sau lưng, Mạt Thẻ đối diện, hệ lần hơ mặn cùng kia dâu quai nón đang hướng bên này đi tới, hiển nhiên đã thấy được hắn. Sao thế này? Hệ lần hơ mặn đi tới sau lập tức hỏi. Nàng vốn cùng Mạt Thẻ ước hảo, trên đường gặp dâu quai nón, hàn huyên vài câu, chỉ hoãn một chút thời gian. Của ngươi hộ khách gò lập tức nói tiếp, hệ lần hơ mặn xem đều không nhìn hắn, nói thẳng, xin lỗi, vị tiên sinh này, ta không hỏi ngươi. Mạt Thẻ bỗng nhiên cười cười, này nữ người đại diện cho hắn ấn tượng, so đèn nịt cụt cái kia mập mạp hảo nhiều. Vị tiên sinh này ngăn lại ta. Mạt Thẻ tận lực ngắn gọn nói ta đoạt hắn nhân vật, nhục mạ ta là Mỹ quốc trừ, còn động thủ đánh người, ta bị bức bất đắc dĩ đành phải đánh trả. Bị bức bất đắc dĩ. Gò chỉ Mạ Cồn trên mặt kia hai đỏ tươi bàn tay ấn, cái này gọi là bị bức bất đắc dĩ. Vừa lúc dâu quay nón cũng tại, gò khắc eo, nói, việc này tất yếu cho ta một giải thích. Của ta hộ khách tại kịch tổ bị đánh. Ta sẽ hướng diễn viên công hội trách cứ. Dâu quay nón nhìn nhìn khí định thần nhàn Mạt Thẻ, lại nhìn nhìn đầy mặt chật vật Mạ Cồn, lời gì cũng không có nói. Gò lúc này còn nói thêm, Mạ Cồn là William mò dịt sở hộ khách. William mò dịt sở không thể nghi ngờ là giải trí chủ tính nghề quái vật lớn, là trong nghề gần với cờ AA công ty, dưới tình huống bình thường, kia vài tiểu người đại diện cùng tiểu diễn viên không có một có gan đắc tội như vậy công ty. Chính mình hộ khách là cái gì đức hạnh, gò đương nhiên biết một ít, nhưng này Mạ Cồn tiềm lực rất tốt, lại có tương đối người không sai mạch mạng lưới quan hệ, vô cùng có khả năng được hoan nghênh. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, làm người đại diện tất nhiên muốn bảo hộ chính mình hộ khách, đây là cơ bản nhất quy tắc cùng chức nghiệp phẩm hạnh. Kéo ra William mỏ dịt sờ này tòa đại sơn, gò cho rằng có thể áp chế đối diện vài người này. Nhưng hắn nói xong sau, ánh mắt từ dâu quai nón, hệ lần hơ mặn cùng Mạt Thẻ trên mặt nhất đảo qua, phát hiện này ba người sắc mặt như thường, một điểm biến hóa cũng không có. Dâu quai nón là dịch lì sờ có trường kỳ hợp tác đồng bọn, đến tình trạng này, căn bản sẽ không để ý một đại chủ tính công ty tiểu người đại diện. Mà Mạt Thẻ hoàn toàn không biết William mỏ dịt sờ lớn bao nhiêu thế lực, kẻ vô tri không sợ. Về phần hệ lần hơ mặn, có thể từ cờ AA thu phát thất đi ra gây dựng sự nghiệp, cũng sẽ không để ý như vậy tiểu người đại diện uy hiếp. Mạt Thẻ nhíu mày, quay đầu mắt nhìn, kia mấy cái người vây xem vẫn đều tại, dứt khoát đối hệ lần hơ mặn nói, vị này Mạ Cồn tiên sinh nhục mạ ta là Mỹ quốc trừ, đây là kỳ thị tính ngôn ngữ đi. Ta không có. Mạ Cồn lập tức phủ nhận. Mạt Thẻ căn bản mặc kệ hắn nói cái gì, đến gần hệ lần hơ mặn trước người, dùng ánh mắt ý bảo dưới vây xem mấy người kia, lại nói nhỏ vài câu, hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, đi tìm mấy người kia, kia mấy cái mỹ quốc lâm diện thông khoái cùng nàng đi trở về. Nhìn thấy mấy người kia lại đây, mạ cồn sắc mặt dần dần trắng bệnh, chỉ có hai thủ trưởng ấn một mảnh đỏ bừng. Hệ lần hờ mằn chỉ mấy người kia, nói, bọn họ từ mạ cồn tiên sinh ngăn lại mặt thẻ khởi liền tại vây xem, thấy toàn bộ sự kiện quá trình. Đối. Trong đó một lâm diễn chỉ mạ cồn lớn tiếng nói, này người anh trong miệng không sạch sẽ, vẫn ở mắng chúng ta là Mỹ quốc chứ. Loại này điển hình địa vực kỳ thị, làm cho bọn họ rất căm tức, đặc biệt vẫn là một anh quốc lao nói. Ta mạ cồn muốn phân biệt. Một cái khác lâm diễn lại dành trước nói, người anh chẳng những mắng Mỹ quốc chứ, còn xuất thủ đánh người. Hễ lần hờ mằn hướng đối diện gò cười cười, gò sắc mặt phi thường khó coi. Là người anh động thủ trước. Lại một lâm diễn thuyết nói, chúng ta đều có thể chứng minh. Mạ cồn lúc này nói không ra lời, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm mặt thẻ đối với hắn nhún vai, tiếp lại xuề tay. Hễ lần hờ mằn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, gọ tiên sinh, mạ cồn tiên sinh có hiểm nghi dùng vũ nhục tính kỳ thị ngôn luận công kích ta hộ khách, ta sẽ hướng Mỹ quốc diễn viên công hội cùng Anh quốc diễn viên công hội đưa ra khiếu nại. Chương 27, tương đương vô sỉ. Ta xem không bằng như vậy. Mắt thấy song phương muốn ồn ào được tối bụi, dâu quai nón chủ động đứng ra ba phải, gọ, các ngươi đâu? Chân thành nói lời xin lỗi. Hắn là hạng mục chấp hành chế tác nhân, khẳng định không tưởng sự tình náo đại, lại quay lại đến nói, hệ lần, còn có. Mặt thẻ đối với hắn mỉm cười. Hệ lần, còn có mặt thẻ. Dầu quay nón tiếp tục nói, mọi người đều tại một kịch tổ công tác, tại trong một giới mặt dốc sức làm, cũng không có không giải được mâu thuẫn. Mặt thẻ rất rõ ràng, nếu sự tình nào lớn, liền đem lì sờ cốt thậm chí này kịch tổ sau lưng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cấp đắc tội, như vậy rất không có lời. Cũng quá choáng váng. Có thể. Mặt thẻ trực tiếp gật đầu. Hệ lần hờ mằn nguyên bản chỉ là nói mà thôi, mắt thấy mặt thẻ này đương sự đáp ứng xuống dưới, tự nhiên sẽ không phản đối. Dâu quay nón ngược lại nhìn về phía hai người anh, gọ, các ngươi đâu? Nếu các ngươi kiên trì, ta có thể mang bọn ngươi nhìn theo dõi, nơi này hẳn là còn tại theo dõi trong phạm vi. Nghe nói như thế, gọ nhìn mạ cồn liếc nhìn, gã này ánh mắt lấp lóe, hắn biết lại tiếp tục dây dưa một chút, chỉ biết đối bên ta lại càng bất lợi. Hảo. Gò gật gật đầu. Mạ cồn lại ngạnh khởi cổ, sung mặt thẻ hô, muốn ta cho hắn giải thích. Gò hung hăng trừng mắt nhìn mạ cồn liếc nhìn, phía trước chỉ biết là gã này tính cách xúc động, như thế nào liền không nhìn ra là đầu có vấn đề ngu xuẩn đâu. Ta mạ cồn do dự một chút, vẫn là không tưởng giải thích. Người muốn thế nào? Gò lại gần, thấp giọng cảnh cáo nói, việc này nếu nháo đại, người Mỹ chủ đạo kịch tổ sẽ không lại dùng ngươi. Mạ cồn cắn chặt răng, nhìn về phía mặt thẻ. Mặt thẻ đứng ở hắn đối diện, cũng tại cười hì hì nhìn hắn. Đối. Xin lỗi. Mạ cồn từ trong kẽ răng mặt chen ra một câu đến. Cái gì? Mặt thẻ làm nghiêng thai lắng nghe động tác, ngươi nói quá thấp, ta không có nghe đến. Mạ cồn cơ hồ tức nổ phổi, cảm giác trên mặt bàn tay ấn càng đau, rất tưởng trực tiếp quay đầu rời khỏi, lại không dám, đầu nao nóng lên dưới mắng kỳ thị tính mà nói, còn trước động thủ, nếu thật bị trách cứ đến anh Mỹ hai nơi diễn viên công hội. Chỉ sợ sẽ là tương đương phiền toái sự tình. Hắn nhắm chặt mắt, cường hành đem đối diện mặt thẻ tưởng tượng thành một tảng đá, lớn tiếng nói, xin lỗi, đây đều là của ta sai. Không quan hệ. Mặt thẻ một bộ rất rộng lượng bộ dáng, tùy ý khoát tay, một điểm tiểu hiểu lầm. Mạ cồn cảm giác phế đã nổ, một điểm tiểu hiểu lầm. Kia còn chịu chính mình thế này ngoan hai cái bạc hai. Nói tạ tội, hắn không chuẩn bị lưu ở chỗ này, xoay người liền tưởng rời đi. Mặt thẻ lại đột nhiên kêu lại hắn, mạ cồn tiên sinh. Khoan đã. Hệ lần hờ mằn không biết mặt thẻ muốn làm cái gì, hướng hắn bên này xê một bước, hạ giọng nói, đây là dịch lì sờ cốt kịch tổ, đừng quá quá phận. Yên tâm. Mặt thẻ trước mắt. Ngươi còn muốn làm cái gì? Mạ cồn đống nhiên hối hận trêu chọc như vậy một người, ta nói tạ tội. Hắc, ngươi còn chưa cho bọn họ giải thích. Mặt thẻ chỉ kêu mấy cái lâm thời diễn viên nói, ngươi kỳ thị tính mà nói cũng xúc phạm tới bọn họ. Đối. Đối. Lâm thời diễn viên trung phản ứng nhanh nhất một lớn tiếng nói, ngươi ngay cả chúng ta cùng nhau mắng đi vào. Mặt khác mấy cái lâm diễn đều xem náo nhiệt không chê sự đại, phân phân kêu gào, chúng ta đều là diễn viên công hội thành viên. Ngươi không xin lỗi, chúng ta liền đi công hội trách cứ ngươi. Nhanh lên giải thích. Ngươi hay không là nam nhân, dám làm không dám nhận a? Mạ cồn bất đắc dĩ nhìn về phía người đại diện gò, gò cũng không có gì hảo biện pháp, nhẹ nhàng gật đầu. Xin lỗi, các vị. Hướng này mấy bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật giải thích, mạ cồn trong lòng dị thường khó chịu, mắt bên trong nước mắt qua lại đảo quanh, tựa hồ tùy thời đều có thể khóc đi ra, ta vì ta không thỏa đáng ngôn luận, chân thành hướng các ngươi giải thích. Một lâm diễn tùy tiện phất phất tay, ta tiếp nhận. Một cái khác bày ra một bộ đại lao phái đoàn, lao tử tha thứ ngươi. Nhìn thấy nơi này, hệ lần hơ mặn cảm giác không sai biệt lắm, đối mặt thẻ hất đầu, đi thôi. Mặt thẻ đạt tới mục đích, cũng không tất yếu tiếp tục dây dưa không rõ, đi theo hệ lần hơ mặn phía sau, hướng về trường quay bên ngoài đi. Rời đi trường quay, đạp lên phản hồi tiểu trấn đường, hệ lần hơ mặn đột nhiên hỏi, rất có ý tứ sao? Cái gì? Mặt thẻ ngẩn người, tiếp suy nghĩ cẩn thận nàng ý tứ, nói, mở miệng mắng chửi người là hắn, động thủ đánh người cũng là hắn, ta chỉ là bảo hộ ta chính mình. Hắn thử hỏi, không có phiền toái đi. Hệ lần hờ mằn chậm rãi lắc đầu, có thể có cái gì phiền toái? Không sai tại ngươi, ngươi lại có chừng có mực. Ta cảm giác đi. Mặt thẻ vừa đi vừa cố ý nói, loại sự tình này khẳng định muốn cấp kịch tổ lưu mặt mũi, không thể do tính tình làm bừa. A hệ lần hờ mằn cười cười, ngươi hiểu được còn không thiếu. Mặt thẻ nhìn cách đó không xa tiểu trấn, nói, ta không nhận qua cao đẳng giáo dục, cũng không tính thông minh, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Hai người cùng nhau đi vào tiểu trấn, hệ lần hờ mặn đột nhiên chuyển tiến một tiệm cà phê, mặt thẻ đành phải theo đi lên, bọn họ tìm lâm song bàn ngồi xuống, tùy tiện điểm cà phê, tiếp tục đề tài vừa rồi. Mặt thẻ lại hỏi, kịch tổ sẽ truy cứu cái kia anh quốc lão sao? Sẽ không. Hệ lần hờ mặn nhún nhún vai, các ngươi chỉ là hai tiểu diễn viên, chỉ cần không làm to chuyện, bọn họ mới lười quản. Cũng phải a. Mặt thẻ cũng hiểu được lớn như vậy kịch tổ, nào có công phu quản điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Người nhiều liền dễ dàng nháo mâu thuẫn, nếu là điểm ấy việc nhỏ đều phải quản, cũng không cần quay phim. Bất quá, hắn vẫn là có điểm hảo kỳ, kia vài đại bài ngôi sao quay phim thời điểm cũng sẽ có mâu thuẫn đi. Angelina Jolie cùng ngoài nổ nạ gì đờ là hắn chính mắt gặp qua, bọn họ sẽ động thủ sao? Rất khó nói. Hệ lần hờ mằn suy nghĩ một chút, nói, có khi cũng sẽ. Ta quên 90 năm vẫn là cựu một năm, dù lì ạ do bất tại trường quay đối sở ti vần sở tỷ ẻn bở phi thường bất mãn. Muốn động thủ. Sắc thực điểm đến nói, đã động thủ, chỉ là bị công tác nhân viên ngăn cản xuống dưới. Mặt thẻ lập tức hỏi, Julia dò bật khẳng định xui xẻo đi. Hệ lần hơ măn lắc lắc đầu, ai biết được. Bất quá mặt sau vài năm, Julia dò bật không có một bộ phim đại bán, có đoạn thời gian thậm chí mai danh nhận tích. Nhưng nàng bây giờ còn là đỏ. Mặt thẻ cảm khái nói, nổi tiếng A. Không chút nào khoa trương nói, niên đại này Julia dò bật chính là Hollywood nhất tỷ. Hollywood nữ ngôi sao đại danh tử. Cho nên nói hệ lần hờ mằn bưng lên ly cà phê, uống phía trước nói, ở trong giới này, thực lực cùng kỳ ngộ đều trọng yếu phi thường. Mặt thẻ cũng uống ngụm cà phê, lại uống không quen loại này tư vị, cảm giác vẫn là phía trước trà càng thích hợp chính mình. Hắn buông xuống ly cà phê, chuẩn bị chuyển vào chính đề, hệ lần hờ mằn dẫn hắn đến này gian lũ tính tiệm cà phê, khẳng định không phải vì thảo luận Hollywood năm xưa bắt quái. Người tìm ta có việc. Hắn trực tiếp hỏi. Ân. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, cũng buông xuống ly cà phê, ta cảm giác ngươi có trở thành một danh chân chính diễn viên tiềm lực. Mặt thẻ nở nụ cười, không chút khách khí nói, cảm ơn. Rất nhiều người đều như vậy cho rằng. Hệ lần hờ mằn nhìn mặt thẻ, nhanh chóng tổng kết một chút hắn cho mình lưu lại ấn tượng, da mặt đủ dày, hiểu được luồn túi, thủ ngoan tâm hắc, không có cao thâm tố dưỡng, lại có tiểu nhân vật khôn khéo, trọng yếu nhất một điểm, tương đương vô sỉ. Điểm này có thể nói là có thể ở này trong giới hôn xuất đầu trọng yếu điều kiện. Có lẽ, đây là một khả tạo chi tài. Một lần này tới được mấy chục lâm thời diễn viên trùng, này mặt thẻ hòn nở là duy nhất có thể cho nàng lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng nhân. Thực ra, từ đề cử mặt thẻ biểu diễn dã man nhân thủ lĩnh khởi, hệ lần hơ măn liền làm ra quyết định. Nhìn mặt thẻ, hệ lần hơ măn nhàn nhạt nói, theo ta ký một phần giải chứng đi. Mặt thẻ suy xét một giây, sau đó gật gật đầu, hảo a. Ký kết hiệp ước phía trước, hệ lần hờ mặn còn có chút sự tình muốn lý giải, nàng hỏi, đem ngươi lý lịch tỉ mỉ theo ta nói một lần. Ta sinh ra tại bang Texas Đà Lạt phụ cận xóm nghèo, mặt thẻ nói tự nhiên là phía trước vị kia trải qua, mẫu thân chết vào hít thuốc phiện quá lượng, phụ thân tại ta 14 tuổi năm ấy không biết tung tích, ta từ khi đó liền nghỉ học, cơ bản chính là chính mình tại nuôi sống chính mình, đưa qua báo chí, nhặt qua rất rưởi, đương qua duy tu công, làm dài nhất một phần công tác là kiến trúc công, khổ lực cái loại này. Nghe vào thai rất chuyên tâm a. Hệ lần hờ mằn chen vào nói. Còn có thể đi. Mặt thẻ nhún vai, tiếp tục nói, năm trước, có người cho rằng ta ngoại hình điều kiện không sai, nói Hollywood là điều không sai đừng ra, ta liền đến Los Angeles, tại một nhà gọi là tình quang trung giới công ty bị án, lại vẫn không có cơ hội. Hán đại khái nói, kết quả ta gặp một người đại diện, nói có thể khiến ta đương đại minh tinh, ta liền cùng bọn họ ký một phần phía nước. Cái gì phía nước? Hệ lần hờ mằn cực kỳ chăm chú hỏi. Liền cái loại này phim. Mặt thẻ bao nhiêu vẫn là có điểm ngượng ngùng, tình yêu lãng mạn phim hành động, ta đương nam chính. Hễ lần hờ mằn như mày, ngươi chụp qua cái loại này phim. Chụp qua cái loại này phim mà nói, nàng sẽ không cho hắn một phần giải trường, càng không có khả năng cầm trong tay tài nguyên đầu nhập đến hắn trên người, như vậy chỉ biết không không lãng phí. Không có. Mặt thẻ vội vàng lắc đầu, trước quay chụp ta đổi ý, sau đó chạy mất. Hễ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, bọn họ không tìm ngươi phiền toái. Mặt thẻ nhẹ nhàng đấm bàn, tìm. Đến hiện tại còn có luật sư đuổi theo ta muốn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đâu. Hắn bản thân cảm giác rất tốt, ta cảm giác mấy tên kia không chịu buông tay ta, muốn duệ ta trở về tiếp tục chụp tình yêu lãng mạn phim hành động. Đặc biệt là cái kia người đại diện. Người suy nghĩ nhiều. Hễ lần hờ mằn có chính mình phán đoán, bọn họ chỉ là muốn tiền mà thôi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có bao nhiêu? 5 vạn đô la. Mặt thẻ nhìn nữ người đại diện, cảm giác có thể hướng nàng cố vấn một chút, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Chương 28, hợp đồng diễn viên dài kỳ. Đi tìm luật sư. Hễ lần hờ mằn tưởng cũng không có tưởng, liền nói, cùng đối phương đặt thành đỉnh ngoại giải hòa, tận lực thiếu phó cho bọn họ một ít tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt thẻ nghĩ đến chính mình khô quắc ví tiền, nói, vẫn là muốn cấp tiền A. Có hay không không trả tiền biện pháp? Có. Hễ lần hờ mằn thật rõ ràng nói, đừng đương diễn viên, đừng tại Hollywood. Tìm một chỗ trốn đi, đừng lại lộ diện. Tiền còn chưa kiếm được, trước muốn bồi một bút to. Mặt thẻ thẳng lắc đầu, ta đến Hollywood là đương đại minh tinh, kiếm nhiều tiền. Hễ lần hờ mằn nở nụ cười, ngươi đến trắng ra. Mặt thẻ xuê tay, có cái gì ta liền nói cái gì. Kia vài đến Hollywood dốc sức làm, không phải đều là vì đương ngôi sao, vì kiếm nhiều tiền sao. Lời này hễ lần hờ mằn thật đúng là không có cách nào khác phản bác. Người khác ta mặc kệ. Mặt thẻ mục đích vẫn là như vậy dung tục, ta đến Hollywood không phải vì nghệ thuật hiến thân, mục tiêu chính là đương đại minh tinh kiếm nhiều tiền. Hễ lần hờ mằn bỗng nhiên nở nụ cười, con đường này rất khó. Mặt thẻ chỉ chính mình, giống ta người như thế, trừ con đường này khả năng trở nên nổi bật, còn có khác lộ sao. Không trái với pháp luật dưới tình huống. Hễ lần hờ mằn nghĩ, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tưởng được. Một không có tiền, không văn hóa, không gia thế, không bối cảnh tiểu tử nghèo muốn tại hiện nay xã hội trèo lên, ân. Hôm nay thời tiết rất không sai. Nói tới đây, mặt thẻ lại đem nói chuyển trở về, hễ lần. Ngươi có nhận thức luật sư sao? Cho ta giới thiệu một vị. Ân. Được rồi. Hễ lần hờ mằn móc ra bút cùng giấy sật cơ bản, viết xuống một chuỗi dây số, nói đến, đánh này điện thoại, liền nói ngươi là của ta hộ khách. Hảo. Mặt thẻ thu hồi giấy ghi chép, ta trở về liền đánh. Hắn tiếp lại hỏi, kịch tổ lúc nào thanh toán của ta thù lao? Đúng, thù lao tổng cộng có bao nhiêu? Hễ lần hờ mằn nhanh chóng tính toán một chút, tập luyện 3 ngày, quay chụp 1 ngày. Mỗi ngày 200 đô la. Thêm hôm nay nhân vật này 8.000 đô la, tổng cộng 8.800 đô la. Mặt thẻ lại một lần hỏi, lúc nào thanh toán? Phải đợi vài ngày. Hễ lần hờ mằn lại bưng lên ly cà phê, uống một ngụm, hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Rất thiếu. Ta hận không thể đem 1 cent bài thành 2 cánh hoa. Mặt thẻ lo lắng lưu lại ấn tượng quá kém, giải thích một câu, ta tại Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học báo danh tham gia biểu diễn huấn luyện ban, muốn rất nhiều học phí. Hễ lần hờ mằn có chút ngạc nhiên, Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học. Ta nhớ rõ có nhất định chuẩn nhập môn hạng, ngươi. Mặt thẻ lại xả ra đại kỳ, Angelina Jolie giúp ta giới thiệu. Hễ lần hờ mằn gật gật đầu, nhắc nhở nói, tốt nhất lại báo ngôn ngữ ban, sửa đúng một chút người khẩu ngữ phát âm. Ta phát âm có vấn đề. Mặt thẻ hỏi. Hễ lần hờ mằn nghiêng đầu, thẳng thắn, một cỗ test sát vị. Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta hiện tại đối với ngươi định vị là một nhân vật diễn viên. Không phải lâm diễn. Ngươi đối với ngươi chính mình cũng muốn có tương ứng yêu cầu. Mặt thẻ biết nàng lời này rất có đạo lý, gật đầu lên tiếng, lại hỏi, nhân vật diễn viên. Có phải hay không ta kỹ xảo biểu diễn so lâm diễn yếu tốt? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hễ lần hờ mằn nói chuyện vẫn là rất trực tiếp, ta là căn cứ của ngươi thu nhập cùng tại kịch tổ đạt được qua nhân vật phân chia. Nghe vào thai ngươi đối với diễn viên có độc đáo đánh giá A. Mặt thẻ rất cảm thấy hứng thú. Hễ lần hờ mằn thừa nhận điểm này. Ta chế định một loại đánh giá, căn cứ diễn viên thu nhập, gia vị cùng nghiệp nội địa vị, cùng kỹ xảo biểu diễn không quá nhiều quan hệ. Không đợi mặt thẻ tiếp tục đặt câu hỏi, chính nàng liền nói, trên cơ bản, từ dưới hướng lên trên có thể chia làm này mấy loại, lâm thời diễn viên, nhân vật diễn viên, phổ thông diễn viên, tiểu minh tinh, nhị tuyến ngôi sao, A loại ngôi sao cùng siêu A ngôi sao. Nói như vậy, siêu A ngôi sao là kim tự tháp cao cấp nhất. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Người nào có thể khiến ngươi đưa vào đến siêu A ngôi sao chung? Rất ít. Hễ lần hờ mặn nêu ví dụ nói, thì như dù lì ạ dò bật cùng tòm rùi. Mặt thẻ minh bạch lại đây, đây là hệ lần hờ mặn chính mình xác định, tương đối chủ quan, lấy mấy ngày này hắn xem báo được đến tin tức phân tích, dù lì ạ dò bật cùng tòm rùi kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn, cũng khó mà đưa vào Hollywood đệ nhất lưu hàng ngũ, nhưng luận cùng thu nhập, địa vị, lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất siêu cấp cự tinh. Tiếp, hắn dự tính dưới chính mình, nói là nhân vật diễn viên không khỏi nói quá sự thật, căn bản còn bị vây ở này kim tự tháp tầng chót. Phấn đấu đường còn rất dài a. Hễ lần hờ mằn mắt nhìn đồng hồ, móc ra nhất trương đô la đặt ở trên bàn, lại đối mặt thẻ nói, bên này công tác buổi chiều sẽ toàn bộ kết thúc, ngày mai ngươi cấp hạ mạn đã gọi điện thoại, đến đỏ bằng công ty theo ta ký ước. Mặt thẻ không tiếp lời của nàng, ngược lại hỏi, ngươi không sợ ta cùng khác công ty ký ước sao? Vừa hỏi xong, hắn liền ý thức được chính mình hỏi vấn đề này rất xuẩn, có loại chỉ số thông minh nháy mắt hạ thấp đến cái kia trí chướng mạ cồn cảm giác. Ngươi sẽ sao? Hễ lần hờ mằn đứng lên, khác công ty sẽ cùng ngươi ký một phần giải trường sao? Mặt thẻ ăn ngay nói thật, sẽ không. Cuối tuần gặp. Hễ lần hờ mằn lưu lại cuối cùng một câu, trực tiếp ly khai tiệm cà phê. Theo sau, mặt thẻ cũng đi ra ngoài, hễ lần hờ mằn nói không nói rõ, hắn lại có thể đoán được. Hễ lần hờ mằn vì cái gì muốn tuyển hắn biểu diễn dã man nhân thủ lĩnh nhân vật này. Không phải bởi vì hắn kỹ xảo biểu diễn xuất sắc, cũng không phải bị hắn khí thế thuyết phục, lại càng không là vì hắn có trở thành ngôi sao tiềm chất. Chính yếu còn là hắn thường xuyên tại hệ lần hờ mằn trước mặt xuất hiện, lan lộn quen mặt, là nàng sở hữu lâm thời diễn viên trùng, đầu tiên có thể nhớ tới một, lại thêm cùng Angelina Jolie cùng ái nổ nạ gì đỡ đồng khung biểu diễn qua có hai câu lời kịch nhân vật. Hắn coi như là tương đối xảo diệu cấp hệ lần hờ mằn lưu lại một ít ấn tượng, cho nên đối phương tưởng cùng hắn ký một phần dài trường, nhưng đổi thành khác người đại diện, hắn cùng với người qua đường giáp hoặc là mạch cổ xì hẳn đám người có cái gì phân biệt. Đều là lâm diễn mà thôi. E tuyệt đại đa số người đại diện nguyện ý cùng mạ cổn như vậy không kinh lịch qua suy sụp ngu xuẩn hợp tác, cũng không nguyện lý để ý tới hắn. Nói trắng ra là, ai nhận thức hắn mặt thẻ hòn nở là ai? Dọc theo thẳng tắp đường cái trở lại lữ quán, mặt thẻ phát hiện mạch cổ xì hẳn cũng trở lại, đang tại trong phòng thu thập hành lý. Hải, mặt thẻ. Hắn nhìn thấy mặt thẻ, lập tức nhiệt tình chào hỏi, đi đâu? Quay phim xong liền không nhìn thấy ngươi. Cùng hệ lần đi uống cà phê. Mặt thẻ thuận miệng đáp. Cũng kéo ra chính mình dương hành lý, ngươi cũng chuẩn bị đi. Michael C. Hàn gật gật đầu, chúng ta này phê lâm diễn vai diễn cơ bản chụp xong, buổi chiều kịch tổ có bất đem chúng ta đuổi về Los Angeles. Hắn hỏi, ngươi cùng nhau sao? Mặt thẻ thu thập hành lý, có miễn phí xe, đương nhiên cùng nhau. Tại lữ quán phòng ăn, nhà hàng, nếm qua kịch tổ cung cấp cuối cùng nhất cơm, mặt thẻ cùng mặt khác lâm thời diễn viên cùng nhau, đi lên kịch tổ xe bus, chuẩn bị phản hồi Los Angeles, theo tới khi như vậy. Hắn cùng với Michael Sĩ Hàn ngồi ở cùng nhau, bất đồng là, chung quanh rất nhiều lâm diễn đều vây quanh mặt thẻ hỏi đông hỏi tây, khiến trở thành xe bất trung chú ý tiêu điểm. Dĩ sờ cốt đạo diễn chỉ đạo ngươi khi. Một có chút nhìn quen mắt đầu chọc hỏi, với ngươi nói cái gì a? Còn có người khác kêu loạn hỏi. Đại đạo diễn tính tình có phải hay không rất lớn? Máy quay phim cho ngươi đặc tả thời điểm có phải hay không muốn xem màn ảnh? Ngươi khẩn trương sao? Vấn đề nhiều lắm, mặt thẻ căn bản không thể nào trả lời. Còn có chút nhân đưa chính mình danh thiếp lại đây. Ta là Bờ Giáp Phật, chúng ta giao bằng hữu đi, mặt thẻ. Lần sau có loại này cơ hội, có thể hay không kêu lên ta. Đây là của ta số điện thoại. Vô luận là kịch tổ chung công tác nhân viên, vẫn là hiện tại lâm thời các diễn viên, mặt thẻ cảm xúc sâu nhất một điểm, chính là truy cao đạp thấp, ngay cả hắn chính mình cũng không ngoại lệ. Bất xuất phát sau, mấy gia hỏa này rốt cuộc tán mất, Michael C. Hàn thấp giọng nói, không cần phải xen vào bọn họ. Mặt thẻ gật gật đầu. Hắn đều không biết kế tiếp nhân vật ở nơi nào, như thế nào sẽ quản những người này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm than một câu, hám lợi nhãn thứ này cũng là sẽ truyền nhiễm. Vì tránh cho kia vài hỗn loạn, mặt thẻ dứt khoát ngủ một đường, bớt đến Los Angeles xuống xe thời điểm, Thái Dương đã thiên hướng Tây Phương. Ta đi về trước. Michael C. Hàn còn giống phía trước như vậy nhiệt tình, có chuyện muốn giúp đỡ mà nói cứ việc đánh ta điện thoại. Sẽ. Mặt thẻ thoạt nhìn cũng không có thay đổi. Michael C. Hàn đi sau. Mặt thẻ cũng không chuẩn bị đi hồng chim cánh cụt phục vụ công ty, thỉnh giả còn chưa tới, tính toán trước nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại đi công ty đi làm. Mặt thẻ không có đi đằng xe buýt, gọi điện thoại kêu một chiếc taxi, tại kịch tổ phía trước phía sau ép buộc mấy ngày này, xác thật có điểm mệt mỏi. Chờ đợi xe taxi thời gian, hắn lại gọi cho hệ lần hờ mằn cấp luật sư điện thoại, nhắc tới hệ lần hờ mằn danh tự, luật sư khẩu khí tựa hồ rất khách khí, song phương ước định ngày mai buổi sáng gặp mặt. Cưới xe taxi phản hồi hệ tuột khu. Mặt thẻ kéo hành lý lên lầu, mở ra thuê trụ chung cư môn, phát hiện cạnh cửa dưới đất lại nằm một phong thư, nhặt lên đến xem, vẫn là thôi chướng luật sư hàm. May mắn không phải pháp viện lệnh truyền. Mặt thẻ thầm than một tiếng, đem dương hành lý tùy tay đặt, đóng lại cửa phòng nằm ở trên sofa, cầm ra lên lầu tiền mua báo chí, đọc lên. Này đã trở thành hắn mỗi ngày thói quen. Xem xong báo chí, gọi điện thoại cố vấn qua Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học ngôn ngữ ban tình huống, mặt thẻ lại tìm ra biểu diễn phương diện bộ sách, nằm ở giường mặt trên, nhìn một hồi kết quả ngủ, một giấc này liền ngủ đến ngày hôm sau hừng đông. Rời giường rửa mặt, dựa theo chế định kế hoạch, trước đi ra ngoài chạy một vòng, đến qua điểm tâm thay chính trang đi gặp luật sư, hễ lần hờ mặn mặt mũi rất dùng được, luật sư không có thu cố vấn phí, minh xác nói cho mặt thẻ, đề ngoại giải hòa là phương thức tốt nhất, nếu nháo lên tòa án, đối song phương cũng không có ưu việt, vừa liên lụy thời gian lại hao phí tinh lực. Hơn nữa đình ngoại giải hòa, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có thể đánh chiết khấu thậm chí càng nhiều, còn có thể áp dụng theo giai đoạn thanh toán phương thức. Theo giai đoạn thanh toán có thể giải quyết ví tiền khô quắt lớn nhất nan đề, mặt thẻ tính toán đem án tử ủy thác cấp vị này gọi là Hudson luật sư. Bất quá, tại đây phía trước, hắn trước muốn đi bạ bằng cùng hệ lần hơ măn thiên sứ chủ tính công ty ký kết nhân sinh trung đệ nhất phân chính thức diễn viên chủ tính hiệp ước. Chương 29 Cạnh tranh. Hải, Amanda. Vừa tiến vào thiên sứ chủ tính công ty đại sảnh, mặt thẻ liền thấy được cái kia trước đài nữ tiếp đãi, Amanda hiển nhiên cũng nhận thức hắn, nhiệt tình chào hỏi, ngươi hảo, mặt thẻ. Hệ lần ở trên lầu chờ ngươi. Mặt thẻ không có lên lầu, ngược lại quá khứ cùng nàng hàn huyên một hồi, sau đó từ trong đại sảnh xuyên qua, dọc theo trên thang lầu tầng 2, đi đến hệ lần hờ mặn văn phòng tiền, lễ phép gõ cửa, đảng bên trong truyền đến thanh thúy mời vào, đẩy cửa đi vào. Tùy tiện tọa, mặt thẻ. Hệ lần hờ mằn chỉ văn phòng trung đan nhân sofa, mặt thẻ lúc này mới phát hiện, văn phòng trung không chỉ là hệ lần hờ mằn một người, còn có hai tầm 40 tuổi trung nhân nhân, cùng với 6 người trẻ tuổi, trong đó một hắn rất quen thuộc, Michael Sihan. Thiên sứ chủ tính công ty cũng chuẩn bị cùng bọn họ ký kết giải trường. Mặt thẻ cứ việc nghi hoặc, lại không có hỏi, ngồi ở nhất trương đan nhân trên sofa. Hảo, hiện tại người đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu. Hệ lần hờ mặn lúc này mở miệng nói, thiên sứ chủ tính công ty chuẩn bị cùng các ngươi 7 vị ký kết kỳ hạn 1 năm diễn viên chủ tính hiệp ước, vì các ngươi cung cấp toàn phương vị phục vụ cùng tốt công tác cơ hội. Nàng cầm lấy một sấp hợp đồng, từ bàn công tác mặt sau đi ra, nhất nhất phân phát cho mặt thẻ cùng Michael Sĩ Hàn 7 người, sau đó nhìn hai trung niên nhân nói, vị này là đến từ diễn viên công hội Ma San William tiên sinh cùng công hội luật sư Bật Cờ Lệ Mẹn tiên sinh. Mặt thẻ nhìn mặt khác mấy người, Michael Sĩ Hàn cùng hắn giống nhau. Đều không là diễn viên công hội thành viên, hẳn là kia 5 người trong có gia nhập diễn viên công hội nhân. Các ngươi chung có người không phải công hội thành viên. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, bất quá Ma San William có thể vì này phân hợp đồng tiến hành công chứng, Bật Cờ Lệ Mẹn tiên sinh cũng có thể cam đoan hợp đồng pháp luật hiệu ứng. Nàng trở lại bàn công tác mặt sau, các ngươi có vấn đề mà nói, có thể hướng bọn họ nhị vị cố vấn. Kia 2 vị phân biệt đưa ra giải trí luật sư giấy chứng nhận cùng diễn viên công hội bên trong chứng kiện. Hướng mặt thẻ đám người tỏ rõ bọn họ thân phận không có vấn đề. Mặt thẻ đã lật xem lên hợp đồng, trải qua trong khoảng thời gian này tới nay cố gắng, hắn đọc trình độ tiến bộ rõ ràng, đọc hiểu như vậy một phần hợp đồng đã không có bao nhiêu vấn đề. Hắn nhìn xem cực kỳ chăm chú, mỗi một câu mỗi một điều đều cẩn thận xem kỹ, tuy rằng bọn họ loại này một nghèo hai trắng nhân không có gì hảo lựa, nhưng tối thiểu cũng muốn đối hợp đồng có điều lý giải. Mặt thẻ chăm chú xem xong hợp đồng, xác nhận trong đó không có vấn đề. Thống khoái ở mặt trên ký lên chính mình danh tự, này phân chủ tính hiệp ước kỳ hạn 1 năm, từ ký tên hợp đồng bắt đầu, hắn liền trở thành thiên sứ chủ tính công ty chuyên trúc hộ khách, hệ lần hờ mặn cũng trở thành hắn chuyên trúc người đại diện. Nay cũng ý nghĩa mặt thẻ không thể tùy tiện lại tiếp mặt khác chung giới công ty công tác. Mấy người kia cũng trước sau ở trên hợp đồng mặt ký tên. Ký xong hợp đồng, cái kia gọi là Ma San William diễn viên công hội đại biểu, cầm đi trừ mặt thẻ cùng Michael Sĩ Hàn ngoại mặt khác 5 người hợp đồng dự bị. Cùng luật sư Bật Cờ Lệ Mẹn cùng nhau ly khai văn phòng, mặt thẻ lúc này mới phát hiện, mấy người kia đều là diễn viên công hội thành viên. Ta nói một chút, có mấy điểm các ngươi phải chú ý. Hệ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ 7 người, nói, đệ nhất, từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể lại tiếp mặt khác công ty cung cấp công tác. Đệ nhị, ta sẽ vì các ngươi đề cử chuyên môn biểu diễn huấn luyện ban đi tiến tu, phí dụng tự gánh vác, nếu các ngươi có càng tốt lựa chọn, có thể bỏ qua điểm này. Đệ tam, tìm một phần càng thích hợp diễn viên thân phận kiêm chức công tác, ta kế tiếp tùy thời đều có khả năng vì các ngươi tranh thủ đến công tác cơ hội. Thứ 4, mặt thẻ cùng Michael, đảng điều. Kiện thích hợp, nhanh chóng gia nhập diễn viên công hội. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, người khác nghĩ như thế nào hắn không biết, trong mắt của hắn, hễ lần hơ măn này mấy đề nghị đều rất đúng trọng tâm, có lợi cho một diễn viên trưởng kỳ phát triển. Hễ lần hơ măn còn nói thêm, cuối cùng một điểm, không có di động người đi mua một đài di động, bảo trì 24 giờ khởi động máy. Nàng khoát tay, các ngươi có thể đi. Mặt thẻ cùng Michael, nhớ rõ đi tài vụ thất lĩnh các ngươi mấy ngày hôm trước nhân vật tiền lương. Thù lao nhanh như vậy liền đến. Mặt thẻ bắt đầu khi có điểm ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến hệ lần hờ mặn cùng dịch lì sờ cốt quan hệ, ngược lại cũng cảm giác bình thường. Ra hệ lần hờ mặn văn phòng, còn lại 5 người lục tục rời khỏi, chỉ còn lại có mặt thẻ cùng Michael xì hàn cùng nhau hướng tài vụ thất đi. Rất rõ ràng, thiên sứ chủ tính công ty trừ hệ lần hơ măn cùng á mãn đang ngoài, lại gia tăng một ít viên công. Đi theo tinh quang công ty khi như vậy, mặt thẻ thù lao chúng phải trừ chủ tính công ty 10% chịu thành, bởi mức tương đối lớn, hắn cùng Michael xì hắn đều lưu lại ngân hàng tài khoản. Thiên sứ chủ tính công ty tài vụ nhân viên nói cho bọn họ thù lao hôm nay nhất định sẽ đến trướng. Ta đêm qua tiếp đến á mãn đã điện thoại. Cùng nhau hướng về công ty bên ngoài đi, Michael xì hắn đối mặt thẻ nói. Thông chi ta hôm nay lại đây ký giải trường, thật là rất ngoài ý muốn. Hắn tâm tình rõ ràng rất tốt, đại khái ngươi hôn quen mặt biện pháp có hiệu quả. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, có lẽ là đi. Hai người đi ra thiên sứ chủ tính công ty, Michael C. Hàn còn nói thêm, đây là ta nhân sinh trung trọng yếu nhất một phần hiệp ước. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, từ nào đó phương diện đến nói, hắn cũng là như thế. Chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Đột nhiên, Michael C. Hàn dừng lại cước bộ, nhìn mặt thẻ, chăm chú nói. Mặt thẻ, chúng ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Ân. Mặt thẻ tầng tầng gật đầu. Tuy rằng trong lòng đối Michael Sì Hạn có điểm thành kiến, nhưng hắn mục tiêu cùng Michael Sì Hạn hoàn toàn nhất trí. Có thời gian sao? Michael Sì Hạn chủ động mời nói, chúng ta tìm một chỗ uống một chén, chúc mừng một chút. Ngày sau đi. Mặt thẻ còn có việc, chỉ có thể huyền cự. Ta một hồi muốn đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học ngôn ngữ ban báo danh. Lập tức chính là tháng 5. Cự ly đệ nhị bút học phí giao nộp thời gian hữu hạn, bất quá có gỡ lạ đi ạ tỏ kịch tổ đạt được 8.000 đô lạ thù lao, vừa ký kết hợp đồng thời điểm, hắn liền quyết định nghe theo hệ lần hờ mặn ý kiến, báo một ngôn ngữ ban, sửa đúng cái gọi là Texas khẩu âm. Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học. Michael C. Hàn ngạc nhiên hỏi, ngươi xác định ngươi có thể đi vào Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học. Theo hắn biết, Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học cần tương đối cao chuẩn nhập môn hạng. Đối với bọn họ này mấy phi đại hình chủ tính công ty tiểu diễn viên đến nói, muốn tiến vào có thể nói khó khăn tầng tầng. Giống hắn loại này nhân, thậm chí ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Như vậy trường học là mặt thẻ có thể đi vào. Liên tại Michael Sì Hàn sững sờ khi, mặt thẻ thuận miệng nói, ta ngày hôm qua gọi điện thoại cố vấn qua bọn họ, tiến vào biểu diễn huấn luyện ban nhân có thể tự do báo danh tham dự mặt khác huấn luyện chương trình học. Michael Sì Hàn trên mặt ngạc nhiên càng rõ ràng. Ngươi tiến vào Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học biểu diễn huấn luyện ban. Đúng vậy. Mặt thẻ gật gật đầu. Nay Michael Sì Hàn thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra điều này sao có thể. Mặt thẻ lấy di động ra nhìn nhìn thời gian, đệ nhất bút học phí ta đã giao. Michael Sì Hàn trên mặt ngạc nhiên dần dần chuyển biến thành hâm mộ. Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học huấn luyện ban xưng là sang tân giải trí chủ tính công ty cùng William mỏ dịt sở ham hở tiến lên chủ tính công ty chuyên trường. Tiến vào bên trong chẳng những có thể quen biết một ít khả năng rất có tương lai diễn viên, nói không chừng còn có thể bị này hai công ty người đại diện nhìn chúng. Thiên sứ diễn nghệ chủ tính công ty, như thế nào có thể cùng sang tân giải trí chủ tính công ty cùng William mỏ dịt sở ham hở tiến lên chủ tính công ty so. Mặt thẻ nhìn Michael Sì Hàn liếc nhìn, khẽ cau mày, dứt khoát nói, Michael, không có việc gì mà nói ta đi trước. A Michael Sì Hàn phục hồi tinh thần, máy móc gật đầu, hảo. Nhìn mặt thẻ xoay người mà đi bóng dáng, trên mặt hắn hâm mộ nháy mắt chuyển biến thành ghen tị, vì sao hắn tổng có thể dẫn đầu chính mình một bước đâu? Vì sao như vậy hảo tài nguyên cuối cùng sẽ rơi xuống hắn này vừa nhập hành nhân trong tay? Hiện tại chỉ là vừa khởi bước Michael Sì Hàn trên mặt ghen tị chậm rãi tán đi, về sau đường còn dài, ta nhất định sẽ lấy đến công ty tối chất lượng tốt tài nguyên. Giống thiên sứ chủ tính loại này tiểu công ty, có thể từ Hollywood tranh thủ đến tài nguyên tất nhiên hữu hạn, người khác lấy đi liền không có hắn. Đợi đến tại thiên sứ chủ tính xông ra một chút danh khí Michael Sì Hàn xác định về sau lộ muốn như thế nào đi, là có thể nhảy đến càng lớn công ty. Rời đi bà bằng, cưới xe buýt đi Bắc Hollywood thời điểm, mặt thẻ không ngừng suy xét hôm nay tình huống, hễ lần hờ mằn rõ ràng sẽ không đem bảo đặt ở một tiểu diễn viên trên người, áp dụng là tắt lưới rộng sách lược. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, phía trước ôm một điểm ảo tưởng, tỉ như thiên sứ chủ tính công ty đại lực phùng hắn, hiện tại xem ra, chủ tính công ty cũng không ngốc ca. Nay cũng khiến mặt thẻ triệt để minh bạch, cho dù là ở loại này tiểu không thể lại tiểu chủ tính công ty bên trong, muốn chân chính xuất đầu, cũng muốn một đường xung phong liều chết đi ra. Cạnh tranh a. Mặt Thẻ lầm bầm lầu bầu, muốn hướng lên trên bò, liền muốn cạnh tranh, nào nghề cũng không ngoại lệ a. Đi đến Bắc Hollywood, hắn xuống xe sau trực tiếp đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, tại một đồng dạng là tháng 5 khai ban ngôn ngữ ban báo danh, hôm nay Hollywood bày biện ra quốc tế hóa xu thế, cùng loại ngôn ngữ ban cũng tương đối thường gặp. Báo hoàn danh, Mặt Thẻ cấp lý đánh điện thoại trả phép, hôm nay thị trường chứng khoán hừng hực khí thế, thêm công tác tính chất không tốt, Hồng Chim cánh cụt công ty vẫn gặp phải tài xế không đủ, vào lúc ban đêm Lý Dịch liền yêu cầu Mạt Thẻ đi làm, bất quá tạm thời không lại phụ trách phía trước cao tầng nghiệp vụ, đổi thành vận chuyển phái đối thiết bị. Nay công tác đồng dạng là tại ban đêm, sáng sớm hôm sau tan tầm, Mạt Thẻ không có bất cứ bất mãn, chung quy như vậy một phần buổi tối có thể rút thời gian ngủ, ban ngày lại có không nhàn công tác, cũng không phải rất dễ tìm. Kế tiếp thực thời gian dài, hắn sinh hoạt rơi vào lặp lại trạng thái, buổi tối đi làm, ban ngày rèn luyện như tu, vẫn không có tiếp đến qua công tác. Tháng 5 đến, Bắc Mỹ truyền thống điện ảnh kỳ nghỉ hè kéo ra số lượng, Mặt Thẻ biểu diễn huấn luyện ban cũng khai giảng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thực tiễn lớn hơn lý luận. 1999 năm 5 nguyệt 3 ngày, một rất tầm thường thứ hai, Mặt Thẻ từ Hồng Chim cánh cụt công ty tan tầm giao tiếp sau, lập tức gọi tới một chiếc taxi, vào buổi trưa 9 giờ phía trước đúng giờ đổi tới Bắc Hollywood Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, hôm nay là hắn báo danh biểu diễn ban đệ nhất thiên nhập học ngày. Đi đến chuyên môn giảng bài phòng học tiền, Mặt Thẻ đẩy cửa đi vào, do là tan tầm sau mới chạy tới, hắn đến tương đối muộn, to lớn phòng học chung, đã có hơn 10 danh học sinh đứng ở nơi đó. Trong phòng học không có bàn ghế, đối diện môn trên tường trang một mặt cự đại gương. Mặt Thẻ biên hướng bên kia đi, biên nhanh chóng đánh giá một chút nhóm người kia. Mơ hồ nhìn thấy mấy tấm có điểm quen thuộc gương mặt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, phỏng chừng khả năng là từng quan khán qua Hollywood điện ảnh trung diễn viên. Có thể khiến hắn cảm giác nhìn quen mắt, khẳng định diễn qua siêu cấp đại phiến, Mặt Thẻ tâm tư linh động, có phải hay không muốn tại đây huấn luyện trong ban luồn túi một phen. Nhân mạch mạng lưới quan hệ đều là nhất điểm thành lập lên đến. Đi đến nhóm người kia bên cạnh, Mặt Thẻ đứng lại, có vài nhân hảo kỳ nhìn hắn một cái, nhìn thấy là người không quen, rất nhanh lại đem ánh mắt rời đi. Cùng người xa lạ chào hỏi là môn học vấn, tùy tiện làm thân rất không nên, Mặt Thẻ không có tùy tiện mở miệng. Ngay lúc này, phòng học môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một ôm cặp văn kiện nam nhân đi đến. Đây là một điển hình người da trắng nam tử, đỉnh một khỏa dị thường bắt mắt đầu trọc, niên kỷ hẳn là tại 50 tuổi hướng lên trên, cả người khí định thần nhàn, nhìn qua tương đương có phạm. Khu đầu trọc cố ý ho khan một tiếng, hấp dẫn phòng học chung mọi người chú ý, trên mặt mỉm cười, các vị, buổi sáng hảo. Bao gồm Mặt Thẻ ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn qua, lấy người này tuổi phán đoán, khẳng định không phải giống bọn họ như vậy học viên, hẳn là lão sư. Quả nhiên, đầu chọc theo sau tự giới thiệu, ta gọi David Gastor, các ngươi giảng bài lão sư trí nhất. Ta rất tưởng nhận thức các ngươi, bất quá hiện tại không đổi, ta chuẩn bị một chuyên môn giai đoạn đến quen thuộc các ngươi. David Gastor cũng không rong dài, trực tiếp tiến vào chính đề, các ngươi tới nơi này là muốn học tập biểu diễn hoặc là khiến tự thân kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn có điều tiến bộ. Các ngươi chỉ có 6 tháng thời gian, ta cam đoan sẽ không đem các ngươi thời gian lãng phí tại nước miếng mặt trên. Hắn hướng về phía trước đi vài bước, đứng ở mọi người 4 mét ngoại địa phương. Ta không có đọc qua sắp thở California Đại học Điện ảnh Học viện hoặc là California Nghệ thuật Học viện linh tinh chuyên nghiệp trường học. Ta không phải một học viện phái, theo ta được biết, các ngươi cũng không có. Cho nên ta và các ngươi như vậy, chỉ là tại giới điện ảnh dễ rủa phổ thông diễn viên. Bất quá ta so các ngươi nhiều hơn 40 năm thực tế biểu diễn kinh nghiệm. Nghe được đối phương không phải học viện phái, Mặt Thẻ ngược lại cảm giác đến đúng, giống hắn như vậy dã chiêu số xuất thân nhân, học tập học viện phái gì đó chỉ sợ sẽ rất khó đi. Tương phản, nếu đồng dạng là dã chiêu số xuất thân người đến chỉ bảo, nói không chừng hiệu quả sẽ càng hảo. Mặt Thẻ đối với này những lý giải tương đối hữu hạn, chỉ là bản thân cảm giác. David Gastor còn đang tiếp tục, ta thích đem ta biết đến đồ phân hưởng cho các ngươi, ta học tập kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều là đến từ thực tế biểu diễn chúng tôi luyện cùng tổng kết. Rất nhiều diễn viên có kinh nghiệm sở học kỹ xảo đều không là đến từ trường học, trừ cơ sở tri thức, muốn tưởng trở thành một danh thành công diễn viên, cần chính mình tích góp cùng tổng kết. Đại đa số người đều tại chăm chú nghe, có thể đi vào đến nơi đây, không thể nghi ngờ đều là ôm ấp ngôi sao mộng nhân. Nếu có người nói cho ngươi, kỹ xảo biểu diễn tốt xấu có khách quan đánh giá tiêu chuẩn. David Gastor tựa hồ có độc đáo quan điểm, đừng để ý đến bọn hắn, bọn họ tại phong thí. Kỹ xảo biểu diễn đánh giá chỉ là liên quan đến cá nhân phẩm vị mà thôi. Đương nhiên, tại chúng ta đánh giá người nào đó kỹ xảo biểu diễn khi, sẽ có một loại chủ lưu phán đoán. Đây chính là vì sao mọi người sẽ cảm thấy Dustin Hoffman là một hảo diễn viên. Nhưng nếu ngươi không thích hắn, ngươi cũng không có sai, nhiều nhất ngươi cũng chính là có một chút cổ quái. David Astor đột nhiên vỗ tay, hảo, của ta lời vô nghĩa nói xong, chúng ta bắt đầu thực địa giảng bài. Hắn ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, các ngươi tổng cộng có 14 người, hiện tại 22 xứng đôi, xuất chướng khi trước tự ta giới thiệu, sau đó dựa theo ta cung cấp kịch bản, tự do phát huy biểu diễn một màn diễn. Khiến ta nhìn xem các ngươi biểu diễn tiêu chuẩn. Các ngươi có 3 phút thời gian. Lời này thanh âm vừa dứt, mặt thẻ liền xoay người, phi thường khách khi đối bên cạnh một nữ hài nói, ngươi hảo, chúng ta có thể hợp tác sao? Nữ hài nhìn mặt thẻ liếc nhìn, mặt thẻ đầy mặt dương quang sán lạn tươi cười, rất dễ dàng cho người hảo cảm. Có thể. Nữ hài nhẹ nhàng gật đầu. Lâm thời hợp tác diễn trò, ở đây nhân cũng không có cái gì chú ý, tựa như mặt thẻ như vậy, tuyển cơ bản đều là bên cạnh nhân. Gặp nữ hải không có cự tuyệt, mặt thẻ lễ phép nói, ta là mặt thẻ hòn nờ, tết sát nhân. Nữ hải cũng mỉm cười, ra treo ca đàm, Canada nhân. Này nữ hải mặt bộ đường con có điểm cứng rắn, cười rộ lên khi lại có một đôi mê người mà lúm, nàng không có cỡ nào xuất chúng mỹ mạo, tươi cười lại để người cảm giác dị thường thoải mái. 14 người, nhanh chóng chia làm 7 tổ, David đã tỏ vi mỗi một tổ 2 người, phân phát một thức 2 phân kịch bản, chỉ chưa cho bọn họ 5 phút đồng hồ xem kịch bản trao đổi thời gian. Sau đó một chọi 20 tuổi xuất đầu nam diễn viên bị hắn dẫn đầu thỉnh đi ra biểu diễn. Bắt đầu đi. David Astor ra lệnh một tiếng, hai nam diễn viên làm qua tự giới thiệu, bắt đầu một hồi rất đơn giản đối thoại hí. Người đêm qua đang làm cái gì? Để tóc ngắn nam diễn viên dẫn đầu mở miệng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ta gọi điện thoại ngươi vì sao không tiếp. Đối diện tóc dài nam diễn viên xuề tay, đầy mặt khó xử, lão bà của ta không để ta tiếp điện thoại, ta ra không được. Tóc ngắn nam diễn viên vẫn là bất động. Trên mặt biểu tình biến hóa cũng không lớn, ta tại quán rượu bên trong đợi ngươi một đêm. Ta cũng không tưởng a. Đối diện nhân tương đương buồn bực, lao bà của ta nói, ta lại với ngươi uống rượu, nàng liền đánh gãy của ta chân. Đơn giản đối thoại biểu diễn rất nhanh kết thúc, mặt thẻ nhìn kia hai người, thấp giọng hỏi bên cạnh nữ hải, ngươi cảm giác nào biểu hiện hảo? Trường tóc cái kia. Gia treo ông cả đàm tùy ý trả lời. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta cũng như vậy cho rằng. Tuy rằng đối biểu diễn không thế nào thông thạo. Nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng phân biệt đi ra, trưởng tóc nam diễn viên so tóc ngắn biểu hiện càng tốt một ít, cụ thể hảo tại nơi nào, hắn lại nói không ra đến. Các ngươi cho ta cảm giác rất cứng ngắc. David Astor đi đến kia hai người bên cạnh, cũng rất khô khan. Hắn đầu tiên đối tóc ngắn nam diễn viên nói, đối thoại không chỉ là dựa vào miệng, còn có thân thể ngôn ngữ. Nói tới đây, hắn làm khoa trương biểu tình, người đầu, cơ hồ tại chỗ bất động, liên động tác nhỏ cũng không có, thẳng xinh xinh nhìn chằm chằm người khác đối thoại. Khiến ngươi có vẻ phi thường khô khan. Nghe David Astor nói như thế, mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không chính là dạng này sao? Cái kia tóc ngắn nam diễn viên từ đầu tới đuôi đứng thẳng bất động, ngay cả biểu tình tựa hồ cũng không có biến qua. David Astor đã ngược lại đối tóc dài nam diễn viên nói, ngươi so hắn có sức sống, hơn nữa ta nhìn thấy ngươi trên người một cỗ bày ra lực, một loại muốn biểu hiện chính mình dục vọng, đây là chuyện tốt, bảo trì đi xuống. Mặt thẻ cũng coi như hiểu được. Vì sao tóc dài nam diễn viên cho hắn cảm giác so tóc ngắn nam diễn viên yếu tốt? Loại sự tình này chỉ cách một tầng cửa sổ giấy, không có nhân vạch trần mà nói, không biết muốn bao lâu tài năng suy nghĩ cẩn thận. Giống loại này mở ra thức đối thoại vai diễn, tại điện ảnh hoặc là mặt khác loại hình biểu diễn chung, rất nhiều, nó nhìn như đơn giản, muốn diễn hảo lại không dễ dàng. David Astor sửa thành đối mọi người nói, mở ra thức nói chuyện thời điểm, có thể luyện tập nếm thử hơi chút đi lại, ngẩng đầu, nhíu mày, bĩu môi. Dương tay đẳng thân thể ngôn ngữ, phải tránh đan bản nghiêm túc, lớn đến nhân vật chính, nhỏ đến một hai câu lời kịch nhân vật, đều có thể dùng thân thể ngôn ngữ đến bày ra không khí. Mặt thẻ đem những lời này chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Một hồi biểu diễn xem xong, hắn xem như minh bạch, David Astor không phải học viện phái xuất thân nhân, càng chú trọng thực tế biểu diễn thực tiễn, căn bản không có giống hắn xem qua bộ sách như vậy, đem cái gì phóng thích thiên tính, còn có biểu hiện phái, thể nghiệm phái cùng phương pháp phái linh tinh lý luận chuyển ra thao thao bất tuyệt. Đây chính là biểu diễn tốc thành ban, giờ dạy học rất có hạn, đối với này mấy không có trải qua hệ thống học tập, đặc biệt giống hắn loại này văn hóa trình độ không cao người đến nói, kia vài thâm ảo lý luận xa không bằng phương thức này học tập càng hữu hiệu. Nếu đi lên liền đại đàm đặc đàm biểu diễn lý luận, người khác không rõ ràng, mặt thẻ phỏng trường chính mình rất nhanh liền sẽ hôn mê. Tiếp lên sân một nam diễn viên cùng một nữ diễn viên, bọn họ hí không có lời kịch, David Astor làm cho bọn họ sung làm một kết thân huynh muội. Biểu diễn biết được thân muội muội bị người sát hại sau cảnh tượng. David Astor vừa kêu bắt đầu, nữ diễn viên liền ở chỗ đó, thủy chung bản một khổ bức mặt kêu lên đế, đồng thời còn tại khóc. Nàng khóc phi thường thương tâm, giống như là thật sự chết muội muội như vậy. Nam diễn viên tắc bất đồng, đầu tiên là có điểm bực bội cùng không thể tin được biểu tình, tiếp cũng bản khởi khổ bức mặt, sau đó mặt bộ cùng miệng tại đôi chút chịu động, này đầu động tác, có loại nói không nên lời chật vật. David Gastor lại đứng ra bình luận, hai vị biểu hiện thực hảo, vượt qua của ta mong muốn, nhưng ta càng thưởng thức sau một vị. Mặt thẻ không khỏi vào đầu, dựa theo lẽ thường đến nói, nữ diễn viên mới càng phù hợp trong hiện thực tình huống. Đầu tiên, ta muốn nhắc nhở các vị, đây là tại biểu diễn muốn vì kịch mục, kịch tập hoặc là điện ảnh phục vụ. David Gastor chi tiết giải thích nói, gặp được loại này cảnh tượng thời điểm, nếu không phải đặc thù yêu cầu, trước đừng vu sớm liền khóc lớn triển lộ ra thương thế của người tâm, như vậy cũng không thể cấp người xem mang đi như cảm giác, người tất yếu phải làm vài thứ đến nhuộm đẫm người xem tâm tình. Hắn nhìn nam diễn viên nói, tỉ như trước triển lãm khổ sở, sau đó dùng trên ngôn ngữ chật vật phối hợp, hoặc là làm một ít thật bất đắc dĩ không thể tin được, khóc không ra nước mắt biểu tình. Cuối cùng mới đem ngươi thương tâm triển lộ đi ra, nhưng muốn căn cứ kịch tình bày ra bất đồng phân lượng thương tâm, người khác còn chưa có chết. Ngươi lại trước đem hắn khóc chết. Hảo. Hắn khoát tay, chúng ta tiếp đến. Đôi nam nữ kia diễn viên đi trở về, lại một đôi diễn viên tiến lên, một đoạn thời gian qua đi, đến phiên mặt thẻ bọn họ hai. Chương 31, hảo diễn viên mấu chốt là gì? Trung quanh một mảnh im lặng, mặt thẻ đứng thẳng ở trong phòng học gương, già trèo cả đảm đứng ở đối diện 2 mét ngoại địa phương, bởi khuyết thiếu đạo cụ, nàng trực tiếp lấy tay khoa tay múa chân ra thương thủ thế, chỉ mặt thẻ đầu. David Gastor dạy học lấy thực dụng tính làm chủ, thậm chí có thể nói chính là tại nhằm vào Hollywood ảnh thị nghề. Vô luận là phía trước đối thoại hí cùng tử gia nhân hí, vẫn là mặt thẻ cùng già trèo cả đảm chuẩn bị biểu diễn bắt cóc vai diễn, đều là Hollywood điện ảnh hoặc là phim truyền hình tập trung, thông thường nhất kiều đoạn. Mặt thẻ cùng già trèo cả đảm lấy đến kịch bản cũng không phức tạp, mặt thẻ đóng vai một vị nữ nhi bị bắt cóc ngành hán, già trèo cả đảm còn lại là uy hiếp hắn bắt cóc giả. Đem đồ giao ra đây. Già trèo cả đảm trên mặt má lún hoàn toàn biến mất không thấy, tương đối cứng rắn mặt bộ đường con phối hợp thượng cơ nhục tinh chỉnh, khiến cả khuôn mặt có vẻ hết sức cấm thiếu, nhất là môi cố ý lật ra, lộ ra hai hàng gắt gao cắn hợp răng nanh. Càng là mang ra một câu ngoan kình, bằng không ngươi nữ nhi liền chết. Đối với chính mình nhân vật, vừa rồi mặt thẻ liền có qua tự hỏi, đặc biệt là David Gastor về đối thoại hí một đoạn giảng thuật sau, cũng có sở cảm xúc, cảnh này giảng thuật là ngạnh hán cùng bắt cóc giả tại ngôn ngữ chung dây dưa, từ trên căn bản đến nói, cũng là một hồi đối thoại hí. Cho nên, hắn không thể giống Nhật Mạn nhân vật chung đối thoại như vậy, ngây ngốc đứng ở chỗ này quang lật khoe miệng. Dưới tình huống bình thường, bị người bắt cóc nhất là bị thương chỉ. Đại bộ phận người đều sẽ lo lắng hãi hùng, cảm xúc thất khống, khóc lớn đại náo, đây là rất bình thường. Nhưng là có chút cảnh tượng có chút nhân vật, liền không thể như vậy. Thì như hắn hiện tại nhân vật này, là một vị ngành hán. Chỗ nào gọi là ngành hán? Mặt thẻ xem qua điện ảnh trung đi hạt trung bở rủ sở hủy lì trung kết giả hai trung ạt nồn sở hứa dệ nẹ gỡ đệ nhất tích huyết hệ liệt xỉ vẹt dở sở tổ lờn mỉ xỉ ẩn im hò sạch lệ hệ liệt tom dui, đều dùng phần mình phương thức tiến hành qua thuyết minh. Mặt thẻ cho rằng như vậy một ngành hán, tất yếu phải rất lãnh tĩnh. Ngươi đem nàng giấu ở nơi nào? Mặt thẻ đầy mặt lãnh khốc, nhìn không tới nữ nhi tiền, ta sẽ không cho ngươi bất cứ thứ gì. Hai câu lời kịch vừa nói xong, David Gastor khe như mày, lại cái gì cũng không có nói. Nay gọi là mặt thẻ hòn nở trẻ tuổi nhân, ngoại hình điều kiện không sai. Hắn vẫn nhìn hai người biểu diễn, kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn cũng không dám lấy lòng. Cho dù không cần cẩn thận phân biệt, hắn cũng có thể nhìn ra đến, mặt thẻ hòn nở đang bắt trước tòm dùi. Đáng tiếc hắn chỉ bắt trước đến Tom Cruise khóc một mặt, lại không có ngạnh hán sau lưng mặt khác. Hai người biểu diễn còn đang tiếp tục, biểu hiện lại rõ ràng bất đồng. Mặt thẻ thủy trung trừng lớn ánh mắt, phong đủ khí thế, bày ra một bộ lanh khóc mười phần ngạnh hán bộ dáng, nhưng người ở bên ngoài xem ra, thủy trung đều là một bộ biểu tình, giả treo cả đảm tắc rõ ràng bất đồng, nàng kỹ xảo biểu diễn không hẳn có bao nhiêu hảo, lại tại mặt thẻ phụ trợ dưới, có vẻ thoải mái tự nhiên, đặc biệt là lợi dụng lông mi, khóe miệng cùng ánh mắt cùng với trên mặt cơ nhục rất nhỏ biến hóa, khiến chính mình biểu tình càng thêm thích hợp đối thoại nhuộm đấm bầu không. Khí. Ở đây mỗi người, đều có thể nhìn ra được đến, này hai người biểu diễn căn bản không ở một trên tiêu chuẩn tuyến. Thậm chí, liên mặt thẻ chính mình đều ý thức được. Già trèo cả đảm thoạt nhìn đặc biệt nhỏ xinh, kết quả vừa lên sân, toàn bộ khí chẳng đều thay đổi, mặt thẻ cảm giác được một từ ngữ, hợp lý. Này nữ hài chẳng những khí tức hợp lý, động tác hợp lý, liên chọn lông mi phiết miệng đều hợp lý. Hắn hoàn toàn theo không kịp nàng tiết tấu, vấn đề này rất muốn mạng, dựa theo kịch bản yêu cầu, hai nhân vật đều rất cường ngạnh, nhưng hắn nhân vật là cường thế cái kia, giả trèo cả đạm là thoáng nhược thế cái kia, giả trèo cả đạm lại đem đối mặt siêu cấp ngạnh hắn kẻ bắt cóc nhược diễn vừa đúng. Nhất định muốn tìm thích hợp hình dung mà nói, mặt thẻ cho rằng nàng là kiến trúc trên công trường tay cầm bay thợ hồ đại công, mà hắn chỉ là vung đại truy làm phá hư tiểu công, vẫn là lâm thời cái loại này. Mặt thẻ cuối cùng nửa phút hí, hoàn toàn chính là cùng giả trẻo cả đảm tiết tấu tại đi. Đỉnh. Sở hữu lời kịch kết thúc, David đã tỏ hô một câu, sau đó đi đến mặt thẻ cùng giả trẻo cả đảm bên cạnh. Mặt thẻ đối giả trẻo cả đảm nhẹ nhàng gật đầu. Giả trẻo cả đảm không còn phía trước cầm thiếu, cũng khẽ gật đầu. Một đôi hảo xem mày ngay sau đó trao lên, vừa nàng thường hí. Xác thật, này không thể hoàn toàn quái nàng, đối diện nam diễn viên biểu diễn quá mức bình thường, nhưng như vậy một màn diễn, nàng đều khống chế không tốt lực đạo. Gia treo cả đàm lắc đầu, biết chính mình kỹ xảo biểu diễn đừng nói thu phóng tự nhiên, cự ly không sai đều còn kém được quá xa. Về phần đối diện gọi là mặt thẻ hòn nờ nam diễn viên, phối hợp xuất sắc ngoại hình đùa giỡn xoáy phấn khốc còn chắp vá, kỹ xảo biểu diễn thật sự là không bao nhiêu. Người làm không sai. David Gastor đầu tiên đối giả trẻ ông cả đàm nói, hiện tại nhất khiếm khuyết là trường kỳ đại lượng luyện tập cùng đủ nhiều biểu diễn kinh nghiệm. Hắn ngược lại đối mọi người nói, biểu diễn là một hạng kỹ năng đề cao chỉ có một con đường, đó chính là không ngừng luyện tập. Biểu diễn loại này cùng thân thể khống chế tương quan kỹ năng càng là như thế, tựa như vận động viên cũng không phải trời sinh, mà là kiên trì bền bỉ luyện ra. Người khác thấy thế nào David Gastor, mặt thẻ không rõ ràng, nhưng tại hắn loại này có đầy đủ xã hội kinh nghiệm nhân trong mắt. Gã này sợ chỉ bảo gì đó, có thể nói là điển hình chủ nghĩa thực dụng. Có lẽ trên thế giới này thật không hề như thế nào cần luyện tập biểu diễn thiên tài, bất quá mặt thẻ rõ ràng, hắn không phải người như vậy. Kiên trì bền bỉ luyện tập. Mặt thẻ chặt chẽ nhớ kỹ những lời này. David Gastor tiếp đối mặt thẻ nói, vấn đề của ngươi rất rõ ràng, biểu diễn kinh nghiệm không đủ, biểu diễn hình thức chỉ một hóa cùng thể hiện ra ngoài. Nghe hắn nói như thế, mặt thẻ cực kỳ chăm chú gật đầu, hắn tới nơi này chính là tìm người chỉ đạo. Như vậy vai diễn, không phải lộ ra lánh khóc mặt, chính là một bộ giống như hài tử quật cường, diễn cho nhìn như đúng chỗ, lại xem nhẹ chi tiết. David Gastor tiếp tục đối mặt thẻ nói, vừa ngươi biểu hiện thực lánh khóc, vấn đề là bị bắt cóc là ngươi nữ nhi, kịch bản muốn ngươi đắp nặn không chỉ là một ngành hán, vẫn là một nhu tình hảo phụ thân. Chỉ có lánh khóc. Hắn lắc lắc đầu, ngươi cho rằng thích hợp sao? Mặt thẻ cũng lắc đầu, đồng thời chủ động hỏi, thêm một ít lo lắng cùng kinh hoàng có phải hay không sẽ hảo chút? Có thể. David Gastor đầu tiên là gật đầu, tiếp lại dặn dò, biểu diễn không có cụ thể lượng hóa tiêu chuẩn, muốn xem cụ thể tình huống đến năm chắc. 14 người chung, đại bộ phận đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm David Gastor, chăm chú lắng nghe hắn mà nói, đối với rất nhiều văn hóa trình độ không cao, không có nhận qua hệ thống biểu diễn học tập người đến nói, David Gastor cực kỳ giống một hảo lão sư. Theo sau, mặt thẻ cùng giả treo cả đàm rời khỏi biểu diễn nơi sân, lại có một đôi diễn viên tiến vào biểu diễn. Nay đường biểu diễn khóa thượng, mặt thẻ từ đầu tới cuối đều tập trung tinh thần, sợ bỏ qua bất cứ hữu dụng tri thức, so với thiên phú cùng kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn, hắn khả năng tại mọi người chung muốn xếp đến tương đối dựa vào sau vị trí, nhưng luận cùng chuyên chú trình độ, không ai có thể so sánh được với hắn. Liên thoạt nhìn phi thường nghiêm túc giả trẻo cả đảm cũng kém một mảng lớn. Một buổi sáng chương trình học trong chớp mắt, mặt thẻ thậm chí cảm giác thời gian qua được quá nhanh, cùng người khác vội vã rời đi bất động, hắn riêng đuổi theo ra phòng học. Tìm đến còn không có đi xa David Gastor, hỏi một tự nhận là rất mấu chốt vấn đề. Gastor tiên sinh. Hắn rất có lễ phép hỏi, trở thành một hảo diễn viên mấu chốt là cái gì? Cứ việc hắn muốn làm là Hollywood điện ảnh ngôi sao, không phải diễn viên, nhưng cũng biết nơi này cạnh tranh kịch liệt, nếu kỹ xảo biểu diễn liên cơ bản tiêu chuẩn cũng không có, liền tính vận khí tốt có thể đỏ, rất nhanh cũng sẽ té rớt đáy cốc, kia cũng không phải là hắn muốn. Mặt thẻ, là đi. David Gastor đối với hắn có ấn tượng. Suy nghĩ một hồi nói, ta cho rằng diễn viên hẳn là khiêm tốn, hơn nữa không phải phù phiếm khiêm tốn. Nghe hắn nói như thế, mặt thẻ mơ hồ, tưởng không rõ đây là cái gì ý tứ. David Gastor còn nói thêm, hoàn mỹ biểu diễn cũng không tồn tại. Bởi vậy, đối với Mỹ chúng ta muốn vĩnh viễn tổn kính sợ chi tâm. Hắn đối mặt thẻ gật gật đầu, hào học là một chuyện tốt, tại Hollywood là đáng quý phẩm chất. Đại khái là chú ý tới mặt thẻ lên lớp khi bất đồng với người khác chăm chú cùng chuyên chú. David Gastor riêng nói một câu, bảo trì đi xuống, như vậy khi cơ hội xuất hiện, ngươi mới có bắt lấy tư bản. Hắn đối mặt thẻ gật gật đầu, xoay người rời khỏi. Mặt thẻ gãi gãi đầu, câu nói kế tiếp hắn đương nhiên nghe hiểu được, phía trước về khiêm tốn mà nói, lại có chút hồ đồ. Đứng ở chỗ này suy nghĩ một hồi, thật sự làm không rõ, dứt khoát hướng về trường học phòng ăn, nhà hàng, đi, đơn giản dùng qua cơm trưa, lại ngồi nghỉ ngơi một hồi, hắn đi đến một khắc gian phòng học. Chuẩn bị thượng đã báo qua danh ngôn ngữ khóa. Tại đây gian phòng học chung, Mặt thẻ thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, có buổi sáng cùng lên lớp nhân cũng đến thượng ngôn ngữ khóa, trong đó liền có diễn qua đối thủ hí giả trèm cả đảm. Nhìn thấy giả trèm cả đảm bên cạnh chỗ ngồi không, mặt thẻ lập tức đi qua. Hải, giả trèo. Hắn biểu hiện ra ngoài tính cách vô cùng tốt, lễ phép hỏi, nơi này có người sao? Nhìn thấy mặt thẻ dương quang sán lạn tươi cười, giả trèm cả đảm cũng lễ phép đáp lại, ngươi hảo à, mặt thẻ. Không ai, tùy tiện tọa. Mặt thẻ kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, hỏi, thật xảo, ngươi cũng báo danh ngôn ngữ khóa. Không có biện pháp à. Giả trèm cả đảm có chút bất đắc dĩ nói, người đại diện nói ta khẩu âm quá nặng, tất yếu phải uốn nắn. Mặt thẻ nở nụ cười, của ta người đại diện cũng là nói như vậy, nàng cho rằng của ta Texas khẩu âm rất thổ. Giả trèm cả đảm tràn đầy đồng cảm, cũng không phải là sao, của ta người đại diện cũng cho rằng của ta Canada khẩu âm không dễ nghe. Có cộng đồng đề tài, hai người dần dần quen thuộc lên. Cùng lúc đó, hệ lần hơ măn lợi dụng chính mình cùng dịch lì sờ cốt quan hệ, không ngừng cùng gỡ lã đi ạ tỏ kịch tổ câu thông liên hệ, lấy đến một khiến mặt thẻ chân chính đi lên truyền thông cơ hội. Chương 32, đồ con lợn. Đoạ bằng thiên sứ diễn nghệ chủ tính công ty văn phòng chung, hệ lần hơ măn cắt đứt điện thoại, ngồi tựa ở trên ghế lão bản, nâng tay xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng phun ra một hơi, cả người thoạt nhìn tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Một tấm áp phích điện ảnh A Mãn đã là nàng biểu muội, mở miệng nói đến không có cái gì cố kỵ, dùng được ngươi tự mình gọi điện thoại, còn lãng phí nhiều như vậy nước miếng sao. Chúng ta từ gỡ lạ đi ạ tò này bút nghiệp vụ bên trên kiếm tiền, liên công ty tiền thuê nhà đều không đủ. Hệ lần hờ mằn hai tay ôm ngực, hỏi, thân ái, giải trí chủ tính công ty như thế nào kiếm tiền? Cơ bản nhất, A Mãn đã không chút do dự trả lời, đương nhiên là từ hộ khách thu nhập chung chịu thành, kiếm tiền càng nhiều hộ khách, chúng ta chịu thành càng nhiều. Cái dạng gì hộ khách có thể ở Hollywood kiếm nhiều tiền? Hệ lần hờ mắn lại hỏi. Đương nhiên là đại minh tinh kiếm được nhiều. Vấn đề này không làm khó được A Mạn Đạ, kia vài thành danh đại minh tinh, một bộ phim thủ lao mấy trăm vạn đô la, thậm chí hơn 1.000 vạn đô la, lại thêm đại ngôn hợp đồng. Hệ lần hờ mắn ngắt lời của nàng, ngươi cảm giác kia vài đại minh tinh sẽ gia nhập thiên sứ chủ tính sao? Sẽ không. A Mạn Đạ thẳng lắc đầu, chúng ta như vậy tiểu công ty nào đại minh tinh nguyện ý đến? Cho nên nói hệ lần hờ mắn có vẻ cực kỳ tự tin. Chúng ta muốn bồi dưỡng thiên sứ chủ tính ngôi sao hộ khách. Nàng ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, ta tại thu phát thất thực tập kỳ còn không có kết thúc, liền lựa chọn đi ra gây dựng sự nghiệp, có không ít người đều đang nhìn ta chê cười, nếu ta ngay cả một mình tinh hộ khách đều mang không ra đến, tương lai trở về thời điểm, như thế nào đối mặt kia vài cười nhạo gương mặt. A Mạn đã biết nhà mình biểu tỷ là phi thường muốn cường nhân, bằng không cũng sẽ không đi ra gây dựng sự nghiệp. Nếu tương lai ta mang theo một A hoặc là siêu A ngôi sao trở về, hệ lần hờ mặn mà nói còn không có hoàn, ta lấy đến nên thuộc về ta này nọ, ai còn sẽ nhiều nói. Rất khó. A Mạn đã ăn ngay nói thật, chúng ta là tiểu công ty, liền ngươi trong tay có điểm tài nguyên, cùng ngũ đại chủ tính công ty căn bản không có cách nào khác so, cũng không ra Leonardo đi cặp gì ổ cái loại này một đêm hồng biến toàn thế giới đại minh tinh. Hệ lần hờ mặn xuế tay, cho nên nói, đường phải từng bước một đi, ta tranh thủ khiến công ty hộ khách xuất hiện ở gờ lã đi ạ tỏ tuyên truyền áp phích bên trên. Chính là đang vì bước tiếp theo trải đường. A Mạn đã hảo kỳ hỏi, ngươi như vậy xem hảo mặt thẻ hòn nờ. Nàng đối với này cá nhân ấn tượng rất không sai, đối phương có khi sẽ lại đây cùng nàng trò chuyện hội, một rất nhiệt tình rất sáng sủa nhân. Không có. Hệ lần hờ mặn thong thả mà kiên định lắc đầu, mặt thẻ hòn nờ hiểu được luồn túi, da mặt dày, còn có điểm vô sỉ. Tuy rằng này mấy đều là trở thành ngôi sao ác không thể thiếu phẩm chất, nhưng chúng ta không thể đem tài nguyên tùy tiện đặt ở bất cứ một người trên người. A Mạn đã sáng tỏ gật đầu, chúng ta phía trước phía sau cùng hơn 10 cá nhân ký giải trường, chính là đang tìm chân chính có giá trị nhân. Hệ lần hờ mằn chuyển động ghế dựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nói như vậy, quyền định phạm vi cũng đủ lớn, mới có thể tìm đến tối có sức sống cái kia. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, cha ta cùng gỡ lạ đi ạ tỏ tiền kỳ tuyên truyền áp phích chỉ là nước cờ đầu, ai biết đối phương lại chọn cái nào. Ta có xác thực tin tức, giải đĩa nhạc công ty vì khiến ca sĩ ký kết một phần tân giải trường. Lựa chọn MV nam chính khi, đầu tiên sẽ nghe theo ca sĩ cá nhân ý kiến. Nàng nâng lên cánh tay, chống ở ghế dựa trên tay vị kia ca sĩ ta đã thấy vài lần, EQ phương diện tựa hồ có chút vấn đề, ai cũng không thể nói chuẩn nàng lựa chọn. Quản nàng tuyển ai đâu, không phải đều là từ chúng ta công ty nhân trung tuyển sao. Tuy rằng đối mặt thẻ hòn nở ấn tượng rất tốt, nhưng A Mạn đã còn không về phần vì hắn nói chuyện, có thể lấy đến như vậy tài nguyên, chuyển ra đi còn không cho kia vài tiểu chủ tính công ty hâm mộ chết. Hệ lần hờ măn cười cười, còn chưa định ra đến đâu. Tuy rằng muốn vận dụng phụ thân quan hệ, nhưng hệ lần hờ mặn không có chỗ dạ, đối với nàng người như thế đến nói, gia đình nhân mạch mạng lưới quan hệ bản thân chính là khai sáng sự nghiệp tài nguyên. Liên tục lên hơn một tuần biểu diễn khóa, Mặt Thẻ cảm giác lấy được ít không phải là ít, hơn nữa từ người đại diện hệ lần hờ mặn điện thoại chung được đến một tin tức tốt, hắn đóng vai dã man nhân lãnh tụ dẫn dắt dã man nhân giống giận hiện trường ảnh chụp, sẽ làm gờ lạ đi ạ tỏ tiền kỳ tuyên truyền áp phích, bị dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp đầu nhập đến phim trước tuyên truyền tạo thế trong. Mặt Thẻ vẫn là có chút tiểu hưng phấn, dù sao cũng là lần đầu tiên khả năng muốn đi lên truyền thông. Lúc ấy chụp hiện trường ảnh sân khấu hắn cũng xem qua, tuy rằng da cừu tăng lớn dâu tạo hình chợt vừa thấy không nhận ra được, nhưng hơi chút phân biệt mà nói, vẫn là có thể nhận ra hắn kia trương xác nhận độ cực cao mặt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mặt Thẻ cứ việc không có lại lấy đến nhân vật, tâm tình lại không sai, hễ lần hở màn thông chi tin tức cùng tại biểu diễn ban lấy được ít không phải là ít học tập là một phương diện cấm kỵ tạ rốt bài kịch tổ tạm thời không lại phát luật sư hàm là một phương diện khác. Đối phương tựa hồ hoàn toàn đem hắn quên, hắn thời gian rất lâu cũng không có thu đến luật sư hàm. Mặt Thẻ ôm tiểu nhân vật may mắn tâm tính, căn cứ có thể tỉnh liền tỉnh nguyên tắc, tạm thời không có lại đi tìm luật sư. Nếu có thể tiết kiệm này bút phí tổn mà nói, liền có thể lên kế hoạch mua một chiếc xe xỉ cột hẹn. Tại đây quốc gia, không xe rất không có phương tiện. Nhất là hắn, một ngày muốn chạy rất nhiều địa phương, thứ 2 đến thứ 6 ban ngày cơ bản đều phải đi Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học bên trên biểu diễn ban cùng ngôn ngữ ban, còn muốn lợi dụng thời gian nhàn hạ bảo trì đọc, để mau chóng đề cao tự thân văn hóa trình độ, buổi tối tiếp tục tại Hồng Chim cánh cụt công ty đương tài xế, từng cái cuối tuần đi thiên sứ chủ tính công ty chuyển một vòng, không vì cái gì khác, gắng đạt tới cùng hệ lần hờ mặn hôn càng quen thuộc. Thậm chí ngay cả công ty trước đài tiếp đại Amanda, đều cùng hắn rất quen thuộc, có hướng không có gì giấu nhau bằng hữu phát triển xu thế. Mặt Thẻ có thể nói bước vào diễn viên này giới, nhưng ngẩng đầu hướng lên trên xem, hai mắt một mặt hắc, trừ hệ lần hờ mặn ngoài, tạm thời tìm không thấy càng thích hợp dựa thế địa phương. Về phần Angelina Jolie, tại giới thiệu qua Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học sau, song phương ân đoán thanh toán xong, Mặt Thẻ thử đánh qua vài lần nàng trợ lý điện thoại, đối phương trực tiếp cắt đứt, thái độ phi thường rõ ràng. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật bi ai cùng bất đắc dĩ, tiểu nhân vật muốn hướng lên trên bỏ, liền muốn tìm đến thích hợp phương pháp. Hải, Mặt Thẻ. Ngôn ngữ ban tan học, bởi vì đi toilet quan hệ, Mặt Thẻ đi ra muộn một hồi, vừa đi đến Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học cửa. Một chiếc thoáng hiển lão cũ Ford xe hơi liền dừng ở bên cạnh, trên chỗ điều khiển thủy tinh rơi xuống, lộ ra giả chéo cả đảm treo tươi đẹp tươi cười mặt, đi nơi nào? Ta chở ngươi đoạn đường. Hơn 10 ngày thời gian, hai người dần dần hôn chín, Mặt Thẻ cũng không phải lần đầu tiên đi lên giả chéo cả đảm xe, dù sao tiện đường, trực tiếp đi đến phó điều khiển bên kia, kéo ra trên cửa xe xe, đồng thời nói, Hollywood đại đạo, chỗ cũ. Giả chéo cả đảm phát động ô tô, chạy thượng đi thông phía đông bắc đường. Rời đi xe cộ lưu lượng tương đối lớn Bắc Hollywood trung tâm khu sau, hỏi, ngươi còn tại bên kia kiêm chức đường tài xế? Ân. Mặt Thẻ thoáng điều chỉnh dưới dây an toàn, ta tạm thời tìm không thấy càng thích hợp kiêm chức. Ngươi bên kia tuyển nhận nữ tài xế sao? Ra treo cả đảm phía trước nghe Mặt Thẻ nhắc tới qua kiêm chức, chiêu mà nói ta đi nhận lời mời. Mặt Thẻ lắc lắc đầu, an ngay nói thật, công ty đều là ban đêm ra xe, không cần nữ tài xế. Hắn quan tâm hỏi, ngươi tại McDonald's kiêm chức không làm sao? Loại này thấp cấp phòng ăn, nhà hàng, lâm thời công, thực ra cũng rất thích hợp tiểu diễn viên kiêm chức. Ra treo cả đạm đảo quanh phương hướng, đảng xe rẽ qua sau, mới nói, không tưởng làm, phòng ăn, nhà hàng, 24 giờ buôn bán, ta mỗi ngày buổi tối muốn ngao 8 giờ, lại không giống ngươi có thể trốn ở trong xe ngủ, trung gian cơ hồ rất ít nghỉ ngơi, đối ngày hôm sau ảnh hưởng rất lớn. Nàng chỉ ánh mắt, quần thâm mắt cũng càng ngày càng nặng, lại chịu đựng, liên bình hoa đều diễn không được. Mặt Thẻ chính mình chỉ có thể hôn ấm no, loại sự tình này muốn hỗ trợ, cũng không biết từ đâu bằng khởi. Gia treo cả đảm tiếp tục nói, phòng ăn, nhà hàng, còn tưởng tiến thêm một bước gáp bước ta tiền lương, đệ thấp đến Los Angeles thấp nhất khi lương, ta thật hoài nghi, hiện tại liền đến Hollywood lang bạt có phải hay không chính xác. Đến tổng có cơ hội. Mặt Thẻ đáp một câu. Ân. Gia treo cả đảm khẽ gật đầu, nhưng gặp được khó khăn so với ta tưởng tượng lớn hơn, nơi nơi bị người ức hiếp. Mặt Thẻ nhún vai. Nhớ tới mấy ngày hôm trước ở trên báo chí xem qua một câu, lấy đến nói cười nói, người nghèo không có hưởng thụ dân chủ và tự do quyền lực. Gia treo cả đảm cười ra hai hảo xem mà lúm, người nói quá đúng. Ô tô dần dần tiếp cận Hồng Chim cánh cụt phục vụ công ty, Mặt Thẻ nhắc nhở nói, Gia treo, người ký ước là đại chủ tính công ty, gặp được loại này phiền toái hẳn là đi tìm người đại diện nói không chừng có biện pháp. Cũng chỉ có biện pháp này. Gia treo cả đảm đem xe dừng ở Hồng Chim cánh cụt công ty phụ cận. quay đầu ta liền liên hệ hắn. Nàng gặp Mặt Thẻ đẩy ra cửa xe xuống xe, phất phất tay, tái kiến, Mặt Thẻ. Mặt Thẻ đóng cửa xe, đứng ở ven đường, cũng phất phất tay, tái kiến, ra trèo. Pho xe lái đi sau, Mặt Thẻ không có lập tức lên lầu, cố ý tại sạp báo này mua mấy phân giải trí báo chí cùng tạp chí, trong đó liền có chuyên chú điện ảnh cùng Hollywood tờ giờ mì ở giờ cùng Hollywood dễ bắt tờ, dựa theo hệ lần hờ mằn theo như lời thời gian, gỡ là đi ạ tỏ gần đây thả ra trước tuyên truyền áp thích, cũng có thể xuất hiện ở trên truyền thông. Hắn hướng tới hồng chim cánh cụt công ty cửa đi thời điểm, liền khẩn cấp lật ra tờ giờ mì ở giờ, rất dễ dàng liền tìm đến đưa tin gỡ là đi ạ tỏ trang. Trong đó một tấm áp phích chính là hắn đứng ở một đống dã man nhân phía trước phẫn nộ rít gào tình cảnh. Áp phích bên trên là hắn nửa người đặc tả, toàn bộ khuôn mặt đều rất rõ ràng, Mặt Thẻ đi vào công ty đại môn, nghĩ có phải hay không hẳn là đem này mấy chân quý lên. Mặt Thẻ. Trước đài nhân viên nhìn thấy hắn, lập tức nói, Lý tiên sinh phân phó, ngươi đến lập tức đi gặp hắn. Tầng 2 trong văn phòng, đầu chọc hắc nhân oai ngồi ở trên ghế, đối cao gầy chọn Lý nói, tin tưởng ta, tuyệt đối không có sai. Mặt Thẻ hòn nở cái kia Texas quê mùa, còn tại làm ngôi sao mộng đâu. Bên cạnh mập mạp nhe ra miệng rộng, phát ra khinh thường thanh âm, lợn ngốc chính là lợn ngốc. Vĩnh viễn đều sẽ không hấp thụ giáo huấn. Chương 33, người theo dõi. Cầu phiếu đề cử. Mỗi lần đi làm phía trước, Mặt Thẻ đều phải đến lịch văn phòng lĩnh chìa khóa xe cùng đêm đó công tác, nghe được trước đài nhân viên mà nói, cũng không cảm giác ngoài ý muốn, trực tiếp lên lầu 2, gõ cửa sau đẩy ra cửa phòng làm việc. Xem ai tới. Hắn vừa đi vào văn phòng, cái kia đầu chọc hắc nhân dị thường chói tai thanh âm liền truyền tới, chúng ta đại minh tinh A. Mỗi lần đến này văn phòng, Mặt Thẻ đều sẽ nghe được đầu chọc hắc nhân châm chọc, cùng qua lại như vậy, hắn lười phản ứng người như thế, chuẩn bị đi lì dục trước bàn làm việc, linh đêm nay công tác nhiệm vụ. Đầu chọc hắc nhân lại chưa xong, tiếp tục nói, nghe nói ngươi lại đi kịch tổ phỏng vấn. Cái gì kịch tổ A? Giống lần trước như vậy kịch tổ sao? Mặt Thẻ cũng không biết sao thế này, thiếu chút nữa vô cái loại này phim. Đột nhiên tại công ty truyền ra. Chân chuồng đại minh tinh. Đầu chọc hắc nhân bên cạnh mập mạp ha ha nở nụ cười. Ngươi này ngu ngốc lại muốn đi chụp cái loại này phim. Chụp loại này phim có thể kiếm vài cái tiền. Đầu chọc hắc nhân lại mở miệng. Hải, quê mùa. Lấy của ngươi điều kiện, chỉ cần đem quần áo thoát, rất nhiều phú bà cùng thích gây ra hỏa, nhất định sẽ cho ngươi khai giá cao tiền. Lý không nói gì, vẫn là cùng qua lại như vậy, cười xem kịch vui, xem đáng ghét hắc quỷ châm chọc trêu ghẹo tiểu tử nghèo. Là hắn mỗi ngày rất có lạc thú hoạt động. Mặt Thẻ cầm vừa mua báo chí tạp chí, dừng lại cước bộ, nhìn về phía đầu chọc hắc nhân, đầu chọc hắc nhân trừng lớn ánh mắt, liệt khai hai phiến giống như treo xúc xích bàn đầy đặn môi, lại phát ra chói tai thanh âm, nhìn cái gì vậy? Ngu ngốc, ta nói không đúng sao? Tính tình lại hảo nhân cũng không khả năng vô hạn chế nhẫn mại đi xuống, huống hồ Mặt Thẻ cũng không phải cái loại này người hiền lành, bị đầu chọc hắc nhân châm chọc lâu như vậy, cũng có chút nhịn không được. Rất tưởng tuân ra một câu lấy NV mở đầu lời thô tục, nhưng nhìn thấy trong văn phòng còn có người khác, vẫn là nhịn đi xuống, loại này có hiểm nghi kỳ thị mà nói, khả năng sẽ mang đến tương đối lớn phiền toái. Đừng tưởng rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy khác bạc, hẹp hòi cùng không tiến bộ. Mặt Thẻ vẫn là phản kích một câu. Cái gì? Nhìn thấy nhẫn nhục chịu đựng quê mùa thế nhưng cãi lại, đầu chọc hắc nhân thiếu chút nữa từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, ngươi này Texas quê mùa. Biết nơi này là Los Angeles sao? Hắn tựa hồ chọc tức, sắn lên tay háo tựa hồ muốn động thủ, nhìn thấy kém nửa cái đầu độ cao, cùng với Mặt Thẻ cường tráng dáng người, lại nghẹn trở về, cầm lấy chén nước cùng ngủ uống một ngụm lớn. Lý vẫn là đang nhìn cho hay, hắn không thích cái kia hắc quỷ, cũng không thích quê mùa, hai người kia mỗi lần trình diễn tiết mục, đều có thể khiến hắn nhìn xem mùi ngon. Đầu chọc hắc nhân một hơi uống mất nửa ly tử thủy, quê mùa. Ngươi tiếp tục làm của ngươi mộng đi, ngươi lại hôn 50 năm, cũng là không tiền đồ tiểu tài xế. Ngươi tại Hollywood hôn một đời, cũng là lâm diễn. Ngươi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, một quyển lật ra tạp chí liền ném vào trước mặt hắn trên bàn. Tạp chí hướng lên trên một mặt là một tấm áp phích điện ảnh, áp phích phía dưới còn trang bị một chuỗi giải văn tự thuyết minh. Mặt Thẻ ném tại hồng chim cánh cụt công ty bên ngoài liền lật ra tờ giờ mì ơ giờ tạp chí, lười lại nói cái gì, cùng đầu chọc hắc nhân dây dưa đi xuống, sẽ chỉ làm hắn ghê tởm, liền tính là cuối cùng áp chế đầu chọc hắc nhân lại có thể thế nào. Một vô tri ngu xuẩn mà thôi. Đầu chọc hắc nhân túi đầu, vừa lúc nhìn thấy áp phích, này tựa hồ là một bộ cổ trang điện ảnh tuyên truyền áp phích, bối cảnh là một đám quần áo tả tơi dã man nhân phía trước, hình như là bọn họ thủ lĩnh, chỉnh tấm áp phích có hơn phân nửa độ dài đều đặt ở này dã man nhân thủ lĩnh trên người, phụ trợ hắn phá lệ cao lớn, cường tráng cùng hung ác. Vì sao? Vì sao dã man nhân thủ lĩnh dâu bao trùm hạ kia khuôn mặt thoạt nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu? Đầu chọc hắc nhân theo bản năng vào đầu. Ngươi đêm nay đi khai kia chiếc Ford. Lý đem chìa khóa xe cùng một phần văn kiện giao cho Mạt Thẻ, đi Mã Lì Bụ, ta nhớ rõ phía trước ngươi đi qua. Mạt Thẻ nhìn lướt qua văn kiện, gật đầu nói, đúng vậy. Hắn lại hỏi, này chiếc xe tài xế. Từ trước, Lý khẩu khí không phải rất tốt, mấy gia hỏa này, hảo hảo công tác mặc kệ, nhất định muốn đi chơi cổ phiếu. Sớm muộn phá sản. Hắn đối Mạt Thẻ khoát tay, ngươi ra ngoài đi, nhớ rõ đúng giờ xuất phát, đừng đến muộn. Còn có, hộ khách gần nhất tâm tình không tốt. Vô luận nói cái gì làm cái gì, ngươi đều phải chịu đựng. Hảo. Mặt thẻ cầm chìa khóa xe cùng văn kiện, xem đều không xem còn tại sững sờ đầu chọc hát nhân, trực tiếp đi ra văn phòng. Đi đến tài xế phòng nghỉ, hắn lại nhìn xem văn kiện, xác nhận phía trước không nhìn lầm danh tự, đêm nay muốn đi địa phương, chính là dò nì lim lở tại mạ lỷ bụ trang viên. Lịp trong văn phòng, đầu chọc hát nhân còn tại nhìn chằm chằm áp phích bên trên dã man nhân thủ lĩnh, trong mắt dần dần hiện ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Như thế nào lạc? Mập mạp nhìn thấy hắn sững sờ, thấu lại đây hỏi, cái kia quê mùa ném cho ngươi một quyển sách, ngươi như thế nào liền choáng váng? Hắn đi đến đầu chọc hắc nhân bên cạnh, túi đầu thấy được dã man nhân thủ lĩnh, tiếp cũng ngây ngẩn cả người, vài giây sau phục hồi tinh thần, trên mặt tất cả đều là gặp quỷ bàn biểu tình, chỉ áp phích cùng phía dưới xứng văn nói, này nhân, này khuôn mặt, đây không phải mặt thẻ hòn nở sao? Mập mạp không thể tin, quay đầu nhìn về phía lì dự, điều này sao có thể a? Lịt cảm giác kỳ quái, hỏi, sao thế này? Không có khả năng, tuyệt đối không phải hắn. Đầu chọc hắc nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm đại dứt khoát dò người, này mặt trên nói, gỡ là đi ạ tỏ là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đầu tư một ước đồ là siêu cấp đại phiến, đạo diễn vẫn là Dịch Lì Sơ Cót, Dịch Lì Sơ Cót cũng không phải lão hồ đồ, làm sao có khả năng dùng Texas quê mùa. Mập mạp lại nhìn thoáng qua, nói thầm, này khuôn mặt trừ dâu, cùng mặt thẻ hòn nở giống nhau như đúc à. Đầu chọc hắc nhân trừng mắt nhìn mập mạp liếc nhìn. Trên thế giới bộ dạng tương tự người nhiều. Ngươi bộ dạng là chư đầu sao? Thốt ra lời này, mập mạp nháy mắt phát hỏa, chỉ trên tạp chí áp phích, ngươi mù sao? Đây chính là mặt thẻ hòn nờ. Ngươi ánh mắt trưởng tại trên đầu chỉ là đương trang sức sao? Lít đi tới, lại không có ngăn lại kia hai khắc khẩu ngu xuẩn, ngược lại cầm lấy tạp chí chăm chú nhìn lên, hắn cơ hồ mỗi ngày cùng mặt thẻ hòn nờ giao tiếp, chỉ nhìn áp phích liếc nhìn, liền xác nhận mặt trên khẳng định là mặt thẻ hòn nờ mặt. Tiếp, hắn xem phía dưới văn tự. Dịu nhì vở sản ảnh nghiệp, một ước đô la, Dịch Lì Sơ Cót, dù sẹo rào. Này mấy nhất nhất tiến vào mỹ mắt. Sẽ không thật sự là cái kia ngu ngốc đi. Lít bước lên cằm, mặt thẻ hòn nở chẳng lẽ muốn phát tích. Ta nói không phải liền không phải. Đầu chọc hắc nhân còn tại cùng mập mạp tranh cãi, ngươi tên hôn đàn này, không có nghe đến ta nói sao. Mập mạp liên tiếp bị mắng, hỏa khí càng lớn, ngươi này không có mắt hắc quỷ. Ép. Đầu chọc hắc nhân thò tay liền chảo mập mạp quần áo. Mập mạp một tay đem hắn đẩy ra, đại khái dùng khí lực quá lớn, đầu chọc hắc nhân một mông ném xuống đất. Đủ. Tuy rằng là cùng cấp không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, nhưng lì dịp tại hồng chim cánh cụt công ty địa vị càng cao, không khỏi quát, các ngươi hai muốn làm gì. Mập mạp cùng chọc đầu người da đen đều trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn, không có tiếp tục mắng đi xuống. Đó chính là mặt thẻ hòn nờ. Hướng chính mình bàn công tác đi thời điểm, mập mạp còn tại nói thầm. Đầu chọc hắc nhân giãy rủa từ mặt đất bò lên. Một gương mặt đen nhìn không ra bất cứ biểu tình, hắn cười nhạo cái kia quê mùa thời gian dài như vậy, đối phương hiện tại thế nhưng hôn đến đại đạo diễn Dịch Lì Sơ Cót trong kịch tổ, vẫn là tuyên truyền áp phích bên trên nhân vật chính. Không, kia tuyệt đối không phải hắn. Đầu chọc hắc nhân bản thân thôi miên, cái kia mỗi ngày bị hắn châm chọc Texas quê mùa làm sao có khả năng hôn xuất đầu. Đánh hắn chết đều sẽ không tin tưởng. Tài xế phòng nghỉ chung, xem xong mua đến báo chí cùng tạp chí, mặt thẻ nghỉ ngơi một hồi, nhớ tới đêm nay công tác. Không khỏi có chút vào đầu. Angelina Jolie sớm ở tháng trước liền cùng Johnny Lim lờ hiệp nghị ly hôn, trong đó cụ thể tình huống mặt thẻ không rõ ràng. Dựa theo trên truyền thông thuyết pháp, Johnny Lim lờ bởi vì ly hôn trả giá thảm thống đại giới, nhất là tài sản phân cách phương diện. Mặt thẻ phỏng đoán, phỏng chừng kia phân ghi hình phát huy trọng yếu tác dụng. Bất quá, hiện tại hắn còn có thể tại Hồng Chim cánh cụt công ty đi làm, thuyết minh Johnny Lim lờ tạm thời không có hoài nghi đến hắn trên người. Phòng chứng rõ nì lim lở cái kia ra hỏa rất buồn bực đi. Mặt thẻ đoạn thời gian trước liền nghe công ty một vị khác tài xế nói qua, rõ nì lim lở trong khoảng thời gian này liên tiếp liên hệ hồng chim cánh cụt công ty, cùng công ty có nghiệp vụ lui tới các người mẫu, cơ hồ kêu một lần. Rõ nì lim lở đêm nay triệu tập phái đối, so với trước đó hắn đi lần đó càng lớn, mặt thẻ muốn kéo nhân cũng càng nhiều. Xuất phát thời gian vừa đến, hắn liền điều khiển pho bảo mẫu xe rời đi hồng chim cánh cụt công ty, chuẩn bị đi trước hẹ tuột khu đón người. Nhưng hắn vừa chạy ra Hollywood đại đạo, liền phát hiện mặt sau có chiếc màu vàng trệ rô lẹt, giống như tại theo dõi hắn. Mặt thẻ riêng chuyển hai loan, tha một con đường, kia chiếc trệ rô lẹt thủy chung đều ở phía sau. Ai sẽ theo dõi ta? Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là cấm kỵ tạ rột bài kịch tổ tìm người đến đòi nợ? Vẫn là. Trong lòng tính toán một phen, mặt thẻ phát hiện gần nhất thực ra hoặc sáng hoặc tối đắc tội không ít người, tỉ như giò nì lim lơ, tỉ như gỡ lã đi ạ tỏ kịch tổ cái kia gọi là mạ cồn lẫn ốc, còn có bái nô nạ gì đờ. Hẳn là không phải bái nô nạ gì đờ, nàng có thóp ở trên tay hắn, song phương còn có bảo mật hiệp nghị. Liên tại mặt thẻ tự hỏi thời điểm, pho bảo mẫu xe dần dần tiếp cận phía trước đến qua một đống độc lập phong ốc, hắn ấn xuống loa, độc lập phong ốc môn từ bên trong mở ra, cái kia gọi là già trẻo nữ hài đi ra, giống qua lại như vậy đối với bên này phất phất tay, la lớn, chờ ta 10 phút. Mặt thẻ vươn tay đi, xung bên kia huy huy, tiếp liền từ kính chiếu hậu trông được đến, kia chiếc màu vàng trệ rồ lẹt theo đi lên, liền dừng ở mặt sau không đến 10 mét ngoại địa phương. Xe taxi phó điều khiển cửa sổ xe hàng xuống, lộ ra một màu đen ống hình trụ trạng vật thể, đầu tiên là nhắm ngay pho xe bên này, tiếp lại nhắm ngay độc lập phòng ốc bên kia. Nhìn thấy nơi này, mặt thẻ lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Chương 34, giải trí tuyến nhân. Kia ống hình trụ trạng vật thể, rõ ràng là máy ảnh màn ảnh. Mặt thẻ cảm giác khả năng là bị phóng viên hoặc là cậu tử theo dõi, nói không chừng đối phương còn sẽ vẫn cùng hắn đến mạ lì bù. Đông nhiên, màu vàng trệ rồ lẹt cửa xe mở ra, một mang gậy bóng chảy nhân xuống xe, hướng về bên này đi tới. Này rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa là rất cao nữ nhân, mặt thẻ nhìn ra ít nhất cũng muốn tại một M85 trên đây, nàng mặc một đôi giày chạy đua, trên người là tố thân thường phục, phụ trợ dáng người linh lung hữu trí, theo đi lại, sau đầu kim sắc tóc đuôi ngựa không ngừng vung. Mặt thẻ dứt khoát buông xuống cửa sổ xe thủy tinh quay đầu nhìn, vành nón che đậy dưới, đại khái có thể nhìn thấy nữ nhân này trưởng một bộ điển hình Tây phương nữ nhân cường tráng gương mặt, hốc mắt hăm sâu, mũi cao thẳng, má gầy yếu, trán khoát đại, vai rộng chân dài. Tóc vàng nữ nhân đã nhìn thấy mặt thẻ tại quan sát nàng, lại không có bất cứ lảng tránh ý tứ, trực tiếp đi tới. Bưu mặt đệ sân đâu? Nữ nhân tới đến điều khiển vị bên cạnh, hỏi. Mặt thẻ biết nàng hỏi phải là phía trước tài xế, hồi đáp, hắn từ trước. Tóc vàng nữ nhân trực tiếp chửi tụng, này ti bị vô sỉ khốn kiếp. Mặt thẻ nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng cùng cái kêu bưu mặt đệ sần ở giữa có cái gì khúc mắc. Cũng dám cầm tiền của ta ngoạn biến mất. Tóc vàng nữ nhân có chút nổi giận, nâng lên mặc giày chạy đua đại cước, hung tận đạp pho xe bánh xe một cước, mặt thẻ nhanh chóng ngăn lại, uy, ngươi làm cái gì? Đây là tư nhân tài sản. Tóc vàng nữ nhân nâng lên chân, chuẩn bị đạp phát thứ hai, mặt thẻ đẩy ra điều khiển vị cửa xe, liền nhảy xuống. Dừng tay. Mặt thẻ nhìn chằm chằm tóc vàng nữ nhân. Này xe nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ khấu tiền lương. Tóc vàng nữ nhân buông xuống nâng lên chân, nhìn mặt thẻ hỏi, ngươi là này chiếc xe tài xế. Mặt thẻ trong mắt tất cả đều là cảnh giác, hỏi ngược lại, ngươi là người nào? Vì sao theo dõi ta? Từ Hollywood đại đạo vẫn theo tới nơi này. Chúng ta tóc vàng nữ nhân chung quanh nhìn nhìn, chúng ta có thể hay không đến trên xe đàm? Có chuyện liền ở nơi này nói đi. Mặt thẻ không có khả năng tùy tiện đem một người xa lạ đưa đến trên xe. Tóc vàng nữ nhân thanh âm phóng thấp, ngươi hay không là muốn đi mạ lì bù. Mặt thẻ càng thêm cảnh giác, ngươi là phóng viên vẫn là cậu tử. Phóng viên. Tóc vàng nữ nhân không có giấu giếm ý tứ, giải trí phóng viên. Nàng danh trước nói, nếu bưu mặt đệ sẩn cho ta tin tức không sai mà nói, ngươi đêm nay muốn vì giò ní lim lở cuồng hoan bạt tỷ phục vụ, tham gia bạt tỷ nhân còn có dù lò. Ở hoàn dễ gõ cùng ẩn bờ dẹm nở đẳng nhất chúng Anh quốc ngôi sao diễn viên, phải không? Này phân công tác mặt thẻ là lâm thời tiếp nhận, lịch cho hắn trên tư liệu, chỉ đánh dấu là giò ní lim lở đại hình cuồng hoan party, không có viết mời người nào, ẩn bờ dẹm nở cùng dù lò hắn không quen thuộc, lại bởi vì tình chiến quan hệ biết ở hoàn dễ gõ là đại minh tinh. Trách không được câu đến phóng viên. Mặt thẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ngoài miệng hắn lại nói, không thể phụng cáo. Mặt thẻ nói xong, liền chuẩn bị lên xe. Nữ phóng viên lại đột nhiên tiến lên một bước, dùng cao lớn cường tráng thân thể ngăn cản hắn, đợi đã. Ngươi lại dây dưa không rõ. Mặt thẻ lấy di động ra, nhìn nhìn thời gian, ta muốn báo nguy. Bên kia truyền đến giày cao gót rơi xuống đất lộp bộp thanh âm, hắn quay đầu mắt nhìn, cái kia gọi là già trẻo người mẫu, đã xuất ra môn, đang hướng bên này đi tới. Nữ phóng viên còn không chết tâm, móc ra mấy tấm tiền mặt, ngươi dẫn ta tiến dò nì lim lờ trang viên, này 300 đổ lạ chính là của ngươi. 300 đô la. Nếu đặt ở phía trước, mặt thẻ nói không chừng sẽ động tâm, hiện tại lại trướng mắt, trực tiếp lắc đầu, ta là một rất giảng chức nghiệp đạo đức nhân. 300 đô la liền tưởng khiến hắn mạo hiểm, dứt khoát chính là nói đùa, hơn nữa phóng viên cùng Angelina Jolie bất đồng, phóng viên nhất định sẽ nhượng nào đó sự sáng tỏ. Một giò nì lim lờ liền tính, lại thêm ơ hoàn dễ gò, hay là thôi đi. Đừng nói 300 đô la, liền tính 5.000 đô la, hắn cũng muốn hảo hảo suy xét một phen. Phảng phất đối nữ phóng viên thu mua không thèm để ý, mặt thẻ xem đều không xem kia mấy tấm đô la, từ nữ phóng viên bên cạnh vòng qua, phát hiện nữ nhân này thật sự là rất cao, so với hắn còn muốn cao một đoạn, hơn nữa tương đương cường tráng, hơi có chút giống hắn từng xem qua đánh tennis cái kia gọi cái gì ba hoa màu tử muội. Nữ phóng viên hai tay chống nạnh, nhìn mặt thẻ lên pho bảo mẫu xe, mặt thẻ đóng cửa xe, liền nhìn thấy nàng nhấc chân lại tưởng đá bánh xe, đột nhiên quải chắn ra tốc, ô tô hướng phía trước thoát ra một đoạn, dọa nữ phóng viên nhảy dựng. Đem xe dừng ở đi tới nữ mô đen bên cạnh, mặt thẻ mở ra bên kia cửa xe, đảng giả trèo lên xe, trực tiếp lái xe rời đi. Di giả trèo nhìn thấy mặt thẻ, đi đến hắn bên cạnh chỗ ngồi, ngươi trở lại a, mặt thẻ. Mặt thẻ quay đầu đối với nàng cười cười, bưu mặt đệ sần từ trước, ta lại trở về khai này chiếc xe. Nghe bưu nói ngươi lấy đến nhân vật. Giả trèo trong mắt mang theo rõ ràng hâm mộ, vẫn là dịch lì sở cốt đạo diễn phim. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Giả bộ một bộ rất lơ là bình thường bộ dáng, một tiểu nhân vật, có mấy cái đặc tả màn ảnh. Có đặc tả màn ảnh. Giả trèo há miệng, vẫn là mấy cái. Nàng vỗ vỗ lồng ngực, thượng đế A. Ta hay không có nghe lầm. Ta nhớ rõ đây là ngươi thứ ba nhân vật đi. Nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, giả trèo còn nói thêm, ngươi vận khí tốt để người ghen tị. Của ta người đại diện cùng dịch lì sở cốt có điểm quan hệ. Mặt thẻ thuận miệng nói, cho nên ta mới có thể lấy đến nhân vật này. Gia trèo vẫn là có chút hâm mộ, nếu lúc trước nàng cũng có như vậy kỳ ngộ, liền không về phần lưu lạc đến hiện tại. Hai người trước mặt vài lần như vậy, một đường nói chuyện phiếm, mặt thẻ phía trước phía sau tiếp bảy nữ mô đen, đem bọn họ đưa vào mạ ly bù kia đống trang viên, ra vào trang viên thời điểm, hắn chuyên môn nhìn nhìn, trang viên an bảo rõ ràng tăng mạnh, còn có thủ vệ vẫn cùng pho xe, thẳng đến hắn rời đi trang viên mới chết đi. Lái xe đi đến phía trước thường xuyên chờ đợi địa phương, mặt thẻ vừa đỉnh hảo xe, còn chưa kịp tắt lửa. Liền nhìn thấy kia chiếc màu vàng trẻ rồ lẹt cũng mở lại đây, dừng ở pho xe bên phải. Cái kia cao lớn cường tráng nữ phóng viên cầm lấy máy ảnh, nhắm ngay trang viên vô một hồi, đem máy ảnh đặt ở trên ghế phó, đẩy cửa xuống xe, gõ gõ pho xe phó điều khiển thủy tinh. Uy, nữ phóng viên ý bảo hàng xuống cửa sổ xe. Mặt thẻ hạ thấp cửa sổ xe thủy tinh, hỏi, ngươi chết tâm đi, ta sẽ không mang ngươi đi vào. Nữ phóng viên trả lời không phải nội dung vừa hỏi. Ta là hệ lệ nạp ở Mỹ quốc tin tức đưa tin phóng viên, ngươi gọi cái gì? Mặt thẻ. Mặt thẻ chưa nói dòng họ. Ngươi hảo, mặt thẻ. Nữ phóng viên tính tình rõ ràng thu liễm lên, yên tâm, ta sẽ không lại khiến ngươi mang ta đi vào, ta đang ở bên ngoài chụp mấy tấm ảnh chụp là được. Nàng gõ gõ cửa xe, có thể đi lên trò chuyện hội sao? Mặt thẻ mở cửa xe, khiến này gọi là hệ lệ nạp nữ phóng viên lên xe. Này xe rất không sai. Hệ lệ nạp ở đi đến mặt thẻ bên cạnh chỗ ngồi xuống. Đánh giá xuống xe chung thiết bị, kia vài tiểu mình tinh bảo mẫu xe cũng bất quá như thế. Mặt thẻ lại không tiếp hắn mà nói, hỏi trong lòng nghi hoặc, ngươi nhận thức mặt đệ sần. Ân. Hệ lẽ nạ bờ dáng người quá mức cao lớn, đem chỗ ngồi hướng phía sau thả phóng, hắn là của ta một tuyến nhân, chuyên môn vì ta cung cấp một ít giải trí tin tức, ta thượng chu từ hắn chỗ đó biết được có này phải đối, cho hắn một bút tiền, khiến hắn mang ta đi vào, làm điểm bạo tạc tính tin tức. Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền? Mặt thẻ hỏi. Hệ lẽ nạ nhún vai, thẳng lắc đầu, 1.000 đô la, hiện tại. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm mặt thẻ, ngươi có hứng thú sao? Mặt thẻ biết nàng hỏi là cái gì, khi ngươi giải trí tuyến nhân. Đem công ty hộ khách nội tình tin tức bán cho ngươi. Ta sẽ ra khiến ngươi hài lòng giá. Hệ lẽ nạ ngữ mang dụ hoặc. Ta đối với này những không có hứng thú. Mặt thẻ cự tuyệt, ta cũng không có thời gian, ta buổi tối tất yếu nghỉ ngơi, bằng không ngày hôm sau lên biểu diễn khóa lúc ấy ngủ gần. Lên biểu diễn khóa. Hệ lẽ nạ quay đầu nhìn hắn, hảo kỳ hỏi, ngươi là diễn viên. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta là diễn viên. Hắn vô hạ phương hướng bàn, đây là của ta kiêm chức. Hệ lẽ nạ bờ minh bạch, nay chỉ là tiểu diễn viên, Los Angeles như vậy diễn viên nhiều đếm không xuể. Ngươi đi qua nào kịch tổ. Nàng xem có thể hay không thám thính đến một ít hữu dụng tin tức. Mặt thẻ vừa định trả lời, di động vang lên, móc ra đến xem liếc nhìn, là hệ lần hờ mặn đánh qua đến. Hắn ấn xuống nút tiếp nghe, hải. Hệ lần. Muốn như vậy đánh qua đến có chuyện sao? Ông nghe trung vang lên hệ lần hờ mặn thanh thúy thanh âm, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng 9 giờ phía trước đến công ty, có phân công tác cần ngươi đi thử vai. Mặt thẻ không tưởng cùng lần trước đi gỡ lã đi ạ tỏ kịch tổ như vậy mơ mơ màng màng, trực tiếp hỏi, có thể nói cho ta biết là cái gì công tác sao? Hệ lần hờ mặn thật rõ ràng nói, vợ dịt nì sờ tờ ở tân MV nam chính. Cái gì? Mặt thẻ thiếu chút nữa đứng lên, ta không có nghe sai đi. Vợ dịt nì sờ tờ ở MV nam chính. Này thanh âm đầy đủ cao, thêm mặt thẻ nhị thủ di động ống nghe lậu âm, hệ lẹ nạ bở nháy mắt ghé mắt, vợ dịt nì sờ tờ ở từ đầu năm đến hiện tại, đã hồng biến toàn Mỹ, mỗi một điều tin tức đều đủ lấy hấp dẫn độc giả ánh mắt. Nàng xem mặt thẻ, gã này muốn đi thử vai vợ dịt nì sờ tờ ở MV nam chính. Đây là thật sao? Hảo! Hảo! Hảo! Nghe được hệ lần hờ mằn xác nhận thanh âm, mặt thẻ liên tục gật đầu, ta nhất định đúng giờ đến. Từng thoáng chú ý qua giải trí tin tức nhân, đều biết bờ dịt nỉ sở tờ ở là ai, huống hồ nữ nhân này có thể nói bắt quái chế tạo cơ. Mặt thẻ khi đó xem qua một ít về nàng tạo trọc, thùng nước eo cùng với cùng thơ hấu tiểu đồng bọn nháo mâu thuẫn đối phun đẳng rất nhiều giải trí đường viền hoa, tiêu hao không thiếu nhảm chán thời gian. Cắt đứt điện thoại, thu hồi di động. Mặt thẻ kiểm chế dưới có chút tâm tình kích động, dù sao cũng là đi thử vai, có thể hay không lấy đến vẫn là ẩn số. Bên cạnh, hệ lẽ nạ bở xác nhận tin tức này có khả năng là thật, đầu nhanh chóng chuyển động lên. Chương 35, cùng có lợi. Bở dịt nỉ lớn bao nhiêu danh khí, mặt thẻ vẫn là biết đến, hệ lần có thể tranh thủ đến loại này đẳng cấp ngôi sao MV thử vai, đặc biệt vẫn là nam chính, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nói trắng ra là, hắn đến bên này phía trước chính là tiểu nhân vật. Lại đây sau vẫn là tiểu nhân vật, tâm tính không có rõ ràng biến hóa. Ngươi chuẩn bị tham gia bờ dịt nì sở tờ ở MV thử vai. Nhìn thấy mặt thẻ thu hồi di động, hệ lẹ nạ bờ thử hỏi, vẫn là MV nam chính. Mặt thẻ biết vừa nàng nghe được, cũng không phủ nhận, đúng vậy, ngày mai liền đi. Hệ lẹ nạ bờ nhìn về phía thủ vệ xâm nghiêm trang viên cửa, đột nhiên không có bất cứ hứng thú. So với cấp tốc nhảy lên hồng, cơ hồ trở thành quốc dân chú ý tiêu điểm bờ dịt nì sở tờ ở. Bên trong kia vài anh quốc diễn viên đường viền hoa tính cái gì? Nếu có thể lấy đến điểm bờ dịt nì sở tờ ở độc nhất vô nhị tin tức, còn lưu lại bên này làm gì? Nàng đầu vẫn ở chuyển động, hồi tưởng cùng trước mặt người này tiếp xúc, gã này tựa hồ nói qua, hắn người đại diện rất có tài nguyên, hiện tại xem ra xác thật như thế. Hệ lẽ nạ bờ tính tình táo bạo, đầu lại rất linh hoạt, làm bản thân chính là cùng Hollywood có liên quan nghề, biết rõ có thể khiến một còn tại kiêm chức tiểu diễn viên lấy đến loại này thử vai cơ hội. Tuyệt đối không phải bình thường người đại diện có thể làm đến, nói không chừng thử vai kết quả đã có ăn ý, chính là bên cạnh gã này. Hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, nàng tay phải ngón trỏ không ngừng khấu kích tay trái khớp xương, một lát sau, mới nói, vợ dịt nỉ hiện tại đang lúc hồng, nàng MV nam chính phỏng chừng có rất nhiều nhân tranh. Mặt thẻ không biết lễ lệ nạ bở muốn làm cái gì, chỉ là nhìn nàng. Đối với ngươi mà nói, lại là hảo cơ hội. Lễ lệ nạ bở dừng lại gõ ngón tay, vợ dịt nỉ đỏ đến phát tím. Bất cứ cùng nàng nhắc lên quan hệ nhân hoặc là sự, đều bị thụ chú ý. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Tuy rằng không rõ ràng hệ lẽ nạ bờ mục đích ở đâu, nhưng những lời này là tình hình thực tế. Hệ lẽ nạ bờ giống như là lão bằng hữu, mặt thẻ, ngươi hẳn là bắt lấy cơ hội như vậy à. Liên hệ đến hệ lẽ nạ bờ thân phận, mặt thẻ cảm giác kế tiếp khả năng không phải cái gì lời hay, âm thầm đề cao cảnh giác, bất quá trên mặt vẫn là kia phó mờ mịt, nói, ta cũng biết muốn bắt được loại này cơ hội. Vấn đề là như thế nào bắt lấy a? Ta vừa không nhận thức MV đạo diễn cùng chế tác nhân, lại không biết bờ dịt nỉ sở tờ ở. Ngươi ra vào bờ dịt nỉ MV kịch tổ, lộng mấy tấm cùng bờ dịt nỉ chụp ảnh chung. Hệ lẽ nạ bờ ân cần chỉ bảo, sau đó cho ta viết văn chương khiến ngươi đăng báo, nói ngươi là bờ dịt nỉ MV nam chính, ân. Bạn trai cũng có thể, như vậy ngươi liền hấp dẫn đến chú ý, liền có thể nổi danh. Hâm nóng a. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ. Dựa vào hâm nóng nổi danh. Hệ lẽ nạ bờ dựng lên hai tay, mặt thẻ, nào ngôi sao không hâm nóng qua. Rất nhiều ngôi sao đều là sao hồng. Mặt thẻ nhữ mày tự hỏi, phương thức này xác thật có khả năng nổi danh, lại không phải hảo lựa chọn, liền tính bờ dịt nỉ sở tờ ở có điểm đốc, nàng sau lưng đĩa nhạc công ty cùng chủ tính công ty sẽ bỏ mặc người khác tùy tiện lợi dụng nàng danh khí hâm nóng sao. Huống chi, nay hệ lẽ nạ bờ còn chưa nói điều kiện đâu. Ngươi nói này mấy mặt thẻ đột nhiên hỏi. Sẽ không là tưởng nghĩa vụ hỗ trợ đi. Hệ lẽ nạ bở tín khẩu nói bậy, coi như đây là trước tiên đầu tư hảo, ta cho rằng ngươi có thành dành tiềm chất, chờ ngươi tương lai đỏ, chỉ cần thường thường để lộ cho ta một điểm độc nhất vô nhị tin tức, liền đủ ta kiếm được. Mặt thẻ cảm giác điều kiện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, liền nhiều như vậy sao? Đương nhiên, còn có một điểm việc nhỏ khiến ngươi hỗ trợ. Quả nhiên, hệ lẽ nạ bở này đầu cường tráng hồ ly, lộ ra cái đuôi. Ngươi rút thời gian giúp ta chụp mấy tấm bờ dịt nỉ sở tờ ở ảnh chụp trở về, tốt nhất là không hóa trang, hoặc là mặt khác tương đối đặc biệt, đều có thể. Nàng lại bổ sung nói, a, còn có. nếu nghe được hoặc là nhìn thấy về bờ dịt nì một ít tin tức hoặc là hành động, ngươi cũng muốn theo ta chia sẻ một chút. Mặt thẻ không có lập tức nói tiếp, cố ý đợi một hồi mới nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm tin tức. Xem như đi. Hệ lẽ nạ bở không thể phủ nhận đơn giản như vậy sự thực, chúng ta hô hệ cùng có lợi. Nàng nói thoải mái, mặt thẻ lại cảm giác không đáng tin, loại sự tình này lộng không tốt liền sẽ bị mất chính mình tại Hollywood vận mệnh, tuy rằng trong đầu không có đặc biệt rõ ràng khái niệm, nhưng hắn theo bản năng cho rằng, này cùng Angelina Jolie làm giao dịch bất đồng, nếu bang một giải trí phóng viên chụp lén thành danh ngôi sao, chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ giới đều bài xích nhân. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng cự tuyệt, chỉ là tại trầm mặc. Đây là của ta danh thiếp. Hệ lẽ nạ bở lấy ra một tấm thẻ, đưa tới, nghĩ xong có thể đánh cho ta điện thoại. Mặt thẻ không có bất cứ do dự, tiếp được hệ lẽ nạ bở danh thiếp. Tài kiến. Hệ lẽ nạ bở đối với hắn phất phất tay, lại khoa tay múa chân một gọi điện thoại thủ thế, lại liên hệ. Nàng hạ pho bảo mẫu xe, không lại ở trong này dừng lại, lên màu vàng trệ rô lét, trực tiếp lái xe rời đi, tựa hồ đối giỏ nì lim lở tổ chức cuồng hoan hoạt tỉ triệt để mất đi hứng thú. Mặt thẻ nhìn thấy trệ rô lét rời đi, thu hồi ánh mắt, qua lại lật xem dưới này tấm danh thiếp, mặt trên chỉ có hệ lẹ nạ bở danh tự cùng một số điện thoại, sau đó đem danh thiếp thu đến trong ví tiền. Hắn đương nhiên sẽ không nốc đến tại thử vai hoặc là dưới tình huống khác đi chụp lén bờ dịt nì sở tờ ở, nhất là cái loại này mẫn cảm ảnh chụp. Nhưng này nữ phóng viên nói không chính xác sẽ có tác dụng. Hệ lẽ nạ bờ mà nói, khiến mặt thẻ nghĩ đến một ít mặt khác phương diện sự tình, từng smartphone cơ hồ nhân thủ một bộ, bắt quái đưa đẩy đẩy trời bay loạn, hắn xem qua một ít ngôi sao bắt quái, quốc nội cùng nước ngoài đều có, đặc biệt kia vài đại minh tinh. Trong đó không thiếu tỷ như Tom Cruise hoặc là bờ dịt nỉ sở tờ ở này một loại quốc tế cự tinh. Vài thứ kia thật giả khó phân biệt, nhưng có một chút truyền được rất rộng, hẳn là không phải không có lửa thì sao có khói, kia hắn có thể hay không tương đối xảo diệu dùng đến. Tỷ như bờ dịt nỉ sở tờ ở, mặt thẻ liền từ sở smartphone giải trí đưa đẩy thượng xem qua, nàng có đoạn thời gian phi thường suy sút phóng đãng, tạo trọc, cưới chui thiểm ly, tập ô tô đợi đã, vân vân, còn có một tử đối đầu, hai người vẫn đối phun. Cái kia đối thủ một mất một còn gọi cái gì tới. Hắn hồi ức nửa ngày, vẫn là không nhớ được hoàn chỉnh danh tự, chỉ là mơ hồ nhớ rõ hai người mới trước đây cùng tại một câu lạc bộ đãi qua, giống như gọi cái gì na cái gì ạ là tới. Quay đầu đi thăm dò liền là, kia cũng là phi thường có danh nữ ngôi sao ca nhạc. Vấn đề là mấy thứ này nên như thế nào dùng? Như thế nào mới có thể đến giúp chính mình? Tiếp được hệ lẽ nạ ở danh thiếp, chỉ là dự lưu một điều con đường. Bởi vì hệ lẽ nạ ở quan hệ, mặt thẻ một điểm buồn ngủ cũng không có, móc ra nhị thủ Nokia di động nhìn nhìn, giải trí công năng cơ bản không có, hơn nữa không có 4G Internet có thể dùng, càng không có xã giao app. Internet. Xã giao app. Mặt thẻ gõ gõ đầu, nhớ rõ khi đó một ít đại về cùng Internet hồng nhân đều rất có lực ảnh hưởng, có lẽ đây cũng là có thể lợi dụng một phương diện. Tức thời câu thông app phần mềm không cần suy nghĩ, hiện tại khẳng định không có, giống như blog là tại Mỹ quốc sinh ra. Không biết hiện tại xuất hiện sao. Đợi có thời gian đi mạng Internet bên trên cha cha. Từ đi đến bên này, mặt thẻ vẫn bận rộn đến mức xoay quanh, liên vong đều chưa thượng qua. Từng chiếc ô tô từ xa xa chạy đến, lái vào tà đối diện trang viên trong, lại một hồi cuồng hoan party bắt đầu. Mặt thẻ làm này phân công tác thời gian dài, dần dần cũng thói quen, không lại giống phía trước như vậy hâm mộ ghen tị hận, xem tạm thời không có việc để làm sai phóng đổ mặt sau ghế ngồi, nằm xuống đi ngủ mở giấc. Chung quy ngày mai còn có một hồi rất trọng yếu thử vai. Sáng sớm hôm sau, hắn đi trang viên bên trong tiếp nhất chúng nghệ vải nữ model, nhất nhất đem các nàng đưa trở về, hồi hồng chim cánh cụt công ty chăm chú rửa mặt trải đầu một phen, gặp thời gian còn sớm, cưới tương đối tiện nghi xe buýt, chạy tới bỏ bảng thiên sứ chủ tính công ty. Hải, Amanda. Vừa đi vào công ty, mặt thẻ liền quen thuộc cùng Amanda chào hỏi, ngươi hôm nay thoạt nhìn thật xinh đẹp. Phải không? Amanda sờ soạng dưới mặt. Nhìn qua tương đương hưởng thụ, cảm ơn. Mặt thẻ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, bao giờ cũng là rất khoái trá. Nàng chỉ đại sảnh bên cạnh nhất phiến thủy tinh môn, ngươi đi trước phòng họp đợi lát nữa đi, hệ lần cùng mặt khác diễn viên còn chưa lại đây. Nghe được còn có mặt khác diễn viên, mặt thẻ lại gần, hỏi, không phải ta một A? Đương nhiên không phải. À mạn đã tùy tiện nói, còn có hơn 10 diễn viên đi. Mặt thẻ ý thức được sự tình không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, cạnh tranh một nhân vật. Ả mạn đã lắc lắc đầu, cũng có thể nói như vậy. Có thể lộ ra một điểm sao. Mặt thẻ đến gần trước đài, cố ý hạ giọng, toàn công ty trùng, tính ngươi tin tức tối linh thông. Ả mạn đã nở nụ cười, cũng không phải đại sự. Hễ lần tranh thủ đến một MV thử vai, đối phương sẽ dùng thiên sứ chủ tính ký ức diễn viên, nhưng cụ thể dùng nào, không phải chúng ta định đoạt, muốn xem các ngươi thử vai hiệu quả. Mặt thẻ hỏi muốn biết, xem trước đài có máy tính, hỏi, ta có thể sử dụng dưới của ngươi máy tính sao? Ở trên mạng tra vài thứ. Ả mạn đã không có cự tuyệt, có thể. Nàng máy tính bên trên không có bất cứ cơ mật, hơn nữa mặt thẻ thường đến bên này, hai người có thể xem như bằng hữu. Mặt thẻ đi đến máy tính, gặp Ả mạn đã không có để ý hắn, mở ra trang web tìm một hồi, thông qua bờ dịt nỉ sở tờ ở Internet tư liệu, tra được gọi là chuột mặt kỳ câu lạc bộ tồn tại. Cảm ơn. Hắn lại cùng Ả mạn đã hàn huyên vài câu, sau đó đi phòng họp. Theo thời gian chuyển rời, lục tục có người đi vào phòng họp, đều là vài trẻ tuổi người da trắng nam tính, có ba lần trước ký ức thời điểm còn gặp qua, bất quá hắn không có chào hỏi hứng thú, chỉ là im lặng ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp cận buổi sáng 9 giờ thời điểm, trước sau có vượt qua 10 người tiến vào phòng họp, xem ra đều là muốn tham dự thử vai diễn viên, trong đó còn có mặt thẻ người quen Michael Sì Hạn. Michael Sì Hạn vào cửa liền thấy được mặt thẻ, khẽ to mày, sau đó lại ra hắn ra, đi đến mặt thẻ bên cạnh ngồi xuống, vừa định chào hỏi, phòng họp môn lại bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, hệ lần hờ mằn đi đến. Mặt thẻ đối bên cạnh Michael Sì Hạn gật gật đầu, nhìn về phía hệ lần hờ mằn, hệ lần hờ mằn không bất cứ lời vô nghĩa, vỗ tay hấp dẫn mọi người lực chú ý sau, lớn tiếng nói, thiên sứ chủ tính công ty vì các ngươi tranh thủ đến bờ dịt nỉ sở tờ ở tân MV nam chính thử vai cơ hội, có thể hay không lấy đến nhân vật này, liền gặp các ngươi kế tiếp biểu hiện. Nàng xem mắt đồng hồ, hảo, chúng ta hiện tại xuất phát. Chương 36, lời mời của đạo diễn. Này thế nào? Phòng thử vai chung, một nam diễn viên vừa hoàn thành thử vai rời đi, giai đĩa nhạc công ty nhân đến gần bờ dịt nỉ bên thay hỏi, còn có thể đi. Không tốt. Bờ dịt nỉ sở tờ ở trực tiếp lắc đầu, rất gầy yếu, không đủ cường tráng. Giai đĩa nhạc công ty nhân tại MV đạo diễn bên thai nói nhỏ một câu, MV đạo diễn Martin Jackson không chút do dự tại đây diễn viên tư liệu bên trên đánh một hồng xoa. Bờ dịt nỉ sở tờ ở cùng giai đĩa nhạc công ty ý kiến, làm đạo diễn Martin Jackson cần tôn trọng, hắn đối tuyển diễn viên đẳng các loại hạng mục công việc đều có nhất định phát ngôn quyền, bất quá thứ tự muốn xếp hạng tại hai người sau. Nhưng Martin Jackson tự nhận là hai người sẽ không phát biểu quá nhiều tính quyết định ý kiến, chung quy hắn mới là chuyên nghiệp nhân sĩ. Khiến kế tiếp vào đi. Martin Jackson đối trợ lý nói, trợ lý rất nhanh mang theo Michael Sì Hạn đi đến. Bờ dịt nỉ sở tờ ơ nhìn thấy Michael Sì Hạn, đối giải đĩa nhạc công ty nhân tiểu thanh nói thầm, này nhìn không sai. Cự ly phòng thử vai không xa phòng nghỉ bên trong, mặt thẻ nhìn thấy lại một người hứng chí bừng bừng đi, ủ rũ trở về, không khỏi thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Ả mạn đã ngồi ở trên ghế đang nhàm chán đùa nghịch di động. Hệ lần hờ mặn dẫn bọn hắn đi đến nơi này sau liền ly khai, theo Ả mạn đã lộ ra, nàng đi gặp giái đĩa nhạc công ty một vị cao quản. Hoàn thành thử vai ba người, khi trở về cảm xúc đều không hảo, mặt thẻ trong lòng cũng có chút đánh trống, đối phòng thử vai bên kia rất ngạc nhiên, lại không thể đi vào xem. Hắn hỏi qua thứ nhất cùng thứ hai bị soát xuống người đến, nhưng hai người nói năng thận trọng, một chút không đề cập tới phòng thử vai nội tình huống. Mặt thẻ hạ giọng. Đối Ả mạn đã nói, chúng ta là lão bằng hữu, một lần này thử vai, có hay không ngươi biết ta không biết tin tức chia sẻ một chút. Hắn sớm liền bộ ra Ả mạn đã là hệ lần hở màn biểu mọi tin tức. Giống như không có. Ả mạn đã suy nghĩ một hồi, nói, úc, đúng. Ta nghe hệ lần nói qua, bờ dịt nỉ sở tờ ở đối với nàng MV nam chính có rất lớn quyền phát ngôn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tính toán lên. Qua không phải lâu lắm, Michael Sì Hạn về tới phòng nghỉ. Cùng phía trước ba bất đồng, trên mặt hắn tất cả đều là hưng phấn, mặt thẻ không cần hỏi cũng biết, gã này khẳng định thông qua một lần này lần đầu thử vai. Lúc này có người hô, mặt thẻ Honor. Đến. Mặt thẻ lên tiếng, cùng người nọ rất nhanh vào phòng thử vai. Đây là cùng loại hải tuyển lần đầu thử vai, không có hóa trang, cũng không có thay quần áo. Vừa tiến vào phòng thử vai, mặt thẻ liền không giấu vết nhanh chóng tuần tra một phen đối diện. Đối diện hắn là một đài máy quay phim, mặt sau ngồi một người đeo kính mắt nhiếp ảnh sư. Sau đó bên trái thả mấy tấm ghế dựa, một loạt nhân ngồi ở mặt trên, trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu màu nâu vàng tóc dài bờ dịt nỉ sở tờ ở. Người khác mặt thẻ không biết, phỏng đoán khả năng là MV đạo diễn hoặc là chế tác nhân, bờ dịt nỉ sở tờ ở đĩa nhạc công ty quản lý nhân viên, còn có diễn viên công hội đại biểu. Thiên sứ chủ tính lần này tới được diễn viên chung, đại bộ phận đều là diễn viên công hội thành viên, dựa theo tương quan quy định, khẳng định sẽ có diễn viên công hội người tham gia thử vai.